Chương 676, 676, thần kỳ tích dịch động. Ở trong lòng sau khi quyết định, Lăng Phong chuẩn bị đem thiếu nữ thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách mở ra lưu ảnh thạch không gian. Hắn cho lưu ảnh thạch quán thâu tiên thiên chân nguyên, trong miệng mặc niệm lấy mật chú, cái kia lưu ảnh thạch lại một chút phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhướng mày, như vậy tình huống, có chút vượt quá Lăng Phong dự kiến. Hỗn đản! Lăng Phong mắng một tiếng, hắn có chút không cam tâm, sau đó lại liên tục thử mấy lần, nhưng là đều thất bại. Không có cách nào đem nàng mang đi, cũng chỉ có thể để nàng sống ở chỗ này. Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ này, sau đó rời đi sơn động, ra ngoài săn giết tiên thiên yêu thú. Một mực đến lúc trạng vạng tối, hắn mới trở lại sơn động. Hắn giờ phút này, toàn thân vết thương chồng chết. Hôm nay hắn hết thể giết chết hơn 50 đầu tiên thiên yêu thú, trong đó có 30 mấy đầu tiên thiên yêu thú là thuộc về quần cư thằn lằn. Những con thằn lằn kia đều là sinh hoạt tại trong một cái sơn động, Lăng Phong cũng không biết bên trong hang núi kia đến tột cùng có bao nhiêu thằn lằn. Lăng Phong lúc ấy giết đỏ cả mắt, hắn tại cái kia tích dịch động trong huyện, chém giết gần một canh giờ, giết chết hơn 30 đầu tiên thiên cảnh giới thằn lằn, cuối cùng trốn thoát. Bởi vì những con thằn lằn kia thực sự quá nhiều, Lăng Phong giết chết những thằn lằn này đằng sau, còn muốn đỉnh lấy mặt khác thằn lằn tiến công đem những cái kia chết thằn lằn thể nội đan móc ra. Vết thương trên người hắn, đại bộ phận đều là hắn đào nội đan thời điểm bị những con thằn lằn kia chảo thương. Những thằn lằn này thực sự quá kinh khủng, thù này lão tử nhớ kỹ, ngày mai lão tử lại đi. Đau chết lão tử, xem ra ngày mai ta phải lưu một chút linh dịch chữa thương cho ta chính mình. Lăng Phong đau đến thẳng nhếch miệng, trên người hắn đã không có linh dịch chữa thương, cho nên hiện tại cũng không thể dùng linh dịch chữa thương chữa trị thương thế của mình. Hắn cố nén đau đớn, sau đó đem lư hương lấy ra, nhét vào tiên thiên yêu thú nội đan, bắt đầu tu luyện. Luyện ra nhóm đầu tiên linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong chính mình uống một ngụm, thương thế của hắn lập tức khôi phục, sau đó hắn đem mặt khác linh dịch chữa thương, đút cho thiếu nữ. Tiếp lấy hắn tiếp tục tu luyện. Hưng đông đằng sau, Lăng Phong đem tất cả tiên thiên yêu thú nội đan đều luyện hóa, đạt được 10 bình linh dịch chữa thương. Hắn lưu lại cho mình 3 bình, còn lại đều đút cho thiếu nữ. Lúc trạng vạng tối, Lăng Phong lại trở về, trên người hắn, vẫn như cũ là mình đầy thương tích, bởi vì có linh dịch chữa thương trợ giúp, lại thêm hôm qua cùng những thằn lằn này chém giết đằng sau lấy được kinh nghiệm, hắn hôm nay chiến quả so hôm qua thiên phong to lớn một chút. Hắn hôm nay hết thể giết chết hơn 200 đầu thằn lằn. Những thằn lằn này bên trong, có 70 đầu đạt đến tiên thiên cấp bậc. Hắn kiểm tra một chút thiếu nữ thân thể, sau đó lại hoàn toàn như trước đây tu luyện. Hưng đông đằng sau, Lăng Phong lại đem tất cả tiên thiên yêu thú nội đan luyện hóa, lần này hắn đạt được 15 bình linh dịch chữa thương. Hắn cho mình lưu lại 5 bình, còn lại 10 bình đều đút cho thiếu nữ. Bây giờ hắn tu luyện tầng thứ nhất Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết đã đạt đến cảnh giới đại thành. Tại Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết trợ giúp giới, lư hương tại hắn trong đan điền tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh, luyện hóa nội đan tốc độ cũng đi theo tăng lên. Hiện tại Lăng Phong một buổi tối, hẳn là có thể luyện hóa 150 khỏa tiên thiên ngũ trọng thiên phía dưới yêu thú nội đan. Cho thiếu nữ cho ăn xong linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong lần nữa xuất phát, mục đích hay là cái kia tích dịch động huyệt. Bởi vì huyệt động kia bên trong thằn lằn thực sự quá nhiều, mà lại hắn hiện tại cũng là tích lũy càng ngày càng nhiều kinh nghiệm. Cùng những thằn lằn này chém giết thời điểm, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn tại cùng những thằn lằn này chém giết thời điểm, Tinh Vân Quyền, Thanh Vân Kiếm Pháp, Tử Vân Kiếm Pháp, Hóa Trúc Thuật, Huyễn Thuật, Cơ Quan Cầu, Linh Tê Chỉ, Phượng Hoàng Vũ, Chiến Thiên Quyết, những này đều toàn diện dùng tới. Hắn vì có thể giết chết thêm những thằn lằn này, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà hắn các loại chiến đấu kỹ năng, trong chiến đấu tôi luyện đến cũng là càng ngày càng thuần thục rồi. Tại phát hiện tích dịch động ngày thứ 3, Lăng Phong giết chết tiên tiên cấp bậc thằn lằn, rốt cục vượt qua 100 đầu, trúc cơ cảnh giới thằn lằn, vượt qua 300 đầu. Ngày thứ 4, Lăng Phong giết chết tiên tiên cấp bậc thằn lằn đạt đến 120 đầu. Ngày thứ 5, Lăng Phong giết chết tiên tiên cấp bậc thằn lằn đạt đến 150 đầu. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn chiếm được một cái túi chữ vật. Túi chữ vật này là tại tích dịch động trong khắp ngõ ngách tìm tới. Lăng Phong tựa hồ thích chiến đấu như vậy. Mà tại bên trong hang núi kia thằn lằn, cũng là thời gian dần trôi qua giảm bớt. Những thằn lằn này rất phẫn nộ, bọn chúng mặc dù số lượng đông đảo, thế nhưng là mỗi một lần đều giết không chết Lăng Phong cái này đáng giận nhân tộc, cái này nhân tộc mỗi một lần đều có thể chạy trốn. Bất quá cho tới bây giờ, cái kia Tích Dịch Vương vẫn không có xuất hiện. Ngày thứ 6, Lăng Phong lần nữa đi vào Tích Dịch Động, hắn giống như quá khứ, tiến vào Tích Dịch Động đằng sau, liền lập tức đại khai sát giới. Khi hắn trong Tích Dịch Động dục huyết phân chiến mấy canh giờ đằng sau, tại cái này Tích Dịch Động chỗ sâu, đồng nhiên truyền đến chấn động, Lăng Phong phát hiện đại lượng thằn lằn bỏ ra. Những thằn lằn này lân giáp là màu bạc, mỗi một đầu khí tức, đều vô cùng cường đại, chí ít đạt đến tiên thiên đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí có một ít thằn lằn màu bạc khí tức, đã đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy những thằn lằn này đằng sau, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi. Nhưng vào lúc này, một đầu thân dài đạt đến 30 mét thằn lằn màu vàng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đầu này thằn lằn màu vàng trên thân phát ra khí tức mạnh hơn, tại đầu này thằn lằn màu vàng khí tức gáp bách phía dưới, Lăng Phong có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Tích Dịch Vương. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết đầu này màu vàng thằn lằn, chính là cái này Tích Dịch Động tất cả thằn lằn vương. Hắn tại cái này Tích Dịch Động bên trong chém giết nhiều ngày như vậy, cái này Tích Dịch Vương rốt cục xuất hiện. Lăng Phong không dám ham chiến, hắn lập tức xuất ra một đầu màu sắc rực rỡ khăn lụa, đem mặt mình bịt kín, đang chuẩn bị chạy trốn. T. Cái kia màu vàng Tích Dịch Vương, lập tức hé miệng, phát ra một trận kỳ lạ sóng âm. Tại cái này kỳ lạ sóng âm phía dưới, Lăng Phong chung quanh thân thể, lập tức dập dờn ra từng vòng gợn sóng, sau đó một đầu thằn lằn màu bạc một cái vung đuôi liền rút ở trên người Lăng Phong. Ẩm. Lăng Phong thân thể bị quất bay, trực tiếp đâm vào sơn động trên vách đá, đem vách đá kia nham thạch đều đụng nát. Tại Lăng Phong đụng nát nham thạch này đằng sau, tại nham thạch kia trong cái khe, có một vòng kim quang phát ra. Bất quá Lăng Phong cũng không có lưu ý đến cái này một vòng kim quang. Phúc! Lăng Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm tại cái kia khăn lụa màu sắc rực rỡ bên trên. Khi khăn lụa màu sắc rực rỡ nhiễm đến máu tươi của hắn đằng sau, lập tức hóa thành điểm sáng biến mất. Lăng Phong cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn nát, hắn không nghĩ tới cái này thằn lằn màu vàng sóng âm, thế mà có thể phá giải chính mình chân linh khăn lụa ẩn thân bí pháp. TT. Những con thằn lằn kia nhìn thấy Lăng Phong lần nữa hiện thân đằng sau, đều chậm rãi hướng phía Lăng Phong bỏ qua tới. Thảo. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn đang chuẩn bị xuất ra trước đó Hoa Vân Chân Quân cho hắn độn địa linh phủ bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được tay trái mình trong lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên, sau đó một đạo hồng quang xuất hiện, hắn phát hiện một đầu màu đỏ rắn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ai nha? Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn cũng không có vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, hồng xà nữ trên thân những hỏa diễm kia phát ra khủng bố nhiệt độ, Lăng Phong căn bản là không có cách tiếp nhận. Chương 677, 677, bọn này thằn lằn biết nói chuyện. Lạch cạch. Hồng xà nữ thân thể rơi xuống đất, mặt đất lập tức luồn lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, trong huyệt động nhiệt độ lập tức lên cao, những con thằn lằn kia cũng là lập tức lui lại. A, Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, lập tức khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười, bọn chúng hẳn là sợ lửa. Ánh mắt của hắn rơi ở trên thân hồng xà nữ, sau đó trong óc xuất hiện một cái ý nghĩ to gan. Hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, sau đó đi đến Phượng Hoàng nữ bên người, đưa tay đưa nàng nâng đứng lên. Mở miệng nói ra, Hồng Vân tỷ tỷ, xin lỗi rồi, hiện tại xin ngươi giúp ta một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền nắm lấy hồng xà nữ đầu, sau đó đưa nàng cái kia cuộn mình thân thể chậm rãi kéo thẳng, tạo thành một đầu tản ra ngọn lửa màu đỏ roi. Lăng Phong quăng mấy lần, cảm giác được vẫn rất thuận tay. Hắc hắc, Hồng Vân tỷ tỷ, chúng ta kể vai chiến đấu đi. Lăng Phong nói với hồng xà nữ một tiếng đằng sau, lập tức hướng phía một đầu thằn lằn màu bạc phóng đi. Thê tê. Đầu kia thằn lằn màu bạc nhìn thấy Lăng Phong xông về phía mình, đối với Lăng Phong gào thét một tiếng, sau đó xoay người một cái kia cái đuôi to lớn hướng phía Lăng Phong rút tới. Bởi vì thằn lằn màu bạc này tốc độ quá nhanh, trong không khí thế mà đều xuất hiện không bạo thanh âm. Lăng Phong cơ hồng xà nữ thân thể, hướng phía thằn lằn màu bạc kia cái đuôi rút đi. Đùng. Hồng xà nữ thân thể cùng thằn lằn màu bạc kia thân thể va chạm. Thằn lằn màu bạc kia cái đuôi trong nháy mắt tách ra. Cái kia một tiết tách ra đuôi thằn lằn rơi trên mặt đất, không ngừng trên mặt đất nhảy lên, mà thằn lằn màu bạc kia thì là trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn. Ha ha! Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, hắn không nghĩ tới hồng xà nữ thân thể uy lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đây quả thực là một kiện kinh khủng binh khí. Giết! Lăng Phong giống to một tiếng, lập tức cơ hồng xà nữ thân thể, hướng thẳng đến cái kia màu vàng tích dịch vương phóng đi. Thê tê! Những thằn lằn màu bạc kia thấy cảnh này đằng sau, đều phấn đấu quên mình hướng phía Lăng Phong xông lại, bọn chúng muốn bảo vệ chính mình vương giả. Lăng Phong huy động hồng xà nữ thân thể, không ngừng quất vào những này thằn lằn màu bạc trên thân. Ba ba ba! Trong sân động, bóng roi, phải nói là xà ảnh trung điệp. Những cái kia thằn lằn màu bạc cứng rắn lân giáp, tại thằn lằn màu bạc thân thể khủng bố hỏa diễm phía dưới, tựa như là giấy một dạng. Hồng xà nữ chính là nguyên anh cảnh giới yêu thú, thân thể của nàng vốn chính là cực độ cường hành, lại thêm nàng hiện tại luyện hóa thể nội thanh thiên giao long, thân thể tự nhiên phóng xuất ra kinh khủng ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, căn bản cũng không phải là những này thằn lằn màu bạc có thể tiếp nhận. Ha ha ha ha! Tới đi! Thời khắc này Lăng Phong cuồng thái lộ ra, vừa rồi hắn bị những thằn lằn này khi dễ đến thảm như vậy, hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt. Hắn không nghĩ tới mình cùng hồng xà nữ lần thứ nhất kề vai chiến đấu, thế mà lại lấy phương thức như vậy triển khai. Bất quá tổ hợp như vậy, hắn cảm giác rất tốt. Có hồng xà nữ thân thể tương trợ, Lăng Phong đánh đâu thằng đó, những cái kia thằn lằn màu bạc căn bản ngăn không được bước tiến của hắn, hắn lập tức đuổi theo những con thằn lằn kia trong sơn động phi nước đại. Những con thằn lằn kia cũng là sợ hãi, liền ngay cả cái kia màu vàng tích dịch vương, cũng không dám tới gần Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong trong tay kiện kia binh khí thực sự quá lợi hại, món này binh khí bên trên có một cỗ đặc thù uy áp, thuộc về bọn chúng yêu thú trên thân mới có uy áp, cái này khiến nó cảm giác được rất kiêng kỵ. Màu vàng tích dịch vương căn bản cũng không dám có chút chống cự, nó mang theo tộc nhân của mình hướng sơn động chỗ sâu chạy. Giết giết giết! Lăng Phong giờ phút này thật là giết đỏ cả mắt, hắn đi theo những thằn lằn này một đường lao xuống đi. Cuối cùng, những thằn lằn này mang theo hắn tiến vào một cái cự đại trong huyệt động, hắn ở chỗ này thấy được đại lượng hải cốt. Những hải cốt này đại đa số đều là nhân tộc hải cốt. Tại không gian lòng đất này bên trong, có một đầu mạch nước ngầm, Lăng Phong cảm giác được trận trận âm phong truyền đến. Đầu này mạch nước ngầm, mặt sông rộng hơn 100 mét. Dưới đất hai bên bờ sông, Lăng Phong thấy được đại lượng hải cốt, ngoại trừ nhân tộc hải cốt bên ngoài, còn có một số yêu thú hải cốt. Lăng Phong cũng không có lùi bước, giờ phút này hắn đã giết đỏ cả mắt, đi theo những thằn lằn này hướng phía mạch nước ngầm thượng du phóng đi. Giết gần hơn 10 dặm đằng sau, phía trước có một cỗ cường đại uy áp truyền đến. Hắn thấy được một viên to lớn xương đầu này cao tới ngàn mét, cái kia hai cái hốc mắt đen nhánh, cái kia răng sắc bén, nhìn xem để cho người ta sợ hãi. Những thằn lằn màu bạc kia đều trốn ở đây một viên to lớn xương đầu phía trước, nhìn xem Lăng Phong run lẩy bẩy. Bọn chúng đã bị Lăng Phong giết sợ. Mà đầu kia màu vàng thằn lằn, lại là bò vào viên kia to lớn xương sọ bên trong. Giờ phút này Lăng Phong lực chú ý, đã bị những này thằn lằn màu bạc sau lưng xương đầu hấp dẫn. Nơi đây tại sao có thể có một viên to lớn xương đầu? Lăng Phong nhìn xem xương đầu kia có chút thất thần, từ xương đầu này hình dạng đến xem. Nó hẳn là một đầu thằn lằn xương đầu, có khả năng cùng trước mắt những thằn lằn này là cùng một cái chủng loại. Hắn hít thở sâu một hơi đằng sau, cắn răng, quyết định tiến lên xem rõ ngọn ngành. Khi Lăng Phong hướng phía cái kia đầu to xương đi ra vài chục bước đằng sau, viên kia trên xương đầu đống nhiên tản mát ra một loại thanh âm kỳ quái. Nghe được thanh âm này đằng sau, Lăng Phong cảm giác được có chút chóng đầu, hắn lập tức vận chuyển công pháp, khiến cho trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên chấn động đứng lên. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn triệt tiêu loại này thanh âm kỳ quái. Loại này thanh âm kỳ quái cùng lúc trước cái kia màu vàng tích dịch vương phát ra thanh âm có chút tương tự. Tại viên kia to lớn xương sọ bên trong, đầu kia màu vàng tích dịch vương, chính trực đứng ở một chỗ xương sọ chỗ, dùng nó móng vuốt sắc bén kia, không ngừng tại trên xương sọ mặt nắm lấy. Tại nó móng vuốt kia xẹt qua xương sọ thời điểm, cái kia xương sọ mặt ngoài có phức tạp phù văn màu vàng sáng lên. Những này phù văn màu vàng không ngừng chấn động, từ đó phát ra thanh âm kỳ quái. Lăng Phong nghe được những thanh âm kỳ quái kia, chính là những này phù văn màu vàng phát ra. Chỉ tiếc Lăng Phong không nhìn thấy xương sọ bên trong một màn này, nếu là hắn thấy cảnh này mà nói, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn không nghĩ tới một đầu thằn lằn, thế mà lại sử dụng thủ đoạn như vậy tới dọa hắn. Đầu này thằn lằn cũng là tại một lần cơ hội vô tình phía dưới mới phát hiện xương sọ này bí mật, mà nó trước đó phát ra thanh âm, cũng là bắt chước xương sọ này bên trong những phù văn màu vàng này phát ra thanh âm. Viên này to lớn xương sọ, chỉ có màu vàng tích dịch vương có thể đi vào, đối với mặt khác thằn lằn mà nói, viên này to lớn xương sọ, chính là bọn chúng cấm khu, mà cấm khu này chính là màu vàng tích dịch vương cho chúng nó thiết định. Cho dù hiện tại loại tình huống này nguy cấp như vậy, bọn chúng cũng không dám bước vào cấm khu nửa bước. Tại những thằn lằn này trong mắt, đầu này màu vàng tích dịch vương tại trong mắt của bọn nó, thế nhưng là có vô thượng uy nghiêm. Coi như các ngươi mạng lớn. Lăng Phong hướng phía một viên to lớn xương đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay người dọc theo đường cũ trở về. Những con thằn lằn kia nhìn thấy Lăng Phong rời đi, tựa hồ cũng thở dài một hơi, trong đó một đầu thằn lằn màu bạc mở miệng nói ra, hù chết lão tử. Chương 678, 678, hai cốt màu vàng cùng ba chi hát tiễn. Đúng đấy, tiểu tử kia thực sự quá điên cuồng, mỗi ngày đuổi theo người của chúng ta giết. Chúng ta thật vất vả từ cái chỗ kia trốn tới, thật vất vả tìm tới một thân thể, lại bị một tên mao đầu tiểu tử giết đến không chừa mảnh giáp. Quá hoan uổng. Lao tử thề, chờ lao tử khôi phục thực lực đằng sau, nếu như có thể tìm tới tên tiểu tử hôn chứng này, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Đều đừng tất tất, vừa rồi tiểu tử kia thiên phú nghịch tiên, chờ chúng ta khôi phục thực lực, cũng không biết tiểu tử này trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào, nói không chừng đến lúc đó hắn vẫn như cũ có thể đem các ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Vân ca nói rất có lý. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên như thế không may, đụng phải một cái như vậy biến thái tiểu tử. Ai, đáng thương những huynh đệ kia, chỉ có thể tìm càng thêm hư nhược thân thể. Coi như chúng ta lại biệt khuất, hiện tại cũng từ cái địa phương quỷ quái kia trốn ra được, còn có rất nhiều người tại địa phương quỷ quái kia có thụ dày vào đâu. Ô ô, ta muốn về nhà. Hy vọng tiểu tử kia ngày mai đừng lại đến rồi. Những con thằn lằn kia không ngừng lắc đầu thở dài. Một màn này Lăng Phong không nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Hắn khẳng định không nghĩ tới những thằn lằn này thế mà đều có thể miệng nói tiếng người. Lăng Phong một đường trở về, đem ven đường những con thằn lằn kia trong thi thể nội đan đều đào lên. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện phía trước xuất hiện một vòng kim quang. Cái này một vòng kim quang không phải rất mạnh, trước đó hắn đang đuổi giết những con thằn lằn kia đằng sau, căn bản cũng không có phát hiện. Hắn đi đến kim quang kia bên cạnh, phát hiện kim quang kia lại là từ một cái khe hở bên trong thẩm thấu ra, mà đầu này vết nước, thì là trước đó hắn bị thằn lằn màu bạc quất trúng. Sau đó thân thể đâm vào phía trên vỡ ra, lúc ấy Lăng Phong cũng không có cảm thấy. Chẳng lẽ bên trong có bảo bối? Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó cơ hồng xà nữ thân thể hướng phía vết nước đột nhiên co rúm. Đùng đùng. Những tảng đá kia không ngừng vỡ vụn, rất nhanh, Lăng Phong liền đem trước mặt vách đá đánh xuyên qua. Vách đá này chỉ có 2 mét dày, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, là một cái cự đại không gian lòng đất. Tại không gian lòng đất này bên trong, có một bộ vàng óng ánh hài cốt, trên mặt đất, còn có rất nhiều vàng óng ánh lân giáp. Một đầu hình thể đạt đến 300 mét hài cốt xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại cái này một bộ hài cốt trên xương sọ, ba chi mũi tên. Cái kia ba chi mũi tên toàn thân đen kịt, đen làm cho người khác giận rồi, tựa hồ chung quanh tia sáng đều bị nó thôn phệ một dạng, tại thân tên bên trên không có cho bụi, chung quanh còn bao quanh hắc vụ nhàn nhạt. Lăng Phong có thể cảm giác được cái kia ba chi trên tên phát ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Bị cái này ba chi hắc tiễn bắn trúng địa phương, yêu thú kia xương đầu biến thành đen, mục nát. Một đầu này yêu thú, hẳn là cùng bị ta truy sát thằn lằn là đồng nguyên, từ cái này hình thể đến xem, nó khi còn sống chí ít cũng là yêu thú cấp 7, thậm chí lợi hại hơn, mà nó hẳn là chết tại cái này ba chi hắc tiễn phía dưới. Lăng Phong đi đến cái này to lớn yêu thú hải cốt trước mặt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này ba chi hắc tiễn, mỗi một chi dài đến 5 thước, cùng một đầu này thân dài đạt đến 300 mét to lớn yêu thú so sánh, căn bản là không tính là cái gì, thế nhưng là cái này ba chi mũi tên lại có thể muốn một đầu này yêu thú tính mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba chi mũi tên uy lực là kinh khủng bực nào. Cái này ba chi mũi tên, thế nhưng là bảo bối nha. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể ở chỗ này gặp được bảo bối như vậy. Hắn hít thở sâu một chút, sau đó đi đến yêu thú này xương đầu trước mặt, đưa tay hướng phía trong đó một mực mũi tên chụp tới. Thế nhưng là khi hắn bắt lấy mũi tên kia thời điểm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức tiến vào trong tay hắn. A! Lăng Phong lập tức đem tay của mình rút về, hắn phát hiện bàn tay của mình đã trở nên da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Thật là khủng khiếp mũi tên. Lăng Phong lui về sau một bước, nhìn xem chính mình đẫm máu bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mũi tên này lại lợi hại như thế. Hắn lập tức lấy ra một bình linh dịch chữa thương, đổ vào trên bàn tay của chính mình. Tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới phía dưới, Lăng Phong bàn tay rất nhanh liền khôi phục. Hắn là tiên thiên cường giả, cái này tam phẩm linh dịch chữa trị, bình thường đều có thể tại trong thời gian cực ngắn 100% khiến cho hắn thương thế khôi phục. Lăng Phong nhìn xem cái kia ba chi mũi tên, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cái này ba chi mũi tên uy lực càng lớn, hắn liền càng vui vẻ. Hắn lập tức thi triển linh tê chỉ, hắn năm ngón tay, thậm chí ngay cả bàn tay của hắn đều xuất hiện bí văn màu vàng. Tại những này màu vàng bí văn ra chỉ dưới, Lăng Phong bàn tay cường độ đạt được to lớn tăng lên, hắn lần nữa hướng phía một mũi tên chụp tới. Khi hắn lần nữa bắt được mũi tên thời điểm, vẫn như cũ cảm giác được từng tia toàn tâm đau đớn truyền đến, cảm giác kia giống như là người khác dùng đao trên tay hắn cắt chém một dạng. Bất quá bàn tay của hắn cũng không có lần nữa bị cắt vỡ. Những này đau đớn, chỉ là hắc tiễn bên trên tán phát đi ra một loại nào đó khí tức tạo thành. Hắn nắm lấy mũi tên kia, dùng sức vừa gảy. Cỏ! Mũi tên kia bị hắn từ yêu thú trên xương đầu rút ra. Thật nặng! Lăng Phong sắc mặt lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác tới trong tay mũi tên, trọng lượng chí ít vượt qua 500 cân. Hắn không nghĩ tới một chi nho nhỏ mũi tên, lại có kinh người như thế trọng lượng. Hắn xuất ra một cái túi trữ vật. Đem mũi tên này đặt vào đằng sau, lại đem mặt khác hai chi mũi tên rút ra. Khi Lăng Phong đem cái này ba chi mũi tên rút ra đằng sau, hắn hướng phía cái này một bộ to lớn hoàng kim hải cốt nhìn thoáng qua, ở trong lòng thầm nói, cái này một bộ hải cốt hẳn là rất đáng tiền, nếu như sách về đi mà nói, có thể bán cho những luyện khí đại sư kia luyện chế thành pháp bảo. Bất quá Lăng Phong trên người chữ vật pháp bảo, chứa đựng không gian cũng không lớn. Căn bản là không có cách đem đầu này thằn lằn hải cốt đặt vào. Hắn mặc niệm mấy lần lưu ảnh thạch khẩu quyết, thế nhưng là lưu ảnh thạch căn bản cũng không có phản ứng gì. Nếu như hắn có thể mở ra lưu ảnh thạch không gian, vẫn là có thể nhẹ nhõm đem đầu này thằn lằn hải cốt đặt vào. Được rồi, lão tử đạt được cái này ba chi mũi tên, cũng không tính thua lỗ. Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, trung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía con thằn lằn kia xương đầu cái kia ba khu bị hắc tiễn bắn trúng địa phương tụ đến. Đang hấp thu đại lượng thiên địa linh khí đằng sau, đại lượng xương mù màu đen không ngừng từ đầu xương ba khu vết thương bên trong phát ra. Sau một canh giờ, Lăng Phong từ trong sơn động đi ra, sắc trời đã triệt để tối xuống. Hắn hôm nay trong tích dịch động tiêu hao thời gian so trước mấy ngày muốn bao nhiêu ra một canh giờ, bởi vì hôm nay hắn giết đến quá điên cuồng. Bất quá hôm nay hắn thu hoạch rất tốt, hắn đạt được hơn 300 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan. Ngoài ra còn có gần 1.000 khỏa trúc cơ cảnh giới yêu thú nội đan. Giờ phút này, hắn cảm giác tới tay tâm lưu ảnh thạch truyền ra có chút chấn động, ý niệm của hắn khẽ động, theo bản năng hướng phía lưu ảnh thạch quán thâu một tia tiên thiên chân nguyên. Ông! Một trận bạch quang xuất hiện, Lăng Phong thân thể tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mới vừa tiến vào đến lưu ảnh thạch trong không gian, Lăng Phong liền thấy huyết vô cực thân ảnh. Trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lưu ảnh thạch không có phản ứng? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn huyết vô cực hỏi. Chương 679, 679, ta gọi UU. Ta xuất hiện một chút vấn đề. Huyết vô cực đang nói chuyện thời điểm, thân ảnh của hắn đang không ngừng lắc lư, một chút bạch quang trong cơ thể hắn lấp lóe, linh hồn của hắn thể, tựa hồ rất không ổn định. Tiểu tử! Ta sau đó phải ngủ say một đoạn thời gian, lưu ảnh thạch công năng, ta tạm thời cho ngươi mở thả một đoạn thời gian, ngươi tốt tự lo thân đi. Nhớ kỹ tại ra vào lưu ảnh thạch không gian thời điểm phải cẩn thận. Sau khi nói xong, huyết vô cực thân ảnh liền tiêu tán, Lăng Phong phát hiện những linh thạch kia lại xuất hiện trong đại điện. Lăng Phong ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó hắn đi đến những linh thạch kia bên cạnh, lấy tay tại linh thạch chồng lên bới ra một cái ổ. Đem hồng xà nữ thân thể đặt ở cái kia trong ổ nhỏ. Làm xong những này, Lăng Phong lúc này mới rời đi lưu ảnh thạch không gian, tiếp tục đi đường. Sau một canh giờ, Lăng Phong trở lại chính mình bên trong hang núi kia, hắn lấy ra một tờ dạ quan phủ, lại phát hiện thiếu nữ kia không thấy. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức quay người hướng phía trong sơn động nhìn lại, thế nhưng là hắn lại phát hiện sơn động trống rỗng, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Hắn cẩn thận nhìn một chút mặt đất, cũng không có phát hiện dã thú hoặc là nhân tộc người tu luyện xông vào vết tích. Kỳ quái, người đâu? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Đông nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn chợt xoay người, chỉ gặp thiếu nữ kia không biết lúc nào xuất hiện sau lưng của hắn. Thiếu nữ này tóc thai bù xù, cặp mắt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Phong, nếu như không phải Lăng Phong biết thân phận của nàng, còn tưởng rằng nàng là nữ quỷ. Người đã tỉnh. Nhìn thấy thiếu nữ này, Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó đối với thiếu nữ lộ ra một nụ cười sán lạ. Là ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ khi nhìn đến Lăng Phong khuôn mặt đằng sau, cũng là nao nao, nàng nhận ra Lăng Phong. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại lần nữa gặp được Lăng Phong. Đồng nhiên, thiếu nữ thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó liền hướng xuống đất ngã sắp xuống. Lăng Phong biến sắc, một cái lắc mình liền xuất hiện tại thiếu nữ bên người, đưa tay đưa nàng ôm lấy. Giờ phút này Lăng Phong cảm giác được thiếu nữ thân thể rất lạnh, hắn cảm giác chính mình tựa hồ không phải ôm người, mà là ôm một khối băng. Thiếu nữ cảm giác mình bị Lăng Phong ôm lấy, theo bản năng tại Lăng Phong trong ngực tranh ghim lên tới. Đừng động, thương thế của ngươi còn chưa xong mà. Lăng Phong đối với trong ngực thiếu nữ quát to một tiếng, thiếu nữ cũng là lập tức dừng lại. Nàng tại dừng lại đằng sau, sững sờ một chút, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại nghe Lăng Phong. Sau khi lấy lại tinh thần, cắn răng, đang chuẩn bị nổi giận, thế nhưng là Lăng Phong đã đem nàng bế lên, đi đến khối kia tảng đá lớn trước mặt, để nàng nằm tại trên tảng đá lớn. A, thiếu nữ ôm đầu của mình tại trên tảng đá lớn quay cuồng lên, phát ra từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngươi thế nào? Lăng Phong lập tức đi đến thiếu nữ kia bên người, đưa tay hướng phía tay của thiếu nữ cổ tay chụp tới, thế nhưng là tay của hắn tại tiếp xúc đến thiếu nữ thân thể lúc, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên đem hắn đánh bay. Ẩm. Lăng Phong thân thể bị đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài, trùng điệp đâm vào sơn động trên vách đá. Khu khu. Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn trên mặt đất đứng lên, hắn không nghĩ tới thiếu nữ này trên thân sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Giờ phút này thiếu nữ kia trên mặt đất không ngừng quay cuồng, tại thân thể của nàng mặt ngoài, có một chút ánh sáng màu tím lấp lóe. Tại thiếu nữ dưới thân tảng đá, tại trong cơ thể nàng phát ra lực lượng cường đại phía dưới, không ngừng bị đánh rách tả tơi. Một chút đá vụn không ngừng hướng phía chung quanh kích xạ mà đi. Ba ba ba. Đá vụn đụng vào trên vách động, lập tức ở cái kia trên vách động xô ra từng cái hố to, đại lượng đá vụn tại trên vách đá rơi xuống. Ta dựa vào. Lăng Phong lập tức hướng phía sơn động địa thế tương đối thấp địa phương lan đi, cuối cùng tại trong một cái hố to mặt nằm lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo ánh sáng màu tím tại thiếu nữ thể nội bắn ra. Những này tử quang bắn tại sơn động trên vách đá, những tảng đá kia lập tức nổ tung. Phanh phanh phanh. Toàn bộ sơn động đều đang động dao động, Lăng Phong cảm giác sơn động sắp sập. Đại khái 10 hơi đằng sau, sơn động rốt cục an tĩnh lại. Lăng Phong vị trí đã bị loạn thạch bao trùm, hắn chậm rãi từ trong đống loạn thạch leo ra, đầu tóc đầy bụi. Hắn vứt bỏ trên người bùn đất, sau đó hướng phía ở giữa sơn động nhìn lại. Chỉ gặp thiếu nữ kia liền nằm trong sơn động ở giữa, tại thân thể nàng phương viên 5 mét bên trong khu vực, không có vật gì. Liền ngay cả trên người nàng quần áo cũng đều không có. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí huyết tiêu thăng. Hắn lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thiếu nữ đi đến. Bởi vì có vết xe đổ, Lăng Phong không dám tùy tiện tới gần thiếu nữ thân thể. Hắn chậm rãi tới gần thiếu nữ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút thiếu nữ thân thể. Lần này, hắn không có bị đánh bay, tay của hắn bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay. Sau đó linh thức thăm dò vào thiếu nữ thể nội, là thiếu nữ kiểm tra thân thể. Hắn cảm giác đến thiếu nữ thân thể tựa hồ hoàn toàn tốt. Ánh mắt của hắn lại đang thiếu nữ cái kia mỹ diệu trên thân thể mềm mại nhìn thật nhiều mắt, sau đó mới xuất ra một đầu quần áo giúp thiếu nữ thay đổi. Khi hắn vừa mới giúp thiếu nữ sau khi mặc quần áo tử tế, thiếu nữ kia chậm rãi mở mắt. Đây là một đôi phi thường ánh mắt sáng ngời. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ, quan tâm hỏi. Ừm, ta không sao. Cảm ơn ngươi cứu ta. Thiếu nữ một mặt cảm kích đối với Lăng Phong gật gật đầu. Trước ngươi không phải cũng là đã cứu ta sao? Lăng Phong đối với thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cảm thấy thiếu nữ này thực sự quá khách khí. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng đông nhúc nhích thân thể của mình, nàng cũng cảm giác được trong thân thể mình cái gì nội y đều không có mặc, cái này khiến nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta gọi Lăng Phong. Lăng Lệ Lăng, con Diều Phong. Lăng Phong lúc đầu muốn giấu giếm chính mình tên thật, nhưng là vẫn quyết định đem chính mình tên thật nói cho nàng, bởi vì hắn biết ở trên đại lục này, cùng mình tính danh một dạng nhiều người đi. Ngươi đây? Lăng Phong nhìn trước mắt thiếu nữ hỏi. Ta gọi U Hồn U. Hai cái U đều là giống nhau. Thiếu nữ nhìn xem Lăng Phong, thản nhiên nói. U, em hai. Đúng, trước đó ngươi thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại khủng bố như vậy? Lăng Phong nhịn không được đối với thiếu nữ hỏi. U hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, đôi mi thanh tú cau lại, sau đó mở miệng nói ra, đây cũng là ta tu luyện công pháp gây nên, ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Ta. U đang nói chuyện thời điểm, lông mày lại nhịn không được nhíu lại, gương mặt xinh đẹp của nàng phía trên, xuất hiện một tia thống khổ, một cỗ kinh khủng hàn ý tại trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Thế nào? Lăng Phong cũng nhìn thấy U bộ dạng này, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, chỉ là ta thân thể một điểm nhỏ vấn đề thôi, ta ăn thuốc liền không sao. U lắc đầu, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ đi ra, từ trong bình đổ ra một viên đan dược ăn hết. Ăn hết đằng sau, U vẫn tại không ngừng phát run. Trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện sương lạnh. Người chờ một chút. Lăng Phong tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, xuất ra một đầu tấm thảm khoác ở trên thân U. Sau đó hắn lập tức xông ra sơn động, khi hắn lúc trở lại lần nữa, hắn mở ra một cái túi trữ vật, tại túi trữ vật kia bên trong đổ ra rất nhiều củi khô. Lăng Phong trên thân ngoại trừ đầu kia từ trên thân Lạc Vân không giành được đai lưng chứa đồ bên ngoài, còn có rất nhiều cấp thấp túi trữ vật. Hắn đai lưng chứa đồ so với cái kia túi trữ vật cao cấp hơn, cho nên có thể đem những túi trữ vật kia thu vào đi. Chỉ có phẩm cấp cao trữ vật pháp bảo, mới có thể đem phẩm cấp thấp trữ vật pháp bảo thu vào đi. Chương 680, ngủ chung đi. Đem củi khô ngã trên mặt đất đằng sau, Lăng Phong bắt đầu ở trong sơn động nhóm lửa. Trừ cái đó ra, còn có mấy đầu nhảy nhót tương bừng cá, những con cá này chính là hắn ở dưới thác nước trong đầm nước bát. Nếu như không có U ở đây, Lăng Phong khẳng định sẽ trực tiếp đem hồng xà nữ lấy ra, trực tiếp xem nàng như là mồi lửa. Hắn còn xuất ra một cái nồi, gác ở trên đống lửa, sau đó bắt đầu giết cá, đem những con cá này cùng một chút dược liệu bỏ vào trong nồi nấu canh. Nếu như là Lăng Phong tự mình một người mà nói, hắn khẳng định sẽ dùng lư hương đến nấu canh. Thế nhưng là có người ngoài ở đây, hắn vẫn là không dám tùy tiện đem lư hương lấy ra, bởi vì cho dù cho tới bây giờ, lư hương này vẫn như cũ là Lăng Phong lớn nhất đòn sát thủ. Cứ việc trước mắt thiếu nữ này rất đẹp, Lăng Phong cũng không dám có chút chủ quan. Chờ chút ăn canh liền không lạnh. Lăng Phong mở miệng đối với lạnh đến run lẩy bẩy mở miệng yếu ớt nói ra, giờ phút này, nhìn thấy U bộ dạng này, hắn thật đúng là rất muốn đem U ôm ở trong ngực của mình, cho nàng ấm áp. U khẽ gật đầu, nàng thật chặt bọc lấy Lăng Phong phủ thêm cho nàng khối kia tấm thảm, thân thể đang không ngừng phát run. Lăng Phong cầm lấy một khối đầu gỗ, sau đó bắt đầu chế tác bộ đồ ăn, mặc dù Lăng Phong trên thân mang theo có sẵn bộ đồ ăn, nhưng là hắn đồng dạng tại đồ nấu ăn thời điểm, đều quen thuộc tính dùng đầu gỗ hoặc là tảng đá làm bộ đồ ăn. Bởi vì dạng này có thể đang chờ đợi đồ ăn nấu xong quá trình bên trong không cần nhảm chán như vậy. Lăng Phong dao găm trong tay, phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng tại khúc gỗ kia bên trên gọt lấy. Từng mảnh nhỏ mảnh gỗ vụn không ngừng bị Lăng Phong cắt đứt xuống, ở trước mặt của hắn chồng chất đứng lên. Rất nhanh, một cái làm công đẹp đẽ chén gỗ lớn liền xuất hiện. U cũng là bị Lăng Phong cái này linh xảo thủ pháp hấp dẫn, hai cái mắt to nhìn chằm chằm Lăng Phong xuất thần. Nàng tựa hồ quên đi trên người rét lạnh. Không đến một hồi, Lăng Phong liền làm xong hai cái chén gỗ, một cái thìa cùng hai đôi đũa. Thật lợi hại. Nhìn thấy cái kia đẹp đẽ bộ đồ ăn, U nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ha ha, chút tài mọn mà thôi. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, bất quá có thể được đến U tán dương, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Người là gan không nhỏ nha, lại dám một người chạy đến Thiên Đô Sơn Mạch đến. Mở miệng yếu ớt nói với Lăng Phong. Ta, nói đến cũng không sợ ngươi chê cười, ta là bị một người bạn mang vào, chỉ bất quá nửa đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta hiện tại biến thành lẻ loi một mình, trước đó ta cũng không biết chính mình sở tại địa phương chính là Thiên Đô Sơn Mạch. Lăng Phong hướng về phía U nở nụ cười, trong lòng của hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình sở tại đại khái vị trí, Thiên Đô Sơn Mạch. Thiên Đô Sơn Mạch chính là Nam Vực cùng Trung Vực đường ranh giới. Thế nhưng là Thiên Đô Sơn Mạch rất lớn, Lăng Phong hiện tại cũng không biết chính mình cụ thể tại Thiên Đô Sơn Mạch vị trí nào. Trách không được, ta nói ngươi tu vi yếu như vậy, thế mà cũng dám một người xâm nhập Thiên Đô Sơn Mạch. U đối với Lăng Phong cười cười, nàng cười lên dáng vẻ rất đẹp. Hai người hàn huyên một hồi, con cá kia canh liền nấu xong, Lăng Phong lập tức cầm lấy chén gỗ lớn, cho U đựng một chén lớn canh cá, bưng đến U trước mặt, nói ra, nhanh lên hút chút nước, ủ ấm thân thể. Ừm. U gật gật đầu, nàng bụng đã sớm đói bụng, bây giờ có thể có một bát canh nóng uống, để nàng cảm giác được có chút tiểu hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, sau đó phát hiện canh này hương vị thế mà cực kỳ tốt. Hương vị thế nào? Lăng Phong đối với mở miệng yếu ớt hỏi. Hương vị rất tốt. Không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy. U đối với Lăng Phong cười cười, sau đó lại uống một hớp lớn. Lăng Phong cũng cho chính mình múc một bát, sau đó hắn cùng U cùng một chỗ ngồi dưới đất uống. Hai người ôm chén lớn ngồi cùng một chỗ ăn canh, hình ảnh này nhìn có chút ấm áp. Một lúc sau, hai người đều ăn đủ uống no. Mà U cũng là có chút mệt ra rời. Nàng biết đây là chính mình vừa rồi ăn viên kia đan dược tác dụng phụ. Vây lại a. Vậy thì nhanh lên ngủ đi. Ta trông coi ngươi. Lăng Phong cũng nhìn ra U mệt ra rời, lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một khối cái đệm trên mặt đất trải rộng ra, trước đó một tấm kia cái đệm đã bị hủy diệt. Tạ ơn. U đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bọc lấy tấm thảm, sau đó nằm ở trên đệm, nàng mở miệng nói với Lăng Phong. Ngươi cũng tới nằm xuống đi. Ta. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Lăng Phong lập tức lắc đầu. Dối trá, ta cũng không phải cái kia loại người cổ hủ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ta ngủ? Ta như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào động tâm? Mở miệng yếu ớt đối với Lăng Phong vừa cười vừa nói. Nói không động tâm đó là giả, nhưng là ta cảm giác được cái này không thích hợp. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới U dĩ nhiên như thế lớn mật, dám ở lúc này trêu chọc hắn. Hừ, có xác tâm không có xác đảm. U nhịn không được lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, thời khắc này nàng xem ra cùng trước đó cái kia điềm đạm nho nhã dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Ngươi đây quả thực khinh người quá đáng, ta có thể nói tốt, vạn nhất chuyện gì phát sinh, ngươi cũng đừng hối hận. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói với U. Đến lúc đó ai hối hận còn nói không chừng. U trong đôi mắt kia lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Lăng Phong cắn răng, sau đó đi đến U bên cạnh, sau đó cũng nằm đứng lên. Hắn cùng U mặt đối mặt. U đối với hắn cười cười, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà Lăng Phong cũng là cảm giác được một trận mỏi mệt, hôm nay hắn ở trong tích dịch động đại sát tứ phương, cũng là tiêu hao rất nhiều. Mặc dù hắn tiên thiên chân nguyên có thể khôi phục, nhưng là tinh thần lại là rất mệt nhọc. Hắn nhìn chằm chằm U mặt nhìn một lúc sau, cảm giác mình mí mắt dần dần trở nên nặng nề, cuối cùng liền ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong mở to mắt, hướng phía sơn động đỉnh cái kia lỗ thủng nhìn thoáng qua, phát hiện trời đã sáng, trong sơn động đống lửa từ lâu dập tắt. Đông nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được trong lồng ngực của mình có đồ vật gì. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện U thế mà không biết lúc nào chui vào trong ngực hắn. Giờ phút này U vẫn chưa có tỉnh lại. Ngủ say bên trong nàng, lộ ra đã an tĩnh lại mỹ lệ, Lăng Phong ánh mắt, tại thời khắc này trở nên ôn nhu, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm U. Hắn hy vọng thời gian mãi mãi cũng dừng lại ở trong nháy mắt này, nhưng là hắn biết cái này rất hiển nhiên là khả năng. U lông mi rất dài, đang hô hấp thời điểm, cái kia thật dài lông mi sẽ có chút rung động. Ừm. Khắp nơi lúc này, trong ngực Lăng Phong U, có chút xê dịch thân thể của mình. Phát ra một trận rất nhỏ âm thanh, giống như là cái kia ngủ say hài nhi mở dạng, cái kia cái đầu nhỏ hướng Lăng Phong trong ngực chui chui, sau đó lại tiếp tục ngủ. Thân thể của nàng dán thật chặt Lăng Phong, vốn là đã rất thân mật, nàng đang động thời điểm, loại kia thân thể tiếp xúc cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Lăng Phong lập tức ngừng thở, hắn sợ mình sẽ đem Ú Ú đánh thức. Cũng may Ú Ú không có tỉnh lại. Giống. Đồng nhiên, một trận thú giống to lớn âm thanh, từ bên ngoài sơn động truyền đến. Ngủ say bên trong Ú Ú đột nhiên mở mắt, nàng lập tức từ Lăng Phong trong ngực đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc. Thế nào? Lăng Phong theo bản năng mở miệng hỏi. Không tốt, là đại sư tử kia đổi tới. 675 chương đem sư tử biến thành hổ loại yêu thú, không có ý tứ, ở đây sửa chữa. Ú Ú lập tức hai mắt xuất hiện một chút sợ hãi chi sắc. Cái gì đại sư tử? Lăng Phong nhịn không được hỏi. Chương 681, Long Lân Bạch Dược Sư. Chính là ngày đó ngươi trông thấy sư tử mọc ra cánh kia. Ta trộm nó một vật, nó muốn truy sát ta, ngươi nhanh lên chạy, bằng không nó tới, ngươi liền chạy không xong. Trên người ta thương, chính là bị nó đánh. U U thần sắc có chút ngưng trọng cùng Lăng Phong nói ra. Ngày đó đại sư tử. Lăng Phong trong óc lập tức hiện ra trước mấy ngày hắn lần thứ nhất trông thấy U U thời điểm tình huống. Sư tử mọc ra cánh kia, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi đến cùng trộm người ta thứ gì nha? Ngươi đem đồ vật trả lại cho người ta không được sao? Lăng Phong mở miệng nói với U U. Không được, vật kia ta đã ăn hết. Không có cách nào khác trả. Ú Ú lập tức lắc đầu nói ra. A, Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là như vậy. Hắn nói với Ú Ú, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Ngươi bây giờ còn thụ thương, ta. Lăng Phong mở miệng cùng Ú Ú nói ra, thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, cảm giác được Ú Ú phất tay hướng phía bộ ngực hắn đâm tới. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn căn bản là không tránh kịp. Hắn cảm giác đến chính mình lập tức bị một cỗ lực lượng định trụ. Giống. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, thật xin lỗi, ta phải đi. U U nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó lập tức liền hướng phía cửa hàng phong đi. Một cỗ cường đại khí tức tại trên người nàng phát ra, Lăng Phong thiết trí tại cửa động những cấm chế kia. Đối với nàng mà nói, đơn giản chính là thùng rông kêu to. U U. Lăng Phong mở miệng đối với U U hô to. Thế nhưng là U U trong chớp mắt liền xông ra cửa hang. Đáng chết. Lăng Phong liều mạng vận chuyển thể nội công pháp, muốn xông phá giam cầm thân thể của mình nguồn lực lượng kia. Đại khái 10 hơi đằng sau, thân thể của hắn rốt cục khôi phục tự do, hắn lập tức hướng phía bên ngoài sơn động lao ra, thế nhưng là U U đã sớm biến mất. Giống. Đồng nhiên, phương hướng tây bắc truyền đến một trận tiếng thú gào, còn cùng với liên tiếp tiếng nổ mạnh. Con thú này tiếng giống Lăng Phong rất quen thuộc. Chính là một cái kia sư tử phát ra thanh âm. Lăng Phong lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục đi tới địa điểm chiến đấu phụ cận. Vâng! Vâng! Vâng! Phía trước truyền đến trận trận năng lượng ba động khủng bố. Lăng Phong ra tốc phi nước đại. Một lúc sau, hắn đi vào một mảnh trên vách đá, rốt cục thấy được cái kia năng lượng bạo động đầu nguồn. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một người mặc áo tím nữ tử, nàng dáng người thon dài, trước sau lồi lõm, nàng đưa lưng về phía Lăng Phong, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kia tỏa ra sáng chói hào quang màu tím. Tại cái kia nhân tộc mỹ nữ đối diện, là một cái có hai cái đầu yêu thú. Yêu thú này trên người có tinh mịn lớp vảy màu đỏ, nhìn tựa như là vảy rồng màu đỏ cũng giống vậy, mà nó còn có một đôi trắng nõn như ngọc cánh chim, cái kia dương cánh vượt qua 20 mét. Mà nó thân dài, cũng là vượt qua 15 mét. Cái này một con yêu thú, chính là trước đó Lăng Phong thấy yêu thú sư tử, cũng là U U trước đó cùng Lăng Phong nói tới đại sư tử. Nhưng là bây giờ một đầu này hổ loại yêu thú phát ra khí thế, so Lăng Phong trước đó nhìn thấy phải cường đại hơn rất nhiều. Một đầu này yêu thú, tên là Long Lân Bạch Dược Sư, mặc dù phổ thông sư tử chính là trên thảo nguyên quần cư sinh vật, nhưng là cái này Long Lân Bạch Dược Sư lại không giống với. Bọn chúng tại sao trưởng thành, đều sẽ rời đi chính mình tộc đàn, một mình sinh hoạt. Long Lân Bạch Dược Sư thể nội có thượng cổ thần Long huyết mạch, thành niên Long Lân Bạch Dược Sư, chính là tứ giai yêu thú, tương đương với nhân tộc Nguyên Anh cảnh giới cường giả, trên người nó lân giáp cứng rắn, phòng ngự cường đại, mà lại cái kia cánh chim lông vũ sắc bén như kiếm, có thể so nhân tộc cường giả trong tay tứ phẩm pháp bảo. Tại Long Lân Bạch Dược Sư cùng mỹ nữ áo tím phía dưới sơn lâm, đã bị san thành bình địa, những cây cối kia đều bị bọn hắn hủy đi. U U đâu? Lăng Phong nhìn chằm chằm một cái kia mỹ nữ áo tím, không khỏi nhíu mày, từ mỹ nữ này hình thể đến xem, nàng hẳn không phải là UU. Bất quá hắn tại mỹ nữ áo tím này trên thân lại cảm nhận được UU khí tức. Chẳng lẽ, nàng chính là UU? Thế nhưng là tại sao biến thành lớn hơn nhiều như vậy? Lăng Phong không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, cái kia Long Lân Bạch Dược Sư, hai cánh đột nhiên một cái, chung quanh lập tức gió nổi lên bạo, linh khí chung quanh đều bị quấy. Những thiên địa linh khí kia, không ngừng bị áp xúc, sau đó tạo thành mấy trăm đạo lưỡi dao. Những này lưỡi dao quay chung quanh tại Long Lân Bạch Dược Sư chung quanh thân thể, lập tức tạo thành một cái màu trắng phong bạo. Hết thể chung quanh đều bị cái kia màu trắng phong bạo thôn vệ đi vào. Cái này Long Lân Bạch Dược Sư tựa hồ là đang cướp đoạt vùng này năng lượng. Băng Linh Trảm. Nữ tử áo tím một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay tách ra màu tím kiếm mang, những cái kia kiếm mang vây quanh thân thể của nàng, sau đó cũng tạo thành một cái màu tím phong bạo. Nàng cùng cái kia Long Lân Bạch Dược Sư cướp đoạt chung quanh năng lượng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, chung quanh hết thể tất cả đều bị hai cái phong bạo cuốn vào. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được có chút đứng không vững, lập tức nằm rạp trên mặt đất, ôm thật chặt lấy một khối lồi da nham thạch, lúc này mới khiến cho thân thể của mình không có bị cuốn qua đi. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới chiến đấu này lại lợi hại như thế, trang diện này, tuyệt đối không phải phổ thông nguyên anh cường giả có thể làm được. Cái này áo tím nữ nhân thực lực, cùng một đầu này sư tử thực lực, đều đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng vào lúc này, hai cái phong bạo đều thôn vệ đại lượng năng lượng, cao tới ngàn mét, thô nhất địa phương, đã tiếp cận hơn 100 mét. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, hai cái này phong bạo đống nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, thương thương thương. Từng đợt tiếng nổ mạnh cùng kim loại tiếng va chạm, ở trong cơn báo táp truyền ra. Lăng Phong cũng nhìn thấy từng đạo kiếm khí màu tím, hoặc là từng đạo màu trắng lưỡi dao từ trong phong bạo kia bay ra. Hai cái này phong bạo, một cái là thuận chuyển. Một cái là nghịch chuyển. Hai cái phong bạo đụng vào nhau bên trong, lập tức phát sinh kịch liệt ma sát. Toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng đang động dao động. Cuối cùng, phong bạo kia biến mất. Mỹ nữ áo tím kia cùng Long Lân Bạch Dược Sư đổi một vị trí. Giờ phút này Lăng Phong rốt cục có thể thấy được mỹ nữ áo tím kia tướng mạo, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy bên mặt. Giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt, khoe miệng cùng ngực đều có vết máu, mà lại cánh tay trái có ba đạo kinh khủng vết chảo. Máu me đầm địa. Mà cái kia Long Lân Bạch Dược Sư tựa hồ thảm hại hơn, cổ của nó chỗ, có một đạo kinh khủng vết thương, dài đến mấy mét, sâu đủ thấy xương. Bên trái trên cánh, cũng có được hai đạo kinh khủng vết thương, cái kia trong suốt như bạch ngọc trên lông vũ, dính đầy máu tươi. Trải qua vừa rồi cái kia một cái liều mạng đằng sau, vô luận là Long Lân Bạch Dược Sư, hay là nữ tử áo tím, trên người bọn họ khí thế đều trở nên yếu đi không ít. Giống. Cái kia Long Lân Bạch Dược Sư đối với nữ tử áo tím phát ra gầm lên giận dữ, nó cái kia lân giáp bên trên, lập tức sáng lên vô số màu đỏ phù văn. Liền ngay cả nó cặp kia trắng nõn như ngọc cánh, những lông vũ kia cũng đều tản mát ra hừng hực bạch quang. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía thân thể của nó hội tụ mà đi, cuối cùng bị Long Lân Bạch Dược Sư lông vũ cùng lân giáp hấp thu, khiến cho trên người nó khí thế đột nhiên tăng cường. Chương 682 682, Linh Điệp Chi Vũ. Yên diệt. Tại Long Lân Bạch Dược Sư hai cái đầu lâu trong miệng, cũng là có một vòng hồng quang lấp lóe, một cái quang cầu đang nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ năng lượng kinh khủng tại trong miệng của nó phát ra. Cùng lúc đó, nữ tử áo tím loạn phát bay múa, hai tay kết ấn, hai con ngươi cũng là trong nháy mắt biến thành màu tím. Ở sau lưng của nàng, lập tức xuất hiện một đôi to lớn màu tím cánh, cái này màu tím cánh, không phải cánh chim. Từ hình dạng bên trên nhìn, giống như là cánh bướm. Trung quanh thiên địa linh khí, cũng không ngừng hướng phía nữ tử áo tím phía sau cái kia một đôi to lớn cánh bướm dũng mãnh lao tới, sau đó tràn vào nữ tử áo tím trong thân thể, khiến cho nữ tử áo tím khí thế không ngừng kéo lên. Bất quá Lăng Phong lại cảm giác được cái kia Long Lân Bạch Dược Sư khí tức so nữ tử áo tím càng mạnh. Xem ra bọn hắn đây là muốn liều mạng. Lăng Phong cũng có thể nhìn ra được. Nữ tử áo tím cùng một đầu này yêu thú cường đại, đều đem hết khả năng dùng ra đại chiêu, muốn đem đối phương giết chết. Không được, tiếp tục như vậy mà nói, cuối cùng thua thiệt khẳng định là nàng. Mặc dù nữ tử mặc áo tím này thân thể cùng UU có rất lớn khác nhau, nhưng là Lăng Phong lại tại trên người nàng cảm giác được khí tức quen thuộc. Hắn suy đoán nữ tử này, hẳn là U U. Về phần U U tại sao lại biến thành cái dạng này, Lăng Phong tạm thời cũng nghĩ không thông. Không chỉ U U thân thể có biến hóa, liền ngay cả đầu kia sư tử cũng thế. Lăng Phong nhớ kỹ, vài ngày trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư tử này thời điểm, sư tử này chỉ có một cái đầu, nhưng là bây giờ sư tử này lại trở thành hai cái đầu. Lăng Phong suy đoán đây cũng là sư tử này hình thái chiến đấu. Có rất nhiều yêu thú tại thời điểm chiến đấu, sẽ biến thân, biến thành đằng sau, thân hình của bọn nó sẽ phát sinh cải biến cực lớn, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Trước mắt con sư tử này, hẳn là biến thân đằng sau, mới có được hai cái đầu. Lăng Phong nhìn xem cái kia long lân bạch dược sư, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái, hắn từ chính mình đai lưng chứa đồ bên trong, xuất ra một thanh màu đen trường cung. Cái này màu đen trường cung, chính là một thanh tam phẩm trường cung, là hắn từ hồng xà nữ nơi đó đổi lấy. Sau đó hắn lại lấy ra một cái túi chữ vật, trong túi chữ vật này, chứa hắn từ tích dịch động bên trong lấy được ba chi hắc tiễn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn sử dụng cái này ba chi mũi tên, hy vọng mũi tên này uy lực đừng để ta thất vọng đi. Lăng Phong nghĩ đến, sau đó vận chuyển linh tê chỉ, hai tay của hắn đều sáng lên bí văn màu vàng. Hắn từ trong túi chữ vật, lấy ra một mũi tên. Khi mũi tên này bị Lăng Phong lấy ra đằng sau, cái kia ánh mặt trời chiếu tại trên thân mũi tên kia trên thân lập tức sáng lên màu bạc phù văn. Hô hô! Trung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía mũi tên này tụ đến, cuối cùng bị mũi tên này hấp thu. Ông! Hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, bắt đầu từ mũi tên này bên trên tán phát đi ra. A! Lăng Phong không nghĩ tới mũi tên này thế mà còn có công năng như vậy, hắn lập tức đem mũi tên khoác lên dây cung kia phía trên, sau đó dùng sức toàn thân lực lượng, đem dây cung kéo ra. Lăng Phong trong tay thanh này trường cung, chính là tam phẩm cựu chuyển cấp bậc trường cung, dưới tình huống bình thường, chỉ có tiên thiên đệ cựu trọng viên mãn cường giả, mới có thể kéo thành trăng tròn, phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Lăng Phong hiện tại chỉ là tiên thiên đệ tam trọng cường giả, căn bản là không có cách đem trường cung này hoàn toàn kéo ra. Lăng Phong buông ra dây cung, một cái màu sắc rực rỡ con kiến xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, con kiến nhỏ kia lập tức cắn một cái. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong lực lượng trong cơ thể lập tức tăng lên, mà hắn lần nữa mở cung, thể nội ba viên pháp đan cũng là lập tức xuất hiện tại thân thể chung quanh. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong cũng là vận chuyển Chiến Thiên Quyết, cắn răng, dùng hết khí lực cả người, cuối cùng đem trường cung này kéo ra một nửa. Mà lúc này đây, hắc tiễn kia bên trên phù văn trở nên càng ngày càng sáng, chung quanh thiên địa linh khí vọt tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Lăng Phong làm ra động tĩnh, thậm chí quấy nhiều đến cái kia long lân bạch dược sư cùng U U. U U khi nhìn đến Lăng Phong thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Mà cái kia long lân bạch dược sư cũng là có chút phẫn nộ, nhưng là giờ phút này nó cùng U U đều đã không rảnh bận tâm Lăng Phong. Bởi vì bọn hắn đều tại phóng thích đại chiêu, căn bản dừng lại không được. Giờ phút này, long lân bạch dược sư trong miệng quang cầu càng lúc càng lớn, phát ra khủng bố năng lượng cũng là càng ngày khủng bố. Tại thân thể nó chung quanh thiên địa linh khí đều chấn động đi lên. Giống. Long lân bạch dược sư yết hầu phát ra gầm lên giận dữ, đang chuẩn bị đem trong miệng quang cầu phun ra. Chết đi cho ta. Lăng Phong lập tức buông lỏng ra dây cung. Mũi tên màu đen kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía long lân bạch dược sư vào tới. Hắc tiễn tại bắn ra sát na, Lăng Phong chỉ là thấy được một vệt đen, hắc tiễn kia tốc độ phi hành quá nhanh, trong nháy mắt liền bắn vào long lân bạch dược sư chỗ cổ trong vết thương. Giống. Cái kia long lân bạch dược sư bị đau, há mồm phát ra gầm lên giận dữ, tại trong miệng nó quang cầu, cũng là trong nháy mắt bắn ra, thế nhưng là bởi vì Lăng Phong quấy nhiễu, đã mất đi chính xác. Chỉ là bắn chúng UU phía sau một mảnh cánh bướm. Giờ phút này, UU cũng là hoàn thành công kích của mình thủ đoạn, chỉ gặp nàng cái kia nắm trường kiếm tay phải khẽ nâng, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó hướng phía trên thân kiếm kia một chút. Một vòng kim quang tại nàng giữa ngón tay bên trên bắn ra, chui vào đến trường kiếm trong thân kiếm. Ông! Trên trường kiếm kia lập tức tản mát ra một vòng trướng mắt kim quang, một cỗ kiếm y bén nhọn tại trên trường kiếm kia tản ra. Trường kiếm kia cũng là khẽ chấn động, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân. Tại UU chung quanh thân thể không gian, dập dờn ra từng vòng gợn sóng không gian. Nàng váy cùng tóc đều không ngừng đong đưa. Linh điệp chi vũ. U phía sau cái kia một đôi to lớn màu tím cánh, đột nhiên vỗ, chung quanh thiên địa linh khí đều không ngừng hướng phía nàng vào tới, đều hội tụ đến trong cơ thể của nàng, khiến cho trong cơ thể nàng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Yến diệt. Nàng một tiếng khét ê, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí màu tử kim, đạo kiếm khí kia tựa hồ trong chốc lát tiểu xuyên thấu không gian, trong nháy mắt liền đi tới Long Lân Bạch Dược Sư trước mặt, theo nó chô mi tâm bắn vào. Xoẹt. Đạo kiếm khí kia tại Long Lân Bạch Dược Sư bên trái đầu chỗ mi tâm lưu lại một cái động lớn. Giống. Long Lân Bạch Dược Sư bên phải đầu phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nó thân thể khổng lồ kia từ không trung rơi xuống. Vâng. Mặt đất đột nhiên chấn động, đại lượng đá vụn bị Long Lân Bạch Dược Sư rơi xuống lực lượng nhấc lên. Long Lân Bạch Dược Sư trên mặt đất không ngừng quay cuồng, tại nó bên trái đầu chỗ mi tâm, đồng nhiên phun ra đại lượng kim quang. Sau đó kim quang kia giống như là như hỏa diễm, không ngừng lan tràn. Long Lân Bạch Dược Sư lân giáp không ngừng vỡ vụn, cuối cùng bị phân giải thành vô số điểm sáng biến mất. Giống giống. Long Lân Bạch Dược Sư một cái khắc đầu, phát ra trận trận gầm thét. Kim quang kia lan tràn tốc độ rất nhanh, không đến 10 hơi liền lan tràn đến Long Lân Bạch Dược Sư toàn thân. Mà Long Lân Bạch Dược Sư lân giáp cùng da thịt đều không ngừng bị phân giải, rất nhanh liền còn lại một cái khung xương. Cuối cùng, ngay cả bộ xương kia cũng bị kim quang ăn mòn. U đang phát ra một chiêu này đằng sau, nàng tựa hồ cũng hao hết lực lượng trong cơ thể, thân thể của nàng lập tức từ không trung rơi vào trên mặt đất. U. Lăng Phong nhìn thấy U rơi xuống đất, lập tức đem trường cung thu lại, từ trên vách đá kia nhảy xuống, hướng phía U phóng đi. Hắn đi vào U bên người, bắt lấy U cổ tay, vì nàng kiểm tra thân thể, hắn phát hiện U khí tức trong người hỗn loạn. Vừa rồi U rất hiển nhiên là chăm chỉ học tập quá độ, kinh mạch trong cơ thể đều bị thương. Hắn lập tức xuất ra một bình linh dịch chữa thương cho U đốt vào đi. Giờ phút này, cái kia Long Lân Bạch Dược Sư hải cốt, vẫn tại không ngừng phân giải. Lăng Phong nhìn xem trống rỗng mặt đất, trong lòng âm thầm tiếc hận, nếu như hắn có thể được đến một đầu này yêu thú nội đan, dùng lư hương luyện hóa về sau, lấy được linh dịch chữa thương, hẳn là có thể triệt để chữa cho tốt U thương. Bất quá Lăng Phong cũng không biết chính mình lư hương, có thể hay không luyện hóa cao cấp như vậy yêu thú nội đan, bởi vì cho tới bây giờ, hắn luyện hóa yêu thú nội đan, cao cấp nhất chính là tiên thiên yêu thú nội đan. Chương 683, Hồng Ngông Kim Đan lực lượng. Hắn để U nằm trên mặt đất, đi đến qua đem hắc tiễn kia thu lại. Khi hắn trở lại U bên người thời điểm, phát hiện U đã tỉnh lại. Người không sao chứ? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với U hỏi. Nhưng vào lúc này, phía đông chân trời lập tức có lấy mấy đạo lưu quang hướng phía bên này bay tới. Đi mau. U nhìn thấy cái kia mấy đạo lưu quang đằng sau, lập tức cắn răng, nàng đưa tay lôi kéo Lăng Phong, sau đó mang theo Lăng Phong phóng lên tận trời, hướng phía tây cực tốc bay đi. Hô hô. Hậu phương cái kia mấy đạo lưu quang lập tức hướng phía bọn hắn đuổi theo, mà lại khoảng cách không ngừng tiếp cận. Nhưng vào lúc này, U tốc độ rõ ràng hạ xuống. Ngay lúc này, Lăng Phong đem phi kiếm của mình lấy ra, hắn một tay bắt lấy phi kiếm, một tay đem U ôm lấy, sau đó hướng phía trong phi kiếm quán thâu tiên thiên chân nguyên. Ông! Phi kiếm kia buộc phát ra một cỗ cường đại ba động, phía trên trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó mang theo Lăng Phong cùng U cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía trước phi hành. Thanh phi kiếm này là Lăng Phong chiến lợi phẩm. Trước đó lao bất tử cho hắn thanh phi kiếm kia, đã tại vết nứt không gian bên trong bị lưỡi dao không gian bổ đến vỡ vụn. Hậu phương cái kia mấy đạo lưu quang lập tức ra tốc, cái kia khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Phong nhìn thấy mấy đạo lưu quang bên trong, rõ ràng đều là một số người, bọn hắn căn bản cũng không mượn nhờ bất kỳ phi hành pháp bảo, mà là bằng vào thực lực bản thân ngự không phi hành. Những người này hết thể có 5 cái. Nóa! Lăng Phong thầm mắng một tiếng. Sau đó toàn lực thôi động phi kiếm. Một lúc sau, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên khô kiệt, hắn trong đan điển chủ kim đan, ánh sáng đầy đều ảm đạm xuống, hắn lập tức xuất ra màu sắc rực rỡ bánh bao ăn vào đi, bổ sung chân nguyên. Cứ như vậy, Lăng Phong lại kiên trì một hồi, cái kia màu sắc rực rỡ bánh bao cũng bị hắn ăn sạch. Người phía sau cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Phong, thả ta đi, ngươi mau trốn đi. U một mặt hư nhược nói với Lăng Phong. Chúng ta không chết được. Lăng Phong hung hăng cắn răng, sau đó thần thức tiến vào đan điển thứ hai, trong nháy mắt bám vào đan điền thứ hai hồng ngông kim đan phía trên. Thời khắc này hồng ngông kim đan là lẳng lặng lơ lửng tại trong đan điền thứ hai. Cho ta chuyển. Lăng Phong vận chuyển khí hôn nguyên luyện khí quyết, thôi động hồng ngông kim đan chuyển động. Tại cố gắng của hắn phía dưới, hồng ngông kim đan rốt cục chuyển động đứng lên, sau đó từng tia chân nguyên lực màu tím, ở trong hồng ngông kim đan bạo phát đi ra, những này chân nguyên màu tím, chính là hồng ngông chân nguyên. Vâng! Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lần nữa tràn đầy lực lượng. Đây là Lăng Phong đột phá đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, lần thứ nhất sử dụng hồng ngông kim đan lực lượng. Đang sử dụng hồng ngông kim đan lực lượng đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa hồ có thể nổi đồng bền giữa không trung. Ta! Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hồng ngông kim đan lực lượng dĩ nhiên cường đại như thế. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng tăng vọt rất nhiều. Tại hồng ngông kim đan lực lượng cường đại phía dưới, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình truyền đến trận trận đau đớn. Bởi vì hồng ngông kim đan lực lượng thực sự quá mạnh, kinh mạch của hắn không cách nào thời gian dài tiếp nhận. Hưu. Tại hồng ngông chân nguyên tác dụng dưới, phi kiếm lần nữa gia tốc, tốc độ này so vừa rồi càng nhanh. Lăng Phong lần nữa kéo ra cùng sau lưng những người kia khoảng cách. Sau lưng Lăng Phong những người kia, đuổi hắn lâu như vậy, bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, tốc độ cũng bắt đầu thấp xuống. U cũng là hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thể kiên trì. Giờ phút này Lăng Phong trên thân phát ra khí tức cho nàng cảm giác rất đặc thù. Hồng ngông kim đan năng lượng ẩn chứa là kinh khủng, đây chính là siêu việt thiên mệnh kim đan tồn tại. Mặc dù hồng ngông kim đan bản thân phong ấn, nó bạo phát đi ra uy năng nhận lấy hạn chế, ảnh hưởng này đến nó lớn nhất chuyển vận. Nhưng là nó năng lượng ẩn chứa viễn siêu bình thường kim đan, mà lại liền ngay cả Lăng Phong thiên mệnh kim đan cũng so ra kém. Hưu. Tại hồng ngông kim đan bạo phát xuống, phi kiếm kia mang theo Lăng Phong cùng U trên không trung báo táp. Phía sau những người kia đi theo Lăng Phong bọn hắn đuổi theo ra một khoảng cách đằng sau, cũng dần dần tụt lại phía sau. Bất quá Lăng Phong vẫn như cũ không dám có bất kỳ thư giãn, hắn cứ như vậy khống chế phi kiếm, mang theo U bay a bay. Cũng không biết bay bao xa, thẳng đến hồng ngông kim đan năng lượng hao hết đằng sau, Lăng Phong lúc này mới cùng U đáp xuống trong một rừng cây. Nguy hiểm thật, rốt cục vứt bỏ bọn hắn. Lăng Phong buông ra U cánh tay, còn hắn thì ngồi dưới đất từng ngụm hơi thở. U đã hôn mê. Đông nhiên, U thân thể bỗng nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt tử quang, hào quang màu tím kia đem thân thể của nàng đều bọc lại. Khi hào quang màu tím kia biến mất đằng sau, Lăng Phong phát hiện trước đó cái kia cỡ lớn U không thấy, thay vào đó là hắn lần thứ nhất nhìn xem đến cái kia thiếu nữ U. Vừa rồi cái kia trước sau lồi lõm, dáng người thon dài cao lạnh mỹ nữ, đã biến thành trước đó Lăng Phong quen thuộc cái kia thiếu nữ khả ái. Liền ngay cả trên người nàng mặc màu tím váy, cũng giống vậy nhỏ đi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn trước mắt U, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới U thế mà lại ở thời điểm này rút lại. Mặc dù vừa rồi cái kia lớn U dáng người rất nóng nảy, cũng rất hăng hái, nhưng là Lăng Phong trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu U tương đối đáng yêu một chút. Cứ việc trong lòng nghi ngờ, nhưng là Lăng Phong cũng không dám dừng lại, hắn cũng không biết những người kia có thể hay không tiếp tục đuổi đến, hắn ăn một viên hồi khí đan đằng sau, liền lập tức con U tại rừng cây này bên trong bắt đầu chạy. Đại khái sau một nén nhang. Anh! Lăng Phong cảm giác được phía sau U truyền đến một tia động tĩnh, hắn lập tức đem U để xuống, ôm vào trong ngực. U lông mi có chút rung động một chút, sau đó con mắt của nàng chậm rãi mở ra. Lăng Phong cái kia mang theo vài phần anh tuấn mặt, lập tức ánh vào mi mắt của nàng. Lăng Phong. Khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, U trên mặt xuất hiện một tia mừng thầm chi sắc, nàng không nghĩ tới chính mình sau khi tỉnh lại, thế mà còn có thể nhìn thấy Lăng Phong. Những người kia đâu? Mở miệng yếu ớt đối với Lăng Phong hỏi. Bị ta bỏ rơi. Lăng Phong lập tức trả lời. Bỏ rơi. U sững sờ, nàng biết những cái kia truy tập chính mình người đều là nguyên anh cảnh giới cường giả, Lăng Phong thế mà có thể đem những người kia vứt bỏ, cái này khiến nàng cảm giác có chút giật mình. Ngươi đừng động, đến uống một ngụm nước. Lăng Phong một bàn tay kết động linh vũ quyết, sau đó chung quanh hơi nước lập tức ngưng kết, từng khỏa giọt nước không ngừng tại trên lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đoàn trong suốt nước. Hắn khống chế một đoàn này thủy phiêu đến U bên miệng. U hé miệng, sau đó đem nước này hút vào trong miệng. Uống hết mấy ngụm nước đằng sau, UU sắc mặt cũng thay đổi đã khá nhiều. Cảm ơn ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm UU con mắt, sau đó mở miệng hỏi, ngươi thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao biến thành bộ dáng này? Đó là ta tương lai lớn lên bộ dáng, thế nào? Xinh đẹp không? UU nhìn xem Lăng Phong, có chút mong đợi nói ra. Tương lai bộ dáng. Lăng Phong khẽ giật mình, trong óc hắn lần nữa hiện ra UU trước đó cùng yêu thú sư tử kia lúc chiến đấu bộ dáng, không thể phủ nhận, nàng cái dáng vẻ kia xác thực rất hấp dẫn người ta. UU, ngươi chạy đến cái này thiên đô sơn mạch, đến cùng có chuyện gì muốn làm nha? Lăng Phong mở miệng lần nữa hỏi, hắn giang rộng ra UU biến thân chủ đề, hắn giờ phút này rất muốn biết UU tiến vào thiên đô sơn mạch rốt cuộc muốn làm gì? Ta là tiến vào cái này thiên đô sơn mạch tìm kiếm thiên thi thảo. UU nhàn nhạt đáp lại nói. Thiên thi thảo. Lăng Phong ở trong lòng đem loại thảo dược này nhớ kỹ. Hắn mở miệng đối với UU hỏi. Vậy ngươi biết cái này thiên thi thảo dáng dấp ra sao sao? Biết. UU lập tức gật đầu. Sau đó trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong từ trong tay nàng tiếp nhận quyển sách kia. Quyển sách này tên gọi Vạn Dược Phổ. Chương 684, ta phải bắt được nó. Lăng Phong chậm rãi đem thư tịch mở ra. Cái này Vạn Dược Phổ là ghi lại các loại linh dược thư tịch, cả quyển sách đều là dùng tu di chỉ đóng sách mà thành. Mặc dù tên sách là Vạn Dược Phổ, nhưng là bên trong ghi lại linh dược, tuyệt đối vượt qua 10.000 loại, bên trong cụ thể ghi chép bao nhiêu loại linh dược, Lăng Phong hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thiên thi thảo tại quyển thứ 3 thứ 108 loại thứ 37 loại. Giờ phút này, UU mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nghiên cứu lên cái này Vạn Dược Phổ. Hắn phát hiện cái này Vạn Dược Phổ, tổng cộng chia làm 9 quyển. Mỗi một quyển ghi lại linh dược cũng không giống nhau. Quyển thứ nhất ghi lại đều là nhất phẩm linh dược. Quyển thứ 2 ghi lại đều là nhị phẩm linh dược. Mà quyển thứ 3 ghi lại thì là tam phẩm linh dược. Cứ thế mà suy ra, quyển thứ 9 ghi lại đều là cửu phẩm linh dược. Lăng Phong căn cứ UU nói tới, rất nhanh liền tìm được thiên thi thảo. Lúc đầu Lăng Phong còn tưởng rằng cái này thiên thi thảo là rất cao cấp linh dược, nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một loại tam phẩm linh dược. Nhưng là cái này thiên thi thảo phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng lại phi thường thưa thớt. Căn cứ trên thư tịch ghi chép, cái này thiên thi thảo sinh trưởng hoàn cảnh rất đặc thù. Chỉ có một ít chi âm chi địa mới có thể tìm được. Bình thường những này chi âm chi địa, đều là tử khí đặc biệt nặng địa phương mới có. Mà loại địa phương kia bình thường đều sẽ rất nguy hiểm. UU ngươi biết thiên đô sơn mạch bên trong, nơi nào có thiên thi thảo sao? Lăng Phong mở miệng đối với UU hỏi. Ngươi phải bồi ta đi tìm sao? UU ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Ngươi bây giờ muốn đi sao? Lăng Phong nhìn xem UU con mắt. Không đi. Bởi vì ta đã tìm tới cái kia thiên thi thảo. UU có chút đắc ý đối với Lăng Phong cười cười. Tìm được. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn vốn còn muốn nói, nếu như UU không có tìm được cái này thiên thi thảo mà nói, hắn liền bồi UU cùng đi tìm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới UU đã tìm được. Ngươi tìm cái này thiên thi thảo làm cái gì a? Lăng Phong vừa rồi ở trên Vạn Dược Phổ, thấy được có quan hệ với cái này thiên thi thảo giới thiệu. Cái này thiên thi thảo chủ yếu công hiệu, chính là hóa giải thi độc. Cơ hồ có thể nói là thi độc khắc tinh. Cái này nha, sùng vật của ta sắp tiến giai, ta phải cho nó bù phẩm. UU có chút đắc ý nói. Sùng vật tiến giai. Lăng Phong ngạc nhiên, hắn vốn đang UU tìm tới thiên thi thảo, là vì đi cứu người, thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại là vì trợ giúp sùng vật của mình tiến giai. Nhìn xem UU, Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Ngốc nữ này, vì để cho sủng vật của mình tiến lên giai, thế nhưng là ngay cả mệnh đều không cần a. Cái này thiên đô sơn mạch nguy hiểm như thế, nàng thế mà cũng dám đơn thương độc mã tiến đến. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nơi đây quỷ khí âm trầm, thật là đáng sợ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem trong tay Vạn Dược Phổ đưa cho UU. Sách này ngươi cầm đi, thư tịch này ta xem xong. UU đối với Lăng Phong lắc đầu. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Lăng Phong cũng không khách khí, thật sự là hắn cần bù lại một chút phương diện này kiến thức. Ta chỗ này còn có một quyển sách, cũng đưa cho ngươi. UU nói, lại đang trong ngực móc ra một quyển sách. Quyển sách này tịch trang bịa chế tác phong cách, cùng hắn trong tay vạn dược phổ là giống nhau. Trên quyển sách này mặt viết vạn thú phổ ba chữ to. Cảm ơn. Lăng Phong không có cự tuyệt, bởi vì vô luận là vạn dược phổ cùng vạn thú phổ đều là hắn 10 phần cần. Sau đó hắn đem U cong lên đến, sau đó hướng phía tây đi đến. Bọn hắn đi một lúc sau, Lăng Phong cảm giác được phía trước truyền đến từng đợt năng lượng ba động khủng bố. U nằm nhoài Lăng Phong bên hai, đối với hắn nhỏ giọng nói ra, đi phía trước nhìn xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đừng xem, chúng ta đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm. Lăng Phong lập tức lắc đầu, hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể còn không có khôi phục, mà U thương thế còn chưa lành, hắn cũng không dám mạo hiểm. Đi xem một chút mà thôi, sợ cái gì, có ta ở đây đâu. U đưa tay tại Lăng Phong trên bờ vai dùng sức nắm lấy. Tốt ta. Lăng Phong bất đắc dĩ, đành phải con U lần theo năng lượng ba động chuyển đến phương hướng đi đến. Một lúc sau, hắn bay qua một ngọn núi, nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt thung lũng. Mười mấy người phiêu phủ ở bầu trời, trên mặt đất, có một cái trận pháp đang không ngừng co vào. Tại trong trận pháp, Lăng Phong thấy được một cái đen thui yêu thú ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Yêu thú này hình thể nhìn giống ngựa, thân dài tiếp cận 3 mét, độ cao hơn 2 mét, đen thui. Cái kia đầu nhìn cùng trong truyền thuyết thần long đầu rồng có điểm giống, nhưng là mặt kia có chút rộng, miệng cũng lớn. Đặc biệt hay là nó trên mặt hai cái màu xanh thẳm mắt to, nhìn rất linh động, ngập nước, trên cổ lông bờm cùng cái đuôi còn có bốn vó đều có ngọn lửa màu tím lượn lờ, đỉnh đầu có một cái màu vàng xoắn ốc độc giác. Hoa, là linh viêm độc giác thú. U nhìn thấy cái kia một con hắc mã đằng sau, nhịn không được kinh hô lên. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lăng Phong quay đầu hướng U trừng mắt liếc. Nhưng vào lúc này, cái kia bị vây ở trong trận pháp linh viêm độc giác thú lập tức phát ra một trận gào thét. Sau đó thân thể của nó đột nhiên bành trướng, từ dài 3 mét, biến thành dài 10 mét, đỉnh đầu kia độc giác màu vàng, cũng tăng vọt đến không sai biệt lắm dài 4 thước. Mà tại vai của nó, vươn một đôi cánh chim màu tím. Biến thân rồi. Lăng Phong nhìn xem thân thể kia biến lớn hắc mã, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn biết có rất nhiều yêu thú đều sẽ biến thân, thế nhưng là hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Giống. Linh viêm độc giác thú phát ra một trận tiếng gào thét, sau đó đỉnh đầu độc giác lập tức tách ra quang mang mãnh liệt, một cỗ khí thế kinh khủng tại trên người của nó bạo phát đi ra. Sau đó, linh viêm độc giác thú hướng phía trận pháp kia đánh tới. Vâng! Trận pháp kia trong nháy mắt bị nó xông phá, nó cái kia màu tím hai cánh chấn động, lập tức thổi lên một trận cuồng phong, đem những cái kia vây khốn hắn nhân tộc cường giả toàn bộ đều quét bay, những nhân tộc cường giả kia nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Linh viêm độc giác thú phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những nhân tộc cường giả kia, sau đó thân thể ở trong hư không đứng thẳng, trước mặt hai vó câu không ngừng vung dậy, trong miệng nó cũng là phát ra một trận cao vút tiếng gào thét. Giống song sau, nó còn xoay người lại, đối với những này nhân tộc ốn éo nó cái kia to mọng cái mông. Cái này, Lăng Phong lập tức bó tay rồi, hắn không nghĩ tới một con ngựa thế mà lại còn ra đến loại trình độ này. Lăng Phong nhìn ra được, con ngựa đen thui này giờ phút này rất đắc ý, nó đang cười nhạo vừa rồi những cái kia muốn vây bắt nó người. Linh viêm độc giác thú nha, không nghĩ tới tại cái này thiên đô sơn mạch, lại có loại này trong truyền thuyết linh thú, quá tốt rồi, quá đẹp rồi, thật là đáng yêu. Lăng Phong, ta muốn bắt nó, ta muốn nó làm sủng vật của ta. U cao hứng khoa tay múa chân, nàng nhìn chằm chằm cái kia linh viêm độc giác thú, hai mắt thẳng tỏa hào quang. Nếu như không phải Lăng Phong có nàng, nàng hận không thể lập tức liền xông đi lên. Ta nói cô nương, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì. Chính ngươi thế nhưng là tàn tật nhân sĩ, người ta nhiều cao thủ như vậy đều bắt không được ra hỏa này, ngươi còn muốn bắt người ta làm sủng vật. Lăng Phong nhịn không được đối với Ú cười nhạo nói. Suy, cái kia linh viêm độc giác thú xoay xong cái mông đằng sau. Xoay người lại đối những người kia phát ra một trận cổ quái tiếng cười nhạo, sau đó hai cánh chấn động, lập tức bay mất. Đừng trốn. Ngay lúc này, U một tiếng khét đều, hai tay chấn động, nàng trên cổ tay phải một cái vòng tròn màu tím lập tức bay ra, hướng phía cái kia linh viêm độc giác thú bay đi. Cái kia vòng tròn màu tím cấp tốc phóng đại, lập tức liền bọc tại linh viêm độc giác thú trên cổ. Chương 685, 685. Cái này độc giác thú biết khiêu vũ. Giống. Cái kia linh viêm độc giác thú kinh hãi, lập tức đột nhiên đập cánh, hướng phía trên trời bay đi. Mà lúc này đây, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo UU hướng trên trời bay. Hắn nhìn lại, chỉ gặp UU tay trái cái kia vòng tròn màu tím, cũng là tách ra ánh sáng màu tím. Chính là vòng tay màu tím này lôi kéo UU thân thể bay lên không. Cho ta xuống tới. Lăng Phong lập tức quay người, ôm thật chặt ở UU. Thế nhưng là UU thân thể mang theo hắn cùng một chỗ bay lên bầu trời. Cái kia bọc tại linh viêm độc giác thú trên cổ vòng tròn, tựa hồ cùng UU trên cổ tay vòng tròn có đặc thù liên hệ, có thể mang theo UU cùng một chỗ bay đi. Cái kia linh viêm độc giác thú mang theo Lăng Phong cũng UU lập tức liền biến mất tại. Hỗn đản. Trước đó những cái kia đem linh viêm độc giác thú vây khốn người, cũng nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn vì bắt cái này linh viêm độc giác thú, thế nhưng là hao phí rất lớn tâm huyết, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn là thất bại trong gang tấc. Cái này linh viêm độc giác thú thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Những người này đều là đến từ trung vực, nếu như bọn hắn có thể bắt lấy cái này linh viêm độc giác thú mà nói, liền có thể kiếm một khoản lớn. Cái này linh viêm độc giác thú thế nhưng là rất thưa thớt một loại thiên địa linh thú, bắt được nói, khẳng định sẽ bị trung vực người của những đại thế lực kia mua lại làm thú cưới. Thế nhưng là bọn hắn hao phí thời gian lâu như vậy, lãng phí nhiều bảo vật như vậy, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái kia hai cái con nít chưa mọc lông đến cùng là lai lịch gì? Không biết. Bất quá nhìn bọn hắn giống như cũng đối với linh viêm độc giác thú động tâm. Thì tính sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều bắt không được cái này linh viêm độc giác thú, chỉ bằng hai người bọn họ con nít chưa mọc lông. Những người kia trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn những người này, tu vi yếu nhất cũng có nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, mạnh nhất đã đạt đến nửa bước đạo chủ cấp bậc. Thế nhưng là bọn hắn liên thủ, vẫn như cũ không cách nào bắt lấy cái này linh viêm độc giác thú. Cái này linh viêm độc giác thú thực lực, chỉ sợ đã đạt đến đạo chủ cấp bậc. Giờ phút này, Lăng Phong cùng UU đã bị cái kia linh viêm độc giác thú mang theo bay đến ngoài mấy trăm dặm, không ngừng hướng phía Thiên Đô Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Cái này linh viêm độc giác thú tốc độ thực sự quá nhanh. UU, mau buông tay, chúng ta bắt không được nó. Lăng Phong mở miệng đối với UU giống to. Không có khả năng, ta nhất định phải bắt lấy nó. UU một mặt kiên định nói đến, nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào bay ở phía trước vài trăm mét linh viêm độc giác thú. Trong hai con ngươi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bắt cái giám, tranh thủ thời gian buông tay. Lăng Phong ôm UU thân thể, dùng sức lay động. Lăng Phong, ngươi thả ta ra, ta cũng không tin không giải quyết được nó. UU mở miệng nói với Lăng Phong, nàng muốn từ Lăng Phong trong ngực tránh ra, thế nhưng là Lăng Phong khí lực thực sự quá lớn. Nàng lập tức niệm động chú ngữ, bộ kia tại linh viêm độc giác thú trên cổ vòng tròn màu tím, không ngừng nắm chặt. Hống hống hống. Cái kia linh viêm độc giác thú cảm giác vòng tròn nắm chặt, cũng là phát ra từng đợt gầm thét, thân thể của nó lập tức thu nhỏ, muốn thoát khỏi cái kia vòng tròn màu tím, thế nhưng là cái kia vòng tròn màu tím cũng đi theo thân thể của nó cùng một chỗ thu nhỏ, nó căn bản là không thoát khỏi được. Nó mang theo Lăng Phong cùng UU ở trên trời mạnh mẽ đâm tới, không ngừng xâm nhập Thiên Đô Sơn Mạch. Lăng Phong đều nhanh muốn ngất đi. Bất quá hắn vẫn như cũ là ôm thật chặt ở UU. Đại khái trên bầu trời bay sau nửa canh giờ, UU phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trên cổ tay nàng vòng tay lập tức cảm đạm xuống. Ông! Một cái kia bọc tại linh viêm độc giác thú trên cổ vòng tròn, cũng là trong nháy mắt bị linh viêm độc giác thú tránh thoát. Vòng tròn kia hóa thành một đạo tử quang, hướng phía UU bay trở về, sau đó bọc tại UU trên cổ tay phải. Ta linh viêm độc giác thú! UU mở to con mắt nhìn xem linh viêm độc giác thú. Cuối cùng nghiêng đầu một cái, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Thân thể của nàng cùng Lăng Phong lập tức hướng xuống rơi. Lăng Phong biến sắc, lập tức xuất ra phi kiếm kích hoạt, để cho hai người thân thể chậm rãi hạ xuống. Giống giống. Cái kia linh viêm độc giác thú tránh thoát đằng sau, lập tức ở không trung quay đầu, hướng phía Lăng Phong cùng UU phát ra gào thét. Nó không có đối với Lăng Phong cùng UU phát động công kích, mà là cùng trước đó chế rêu nhóm người kia một dạng. Trên không trung đối với Lăng Phong cùng UU gào thét, cuối cùng nó lại đối Lăng Phong cùng UU vốn éo một hồi cái mông lúc này mới quay người rời đi. Quá phách lối. Lăng Phong nhìn xem linh viêm độc giác thú biến mất phương hướng, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn có UU tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Sau 3 canh giờ, sắc trời lại tối xuống, mà Lăng Phong cũng cảm giác được UU thân thể đã trở nên rét lạnh. Lại tới. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn tìm một cái bí ẩn sơn động, sau đó chuẩn bị cùng UU ở trong sơn động này qua đêm. UU, UU. Lăng Phong đối với UU hô hai tiếng, thế nhưng là UU căn bản cũng không có phản ứng, cũng không biết là ngủ thiếp đi, hay là hôn mê. Lăng Phong đem nàng buông ra, sau đó lấy ra tấm thảm quấn tại thân thể của nàng bên cạnh, hắn đi đến cửa sơn động, dùng cấm chế đem cửa hàng phong bế, sau đó mới trong sơn động nhóm lửa, hắn cứ như vậy ôm UU ngồi tại bên cạnh đống lửa. UU thân thể càng ngày càng lạnh, lông mày của nàng bên trên đều bao trùm lên băng xương, mà Lăng Phong cũng là không ngừng vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Tại UU trên thân phát ra hàn khí, không ngừng bị hắn hấp thu đi vào. Những hàn khí này bị hắn luyện hóa về sau, chuyển biến trở thành tiên thiên chân nguyên. A, Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn bên trong nghĩ đến chính mình thế mà có thể luyện hóa những hàn khí này. Cái này hôn nguyên luyện khí quyết, thật đúng là cường đại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn bây giờ tu luyện nội công tâm pháp, đã không phải là vô danh luyện khí quyết, mà là hôn nguyên luyện khí quyết. Cái này hôn nguyên luyện khí quyết, chính là nhân tộc cường đại nhất tâm pháp luyện khí, chính là khí thư bên trên ghi lại tâm pháp luyện khí. Lăng Phong lập tức đem hôn nguyên luyện khí quyết vận chuyển tới cực hạn, đại lượng hàn khí không ngừng từ UU trên thân bị hắn hấp thu tiến thân trong cơ thể. Bất quá, mặc dù có hôn nguyên luyện khí quyết có thể luyện hóa những hàn khí này, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ bị đông cứng đến phát run. Mặc dù hôn nguyên luyện khí quyết có thể luyện hóa loại bá đạo này hàn khí, nhưng là Lăng Phong hôn nguyên luyện khí quyết dù sao chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới đại thành, khoảng cách đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn còn kém rất xa. Cho nên luyện hóa hàn khí này, cũng là có chút cố hết sức. Hàn khí này năng lượng ẩn chứa nhiều, so Lăng Phong luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan lấy được linh lực còn nhiều. Lăng Phong cứ như vậy ôm UU, hai người cùng một chỗ phát run. Thời gian dần trôi qua, Lăng Phong mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng băng xương, theo thời gian trôi qua, cái kia băng xương càng ngày càng dày. Sáng sớm ngày thứ hai, UU chậm rãi tỉnh lại, nàng cảm giác được dùng cả mình. Vừa mở mắt nhìn, nàng phát hiện mình bị một bộ băng điêu ôm lấy. Nàng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng hô to, Lăng Phong. Giờ phút này, tại băng điêu bên trong Lăng Phong, ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, hắn cảm giác đến có người gọi mình đằng sau, lập tức mở to mắt. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách đem con mắt mở ra. UU lập tức đưa tay đập vào Lăng Phong mặt ngoài thân thể băng xương phía trên, cái kia băng xương lập tức vỡ vụn. Lăng Phong, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói chuyện nha. UU dùng sức lung lay Lăng Phong thân thể, trên mặt nàng lộ ra một tia lo lắng. Chương 686, 686, quan tài đồng cùng nửa khối bia đá. UU, đừng rung, ta không chết. Cảm giác được chính mình cũng sắp bị UU dao động choáng, Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra, giờ phút này, hắn phát hiện ánh mắt của mình cũng có thể mở ra. Vừa rồi mí mắt của hắn đã bị cái kia băng xương làm cho đông lại, căn bản là không mở ra được. Ngươi hôn đàn này. Ngươi làm sao ngốc như vậy? UU nhìn thấy Lăng Phong sau khi mở mắt, lập tức nhào ở trên thân Lăng Phong, ôm thật chặt lấy Lăng Phong chậm rãi nức nở. Ê! Lăng Phong không nghĩ tới UU dĩ nhiên như thế nhiệt tình, chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hắn cũng là nâng lên cái kia bị đông cứng đến có chút tay cứng ngắc. Tại UU phía sau nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. UU phần lưng rất mềm, cho dù cách váy, cũng có thể cảm giác được nàng cái kia da thịt tinh tế tỉ mỉ. Ngươi đừng khóc nha, ta không phải không sự tình sao. Nghe được UU khóc, Lăng Phong lập tức liền có chút hoảng hốt. Ngươi hôn đàn này. UU không ngừng dùng nắm đấm tại Lăng Phong trong ngực đánh lấy. Lăng Phong cũng không có để ý tới nàng, chỉ là chậm rãi vớt ve phía sau lưng nàng. Náo loạn một lúc sau. UU lúc này mới buông ra Lăng Phong, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lăng Phong con mắt, trầm giọng hỏi, ngươi đồ đần này, tại sao phải làm như vậy? Ngươi không biết ngươi làm như vậy rất nguy hiểm sao? Cái này có thể có nguy hiểm nào đó? Không phải liền là lạnh một chút sao? Thân thể ta rắn chắc, kháng đông lạnh. Lăng Phong đối với UU cười cười, sau đó đưa tay đi giúp nàng đem mặt bên trên nước mắt biến mất. Khi hắn tiếp xúc đến UU khuôn mặt lúc, UU có chút cứng đờ. Mà Lăng Phong cũng giống như thế, hắn giống như ý thức được cái gì, lập tức đem tay của mình rụt trở về, mở miệng nói ra, thật xin lỗi. Phốc xích. UU nhìn xem Lăng Phong cái này quấn dạng, lập tức nín khóc mỉm cười. Ngươi đồ ngốc này, chẳng lẽ ngươi đối với nữ hải tử đều như vậy sao? Ngươi dạng này rất dễ dàng đem mệnh vứt bỏ. U nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một tia ưu oán. Dĩ nhiên không phải, chỉ là nhìn thấy ngươi mới như vậy. Lăng Phong lập tức lắc đầu, trong óc hắn không khỏi hiện ra Thương Ngọc thân ảnh. Lúc trước hắn nhìn thấy Thương Ngọc bị hỏa độc tra tấn thời điểm, cũng là kìm lòng không được muốn trợ giúp Thương Ngọc làm dịu thống khổ. Đây khả năng là hắn ái tâm tràn lan. Điểm này, thật đúng là bị U nói trúng, hắn chân nhân giống như thật là có chút mềm lòng a. Bất quá hắn lúc này chắc chắn sẽ không nói mình đối với những khác nữ hải tử cũng là như thế. Nay sẽ không phải ta cái kia đáng chết thể chất tạo thành đâu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, trước đó lão giả Lôi Thôi kia đã nói với hắn, lão giả Lôi Thôi nói thể chất của hắn đặc thù, dễ dàng chiêu nữ nhân ưa thích. Loại thể chất này cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Lừa đảo. U nhìn xem Lăng Phong, nhỏ giọng xỉ và một tiếng, sau đó từ đứng lên, tại Lăng Phong trước mặt duỗi một cái lớn lưng mỏi, nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, ở trước mặt Lăng Phong triển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Phong nhìn xem U, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, thể nội huyết dịch lập tức sôi trào, lập tức trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn lập tức đem ánh mắt từ U trên thân rời, hắn sợ hãi chính mình nhịn không được liền nhào tới sau đó đem U cho giải quyết tại chỗ. Chuyện như vậy hắn là không làm được, bởi vì hắn biết U trên người bây giờ có tổn thương. Coi như muốn làm, cũng muốn đợi đến U thương lành mới làm. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. A Phi, nghĩ gì thế? Lăng Phong đưa tay hung hăng tại trên đầu của mình vỗ một cái. Người thế nào? U quay người nhìn xem Lăng Phong, cái kia tú khí lông mày hơi nhíu. Không, vừa rồi có cái con muỗi. Lăng Phong lập tức đưa tay gãi gãi đầu. U nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, nhịn cười không được cười. Sau một lát, Lăng Phong cùng U từ trong sơn động đi tới. Đêm qua từ U trên thân hấp thu nhiều như vậy hàn khí, Lăng Phong thể nội tiên thiên chân nguyên cũng kém không nhiều hoàn toàn khôi phục. Ầm ầm. Đương nhiên, Lăng Phong cảm giác được bên ngoài sơn động truyền đến năng lượng ba động cường đại. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía cửa hang đi đến. Khi hắn đi tới cửa động chỗ thời điểm, phát hiện phía trước trong sơn cốc xuất hiện một đám người. Những người này ngay tại vây bắt một đầu hình thể đạt đến 10 mét bạch hổ. Cái này bạch hổ cũng là có màu bạc hai cánh, còn có một cây màu tím độc giác, nhìn uy phong lấm liệt. Thời khắc này lớn bạch hổ bị nhóm người kia khống trụ. Là bọn hắn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một nhóm người này chính là trước đó vây bắt linh viêm độc giác thú nhóm người kia. Đây là lục giai sơ cấp ngân dược độc giác hổ. U thanh âm bỗng nhiên tại Lăng Phong vang lên bên tai, hắn nhìn lại, chỉ gặp U cũng đi tới phía sau hắn. Lục giai yêu thú. Thực lực kia chẳng phải là có thể so với đạo chủ cấp cường giả. Vậy cái này mười mấy người thực lực, chẳng phải là đều đạt đến nguyên thần chân quân cấp bậc. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn vốn đang coi là cái này mười cái nhân tộc cường giả cũng chỉ là nguyên anh cường giả. Thế nhưng là không nghĩ tới những người này tu vi dĩ nhiên cường đại như thế, đạt đến nguyên thần cảnh giới. Hắn thấy, muốn vây khốn một đầu thực lực có thể so với sơ cấp đạo chủ yêu thú, những người này tu vi chí ít cũng là chân quân cường giả. U khẽ gật đầu, nói ra, trong đó có hai vị thực lực, hẳn là đạt đến nửa bước đạo chủ. Nhưng vào lúc này, một mảnh mây đen nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Trong nháy mắt liền đem cái kia một mảnh khoáng đạt sơn cốc bao phủ. Những cái kia ngay tại vây công yêu thú hơn 10 vị nhân tộc cường giả, giờ phút này cũng là ngừng lại, ngẩng đầu hướng phía dãy núi chỗ sâu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một ngụm đồng quan xuất hiện tại những người kia trước mắt, đồng quan này có sương mù màu xám quấn quanh. Cái kia 10 cái nhân tộc cường giả nhìn thấy đồng quan này xuất hiện đằng sau, không nói hai lời, lập tức liền hướng phía đồng quan kia phát động công kích. Thế nhưng là những cái kia quấn quanh ở đồng quan thể chung quanh sương mù màu xám, lập tức hóa thành từng đạo khí mang, trong nháy mắt liền hướng phía không trung cái kia mười mấy người vọt tới. Cái kia màu xám khí mang tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền cuốn lấy cái kia mười cái nhân tộc cường giả cổ, cái kia mười cái nhân tộc cường giả lập tức ở không trung giãy giụa. Cái kia màu xám khí mang vòng quanh những cái kia nhân tộc hướng phía đồng quan bay đi, cuối cùng đồng quan kia cái nắp mở ra, đem những người này đầu thôn phệ tiến vào. Cái kia màu xám khí mang sau đó cuốn lên đầu kia bị vây công ngân dược độc giác hổ. Rất nhanh, đầu kia ngân dược độc giác hổ cũng bị đồng quan thôn phệ. Sau đó, sương mù màu xám kia lập tức hướng phía Lăng Phong cùng U U chỗ hang động cuốn tới. Tránh ra! U U hét lớn một tiếng, lập tức đem Lăng Phong kéo về phía sau, chính nàng thì là nghênh đón tiếp lấy. Vâng! Một đạo tử quang tại U U trên thân nở rộ, ngăn trở những cái kia sương mù màu xám, bất quá U U lại thổ huyết, lập tức ngã trên mặt đất hôn mê đi. Sương mù màu xám kia lập tức hướng phía Lăng Phong cùng U U đánh tới, đem bọn hắn hai người đều cuốn lấy. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí tức âm lãnh đem thân thể của mình bao phủ, hắn cũng cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức ngay tại nhanh chóng bị rút ra. Đang. Vào thời khắc này, bên ngoài sơn động truyền đến nổ vang. Cái kia cuốn quanh ở Lăng Phong cùng ú ú trên người sương mù màu xám cũng là trong nháy mắt tiêu tán, Lăng Phong cùng ú ú thân thể quẳng xuống đất. Ầm ầm. Bên ngoài sơn động truyền đến tiếng vang kịch liệt cùng trận trận năng lượng ba động khủng bố. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bên ngoài sơn động nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, nửa khối bia đá đang cùng quan tài đồng kia đấu. Chương 687, 687, đại nạn không chết. Đương đương đương. Bia đá không ngừng cùng quan tài đồng phát sinh va chạm, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Đồng nhiên, bia đá kia tản mát ra chướng mắt huyết quang, giống như cái thứ hai mặt trời một dạng. Một cỗ cường đại uy áp phát ra, Lăng Phong cảm giác được chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Bia đá kia lần nữa vọt tới quan tài đồng kia. Vâng! Một trận hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn. Hắn hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Lực lượng kinh khủng quần quận tứ phương, cái kia cường hoành khí lãng quét sạch toàn bộ dãy núi. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lăng Phong tỉnh lại thời điểm. Hắn cảm giác đến đầu mình đau muốn nước. Trên người hắn tràn đầy bụi đất, hắn đứng lên, đem bùn đất trên người run rơi. Hắn ngẩng đầu hướng phía sơn động nhìn thoáng qua, phát hiện U U ngay tại cách đó không xa. U U. Lăng Phong lập tức đứng lên, đi đến U U bên người, vung tay lên, đem U U bụi đất trên người phật rơi, sau đó đem U U ôm. Hắn cảm giác đến U U khí tức trở nên rất yếu ớt, hắn lập tức xuất ra linh dịch chữa thương để U U ăn vào. Thế nhưng là khi Lăng Phong đem trên thân tất cả linh dịch chữa thương đều để U U phục dụng, U U tình trạng cơ thể vẫn không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lăng Phong ôm U U, hướng phía mặt ngoài động khẩu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã trở nên sáng sủa, thanh kia tà dị đồng quan cùng bia đá đều đã biến mất. Trong sơn cốc đã biến thành một vùng phế tích, tất cả cây cối đều bị biến mất, toàn bộ sơn cốc trở nên trần trùng trụ. Đồng quan kia bên trong rốt cuộc là thứ gì? Hồi tưởng lại trước đó cảm giác, Lăng Phong vẫn như cũ là xương sống lưng phát lạnh, hơn 10 vị chân quân cường giả cùng một đầu có thể so với sơ cấp đạo chủ yêu thú cường đại, chính là như thế bị giết chết. Đồng quan kia thật sự là quá tà dị, nếu như không phải khối bia đá kia xuất hiện, hắn cùng U U tuyệt đối chết chắc. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trong ngực truyền đến một tia động tĩnh, U U phát ra một trận ưm âm thanh, chậm rãi mở mắt. U U. Lăng Phong lập tức đại hỉ. Chúng ta còn chưa có chết. U U nhìn xem Lăng Phong, có chút hư nhược hỏi. Không có, về sau bầu trời bay tới một tấm bia đá kia cùng quan tài đồng đấu. Sau đó ta cũng hôn mê, coi ta sau khi tỉnh lại, quan tài đồng kia cùng bia đá đều không thấy. Lăng Phong đem hắn hôn mê trước đó nhìn thấy hết thảy đều nói cho U U. Bia đá. U U trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. U U. Ngươi biết đồng quan kia cùng bia đá rốt cuộc là thứ gì sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn U U, nhịn không được nhíu mày, hắn cũng cảm giác được vật kia rất đáng sợ, bây giờ muốn lên bị cái kia sương mù màu xám cuốn lấy cảm giác, hắn vẫn như cũ dùng mình. Ta cũng không biết, đồng quan kia thực sự quá tà dị, thiên đô sơn mạch vốn là rất nguy hiểm, cho dù là nhân tộc thánh địa người mạnh nhất, cũng không dám tiến vào chỗ sâu nhất. Chúng ta đi nhanh đi. U U giờ phút này cũng là chưa tỉnh hồn. Nàng cùng Lăng Phong có thể còn sống sót, cũng coi là một cái kỳ tích. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó con U U từ trong sơn động đi ra. Giờ phút này, bên ngoài sơn động đều là một mảnh loạn thạch, tất cả hoa cỏ cây cối cũng không có. Lăng Phong con U U có tại những loạn thạch này bên trong nhảy vọt. Một lúc sau, đi tới một mảnh địa thế chỗ tương đối cao, hướng phía chung quanh nhìn lại, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, đều là hoàn toàn hoang lương trần trụi đỉnh núi. Âm u đầy tử khí. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, trong lòng của hắn đều cảm giác được kiềm chế. Quá lợi hại. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, Lăng Phong trong lòng một trận thổn thức, hắn cùng UU có thể còn sống sót, đích thật là quá may mắn. UU, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Lăng Phong mở miệng đối với trên lưng UU mở miệng hỏi. Đông Tây Nam ba phương hướng này đều có thể, nếu như tiếp tục hướng Bắc mà nói, sẽ chỉ tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Đô Sơn Mạch. UU mở miệng thản nhiên nói, trước đó nàng cùng Lăng Phong bị cái kia linh viêm độc giác thú mang theo bay loạn, nàng hiện tại cũng không biết chính mình cùng Lăng Phong vị trí cụ thể. Bất quá nàng lại có thể phân biệt đại khái phương hướng. Vậy liền chạy hướng Tây đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó con UU hướng phía Tây đi đến. Một mực đều hơn 100 dặm đằng sau, Lăng Phong lúc này mới nhìn thấy màu xanh lá thảm thực vật. Hắn không nghĩ tới quan tài đồng kia cùng bia đá chiến đấu, thế mà lại lan đến gần lớn như thế khu vực. Cùng UU đi tại trong rừng rậm, Lăng Phong phát hiện những vùng rừng rậm này bên trong, căn bản là không nhìn thấy một cái vật sống. Toàn bộ trong rừng rậm, ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng vang, căn bản cũng không có bất cứ sinh vật nào phát sinh thanh âm, yên tĩnh. Lăng Phong cũng biết, bên trong vùng rừng rậm này động vật, đoán chừng đều đã bị quan tài đồng kia cùng bia đá chiến đấu tạo thành thanh thế dọa cho chạy. Dù sao quan tài đồng cùng bia đá tạo thành động tinh thực sự quá lớn. UU, ngươi nói chúng ta dạng này đi, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể rời đi a? Lăng Phong mở miệng đối với UU hỏi. Chúng ta giờ phút này vẫn tại Thiên Đô Sơn Mạch nội địa, liền xem như phi hành, cũng muốn 4-5 ngày mới có thể rời đi, nếu như dựa theo chúng ta loại tốc độ này. Nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể rời đi. UU không chút nghĩ ngợi nói ra. 3 tháng, lâu như vậy. Lăng Phong lập tức nhíu mày, đáp án này hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn mở miệng đối với UU nói ra, ta thực lực bây giờ khôi phục không ít, ta ngự kiếm mang ngươi bay đi. Tuyệt đối không nên. UU lập tức mở miệng ngăn lại. Vì cái gì? Phi hành sẽ không nhanh một chút sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn UU. UU lắc đầu, nói ra, ngươi ngốc nha, nếu như phi hành, rất có thể bị cái kia một chút sinh vật mạnh mẽ cảm ứng được, bởi vì chúng ta nhân tộc vô luận là ngự không phi hành, hay là ngự kiếm phi hành, đều sẽ có năng lượng ba động cường đại truyền ra, cường hành như vậy năng lượng ba động, cũng có thể đem quan tài đồng kia hấp dẫn đến. Quan tài đồng. Lăng Phong trong óc lập tức hiện ra thanh kia quan tài đồng, trong lòng lập tức bỏ đi muốn ngự kiếm phi hành suy nghĩ. Bởi vì quan tài đồng kia thật là đáng sợ. Trong cuộc sống về sau, Lăng Phong cùng UU đều là đi bộ đi đường. Mỗi lúc trời tối UU thể nội hàn khí đều sẽ đúng hạn bộc phát, mà Lăng Phong biện pháp duy nhất, chính là ôm nàng chìm vào giấc ngủ, sau đó vận chuyển hỗn nguyên luyện khí quyết hấp thu trên người nàng phát ra hàn khí. 3 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục gặp được một chút yêu thú. Cho dù gặp yêu thú, bọn hắn cũng là tận khả năng tránh né. Không cùng những yêu thú này phát sinh xung đột, để tránh đem quan tài đồng kia dẫn tới. Trước đó quan tài đồng kia, cũng là bởi vì cái kia 10 cái nhân tộc chân quân cường giả săn bắn yêu thú thời điểm phát ra chấn động mãnh liệt dẫn tới. Đến ngày thứ 5, UU trên người hàn ý càng ngày càng lợi hại, cuối cùng nàng triệt để hôn mê đi, mà thân thể của nàng chung quanh cũng là ngưng kết ra một tầng băng xương, cuối cùng biến thành một bộ băng điêu. Lăng Phong cũng không dám cùng UU gần gũi quá. Hắn dùng đầu gỗ làm thành một chiếc cỡ nhỏ thuyền gỗ, đem UU đặt ở phía trên, sau đó lôi kéo những này đi ở phía trước, tránh cho cùng UU thân thể trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì Lăng Phong hiện tại hỗn nguyên luyện khí quyết cảnh giới còn quá thấp, hắn cũng vô pháp thời gian dài luyện hóa những hàn khí này. Chương 688, 688, Lệ Tinh. Bởi vì UU hiện tại phát ra hàn khí, uy lực so trước đó bá đạo nhiều lắm. Cho dù là Lăng Phong, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ. 10 ngày sau, Lăng Phong tại trải qua một mảnh bãi sông thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến một trận cổ quái tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hạ du hơn 200 mét địa phương, nằm một đầu yêu thú kia nằm tại trên bãi sông, tiếng quái khiếu kia chính là nó phát ra tới. Lăng Phong nhìn chằm chằm con yêu thú kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác tên kia có chút quen mắt. Linh viêm độc giác thú. Rốt cục, Lăng Phong nhận ra con yêu thú kia, nó chính là trước đó Lăng Phong cùng UU gặp phải một cái kia linh viêm độc giác thú. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó kéo lấy UU hướng phía linh viêm độc giác thú đi đến. Ô ô, Cái kia linh viêm độc giác thú nhìn thấy Lăng Phong hướng phía nó đi tới, cũng là phát ra trận trận quái khiếu, nó cũng là nhận ra Lăng Phong. Nó muốn từ dưới đất giằng co, tuy nhiên lại không có khí lực. Gió Lăng Phong kéo lấy U U đi đến cái kia linh viêm độc giác thú bên người thời điểm, Lăng Phong đột nhiên ngừng thân ảnh, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này một cỗ khí tức quen thuộc, chính là quan tài đồng kia phát ra sương mù màu xám đặc thù khí tức. Lăng Phong nhìn chằm chằm linh viêm độc giác thú, hắn phát hiện ở trên thân linh viêm độc giác thú, còn quấn quanh lấy nhàn nhạt sương mù màu xám. Gia hỏa này cũng bị quan tài đồng kia tập kích. Lăng Phong sửng sốt một chút, trước đó hắn còn kỳ quái cái này linh viêm độc giác thú tại sao phải thụ thương nằm ở chỗ này, nguyên lai là bị quan tài đồng tập kích. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết quan tài đồng quá tà dị, cái này linh viêm độc giác thú bị quan tài đồng tập kích đằng sau thế mà còn không chết, cái này có chút lợi hại. Hắn chậm rãi đi đến linh viêm độc giác thú trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn xem linh viêm độc giác thú, cười nói ra, làm sao trở nên thảm như vậy? Trước đó ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không chảnh? Ô! Linh viêm độc giác thú cái kia mắt to màu xanh làm con ngươi nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Giọt lớn nước mắt tại trong ánh mắt của nó mặt chảy ra. Đinh đinh đinh! Những nước mắt kia nhỏ tại trên mặt đất đằng sau, thế mà biến thành từng khỏa màu lam giọt nước hình tinh thạch. A! Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt xuất hiện một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này linh viêm độc giác thú còn có dạng này kỹ năng. Hắn đưa tay đem cái kia màu lam giọt nước tinh thạch cầm trong tay, tinh thạch này vào tay ấm áp, Lăng Phong có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh lực thuộc tính hỏa. Ô ô. Linh viêm độc giác thú há mồm đối với Lăng Phong phát ra ô ô tiếng kêu, cái này buồn tiếng rên để Lăng Phong nghe cảm giác lòng chua xót, lại phối hợp ra hỏa này vô cùng đáng thương biểu lộ, Lăng Phong bỗng nhiên mềm lòng. Ngươi là muốn ta cứu ngươi sao? Lăng Phong mở miệng nói với linh viêm độc giác thú. Ô ô! Linh viêm độc giác thú thế mà đối với Lăng Phong gật đầu. Thế mà thật có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Lăng Phong nhìn xem cái này linh viêm độc giác thú, sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương, đem bình kia đóng mở ra. Tại trong mấy ngày nay mặt, Lăng Phong đã đem những con thằn lằn kia nội đan đều luyện hóa, đạt được 40 bình tam phẩm linh dịch chữa thương. Trong đó có 30 bình đã bị ú ú ăn hết, trong tay hắn hiện tại chỉ có 10 bình. Linh viêm độc giác thú nhìn thấy Lăng Phong trong tay cái bình nho nhỏ kia, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lập tức cái mũi của nó có chút hít hà, lập tức ngửi thấy linh dịch chữa thương phát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Nó cái kia mắt to màu xanh lam, có chút sáng lên, nó há hốc miệng, lưỡi sau đó ruôi ra đầu lưỡi kia cuốn một cái, lập tức đem Lăng Phong trong tay cái bình đi. Giang giác! Giang giác. Nó nhẹ nhàng nhai, Lăng Phong lập tức nghe được một trận tiếng vang lanh lảnh, bình thuốc kia bị nó nhai nát. Nghe loại này tràn ngập ma tính thanh âm, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được hàm răng của mình có chút mỏi nhừ. Ô! Ăn một bình linh dịch chữa thương đằng sau, linh viêm độc giác thú lập tức híp lại con mắt, trong miệng nó phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, thanh âm này tựa như là dễ chịu phát ra thanh âm, cùng vừa rồi loại kia thổn thức thanh âm không giống với. Sau một lát, linh viêm độc giác thú mở mắt lần nữa, một mặt khẩn cầu nhìn xem Lăng Phong. Vừa rồi cái kia linh dịch chữa thương, tuyệt đối là nó nếm qua hương vị đồ tốt nhất. Bởi vì cái kia linh dịch chữa thương bên trong, ẩn chứa sinh mệnh chi năng thật sự là quá nồng nặc. Có hiệu quả. Lăng Phong nhìn thấy linh viêm độc giác thú trạng thái đằng sau, cũng là đem còn lại linh dịch chữa thương đều lấy ra, đưa cho linh viêm độc giác thú. Linh viêm độc giác thú nhìn thấy nhiều như vậy cái bình, lộ ra rất vui vẻ, lập tức lẻ lưỡi đem những bình thuốc này còn đều cuốn vào trong mồm, sau đó tựa như là nhai đường đậu một dạng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Cái kia răng rắc thanh âm để Lăng Phong ra đầu đều có chút run lên. Ăn những này linh dịch chữa thương đằng sau, linh viêm độc giác thú khí tức cũng thay đổi mạnh một chút, nhưng là trình độ vẫn như cũ có hạ. Linh viêm độc giác thú lần nữa trơ mắt nhìn Lăng Phong. Không có, trên người ta đồ vật đều bị ngươi ăn sạch. Lăng Phong đối với linh viêm độc giác thú buông buông tay, hắn cũng rất muốn cứu ra hỏa này, nhưng là thật sự là hắn là không thể ra sức. Lăng Phong cũng biết cái này linh viêm độc giác thú có ít nhất đạo chủ thực lực cấp bậc, bởi vì lúc trước cái kia hơn 10 vị chân quân cường giả liên thủ đều khốn không được nó. Mà hắn linh dịch chữa thương, trước mắt chỉ có tam phẩm, cho nên đối với linh viêm độc giác thú trợ giúp hoàn toàn chính xác không lớn. Ô ô. Linh viêm độc giác thú lại lập tức phát ra từng đợt thổn thức âm thanh, lần nữa bày ra cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, cái kia mắt to màu xanh làm con ngươi lập tức trở nên ngập nước. Ai, được rồi, ta xem một chút còn có hay không cái gì đồ vật đi. Lăng Phong cắn răng, sau đó đem túi trữ vật của chính mình cùng đai lưng chứa đồ vật bên trong đều đổ ra. Những bảo vật kia tại linh viêm độc giác thú trước mặt, trông chất thành một ngọn núi nhỏ. Linh viêm độc giác thú thấy cảnh này, con mắt lập tức phát sáng lên, nó hít hà, sau đó lập tức lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc. Lăng Phong sững sờ, bắt đầu ở bảo vật trong đống tìm kiếm, đem những cái kia có thể ăn đồ vật phóng tới linh viêm độc giác thú trước mặt. Hắn đầu tiên cầm lên tử lân tùng tử. Cái này tử lân tùng tử chính là trên người hắn số lượng không nhiều chân phẩm một trong, thế nhưng là linh viêm độc giác thú hít hà, lập tức lắc đầu. Tử lân tùng tử đều không ăn. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó lại cầm lên một cái long châu quả vị quả, cái kia linh viêm độc giác thú vẫn lắc đầu. Sau đó Lăng Phong lần lượt cầm lấy long mạch quả, bạch ngọc linh chi, còn có tử tâm long thiệt thảo các loại, nhưng là linh viêm độc giác thú đều không có hứng thú. Ngươi đến cùng muốn ăn cái gì nha? Lăng Phong cũng là rất bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không biết cái này linh viêm độc giác thú muốn ăn cái gì. Hắn đem tử tâm long thiệt thảo buông xuống đằng sau, cầm lên một viên đăng tâm quả. Cái này đăng tâm quả cũng là Lăng Phong ở trong thiên khanh bí cảnh lấy được, bên trong ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa, phục dụng bên trong linh lực thuộc tính hỏa, có thể làm cho Lăng Phong nhanh chóng luyện hóa trở thành phượng hoàng chi lực. Tại trong số những bảo vật này, Lăng Phong yêu thích nhất hay là cái này đăng tâm quả. Khi Lăng Phong đem đăng tâm quả cầm tới linh viêm độc giác thú trước mặt lúc, linh viêm độc giác thú con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức liền lẻ lươi đem đăng tâm quả cuốn vào. Chương 689, 689, mang ta bay đi. Xoạch, xoạch. Linh viêm độc giác thú con mắt có chút híp, từ từ nhai nuốt lấy đăng tâm quả. Ăn đăng tâm quả đằng sau, linh viêm độc giác thú trên cổ cái kia lông bờm, cái đuôi còn có bốn vó bên trên đều sáng lên tử quang nhàn nhạt. Lăng Phong cũng cảm giác được tình trạng của nó rõ ràng tăng lên một chút. Cái này đăng tâm quả, chính là thiên khanh bí cảnh bên trong bảo vật đặc thù. Nó hấp thu thiên khanh bí cảnh bên trong đặc thù thiên địa linh khí sinh trưởng mà thành. Lúc trước trong thiên khanh bí cảnh phát hiện những này đăng tâm quả thời điểm, Lăng Phong toàn bộ đều cầm đi. Bởi vì lúc ấy trong thiên khanh bí cảnh, những người khác căn bản là không cách nào trực tiếp phục dụng đăng tâm quả, mà Lăng Phong lại có thể. Phục dụng đăng tâm quả đằng sau, Lăng Phong thực lực cũng là trong nháy mắt tăng cường. Bởi vậy, mọi người đối với Lăng Phong đem đăng tâm quả toàn bộ lấy đi đều không có ý kiến gì. Bởi vì lúc ấy trong thiên khanh bí cảnh, cái này đăng tâm quả cũng là Lăng Phong phát hiện. Lăng Phong trên người có hơn 500 cái đăng tâm quả, những này đăng tâm quả chia làm 3 loại. Một loại là màu xanh, một loại là màu bạc, còn có một loại là màu vàng. Tại cái này 3 loại đăng tâm quả bên trong, màu xanh số lượng nhiều nhất, hết thể có hơn 400 cái, màu bạc hơn 100 cái, mà màu vàng chỉ có 30. Lăng Phong ở trong thiên khanh bí cảnh cùng Tề Hạo thời điểm chiến đấu. Liền nếm qua một cái màu xanh đăng tâm quả, cái này đăng tâm quả hiệu quả xác thực rất tốt. Vừa rồi Lăng Phong cho linh viêm độc giác thú ăn cũng là màu xanh đăng tâm quả. Lăng Phong không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thích ăn đăng tâm quả. Đúng rồi, gia hỏa này hẳn là thuộc về hỏa thuộc tính yêu thú, dù sao tên của nó đều gọi làm linh viêm độc giác thú. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là tỉnh ngộ lại. Trước đó gia hỏa này trên cổ lông bờm, lông đuôi, còn có bốn cái móng đều có ngọn lửa màu tím nhảy lên. Nhưng là bây giờ nó thụ thương, trên người ngọn lửa màu tím cũng là dập tắt. Biết gia hỏa này ăn đăng tâm quả đằng sau, Lăng Phong đem mặt khác bảo vật đều thu lại, sau đó cầm lấy đăng tâm quả một đút cho nó. Ăn đăng tâm quả đằng sau, linh viêm độc giác thú khí tức không ngừng mạnh lên. Không đến một nén nhang, con hàng này liền ăn hơn 300 cái màu xanh đăng tâm quả. Khí tức của nó cũng thay đổi mạnh không ít. Nó đã có thể nâng lên đầu của mình. Lăng Phong có chút đau lòng, hắn biết những này đăng tâm quả, đó là thiên khanh bí cảnh đặc sản, ăn một cái liền thiếu đi một cái. Cứ như vậy một hồi, con hàng này liền ăn hắn nhiều như vậy đăng tâm quả, trong lòng của hắn đang dỉ máu. Bất quá nếu đều bị nó ăn nhiều như vậy, Lăng Phong cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục cho nó ăn. Lăng Phong cắn răng, cầm lấy một cái màu bạc đăng tâm quả đưa tới linh viêm độc giác thú trước mặt. Linh viêm độc giác thú lập tức đem cái kia màu bạc đăng tâm quả nuốt vào. Ăn cái này màu bạc đăng tâm quả đằng sau, linh viêm độc giác thú khí tức trong nháy mắt tăng cường không ít, liền ngay cả nó cái kia trên lông bẩm cũng thoát ra một chút ngọn lửa màu tím. Lăng Phong không nghĩ tới cái này màu bạc đăng tâm quả hiệu quả tốt như vậy, hắn liên tục cho ăn 50 cái màu bạc đăng tâm quả cho linh viêm độc giác thú. Đã ăn xong 50 cái màu bạc đăng tâm quả đằng sau, linh viêm độc giác thú có thể đứng lên tới. Bất quá tứ chi của nó đang phát run, nó còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Lăng Phong cắn răng, sau đó cầm lấy một cái màu vàng đăng tâm quả cho linh viêm độc giác thú. Linh viêm độc giác thú rất vui vẻ, nó ngửi thấy cái này màu vàng đăng tâm quả phát ra mùi thơm càng thêm nồng đậm. Nó há mồm đem cái này màu vàng đăng tâm quả nuốt vào. Xoẹt xoẹt. Linh viêm độc giác thú trên người ngọn lửa màu tím, lập tức xông lên, tại trên người của nó không ngừng nhảy lên. Mà tại linh viêm độc giác thú mặt ngoài thân thể, chỉ có một ít nhàn nhạt khí thể màu xám, những này khí thể màu xám cơ hồ tan hết. Suy. Linh viêm độc giác thú cao hứng đứng thẳng lên, há mồm phát ra một trận tiếng gào thét. Lăng Phong cũng có thể cảm giác được cái này linh viêm độc giác thú rất vui vẻ. Hắn lại cho linh viêm độc giác thú ăn 5 cái màu vàng đăng tấm quả, cái này linh viêm độc giác thú triệt để khôi phục lại. Nhìn thấy nó triệt để khôi phục, Lăng Phong cũng không còn cho nó cho ăn đăng tấm quả, trong tay hắn đăng tấm quả, cơ hồ bị gia hỏa này ăn hơn phân nửa. Nhìn thấy Lăng Phong không có tiếp tục xuất ra đăng tấm quả, linh viêm độc giác thú có chút thất vọng. Lập tức dùng cái kia vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Lăng Phong. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, trong tay của ta đăng tâm quả đã bị ngươi ăn không ít, ta đối với ngươi cũng coi là nhân nghĩa đã hết, ngươi đi đi. Lăng Phong mở miệng nói với linh viêm độc giác thú. Hắn mặc dù rất muốn thuần phục một đầu này linh viêm độc giác thú, nhưng là hắn căn bản cũng không biết làm sao đi thuần phục. Ô, linh viêm độc giác thú nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Nó không nghĩ tới Lăng Phong lại để cho để nó đi. Không nguyện ý đi sao? Lăng Phong nhìn xem cái này linh viêm độc giác thú, sau đó mở miệng nói ra, ta cứu được ngươi, làm báo đáp, ngươi liền cùng chúng ta rời đi cái này thiên đô sơn mạch đi. Suy. Ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét, sau đó đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong đại hỉ, hiện tại hắn căn bản cũng không dám ngự kiếm, bởi vì sợ đem quan tài đồng kia thu hút đến. Nếu như cái này linh viêm độc giác thú nguyện ý chở hắn cùng ú ú rời đi, như vậy bọn hắn dẫn tới quan tài đồng tỷ lệ cũng rất nhỏ rất nhiều. Bởi vì linh viêm độc giác thú phi hành thời điểm, gần như không sẽ có năng lượng ba động. Lăng Phong vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, sau đó đem ú ú bế lên, sau đó nhảy đến linh viêm độc giác thú phía sau, cưỡi tại trên người của nó. Suy. Linh viêm độc giác thú ngẩng đầu phát ra một trận gào thét, sau đó chở Lăng Phong phóng lên tận trời. Hướng phía tây bay đi. Lăng Phong sau lưng linh viêm độc giác thú, cho nó chỉ một cái phương hướng. Linh viêm độc giác thú kêu lên vui mừng một tiếng, sau đó chở Lăng Phong cùng ú ú hướng phía tây bay đi. Linh viêm độc giác thú tốc độ rất nhanh, so Lăng Phong toàn lực thôi động phi kiếm tốc độ nhanh hơn tốt mười mấy lần. Mà lại Lăng Phong cũng biết, cái này còn không phải linh viêm độc giác thú tốc độ nhanh nhất. Bởi vì linh viêm độc giác thú bây giờ còn không có biến thân. Thân hình của nó không có tăng vọt đến 10 mét, cũng không có phóng xuất ra cái kia màu tím cánh. Nếu như biến thân mà nói, cái kia linh viêm độc giác thú tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Hô! Linh viêm độc giác thú mang theo Lăng Phong trên bầu trời thiên đô sơn mạch nhanh chóng phi hành, mà Lăng Phong cũng không dám có chút thư giãn, hắn treo lên 12 phần tinh thần, mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Sau 3 canh giờ, linh viêm độc giác thú bay hơi mệt chút, cho dù thực lực của nó rất mạnh. Nhưng là chở Lăng Phong cùng ú ú hai người, trên không trung thời gian dài phi hành lâu như vậy, nó cũng là có chút kiệt lực. Lăng Phong trực tiếp xuất ra một viên màu bạc đăng tâm quả để nó nuốt vào, nó lập tức trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. 3 ngày sau, linh viêm độc giác thú rốt cục mang theo Lăng Phong rời đi thiên đô sơn mạch. Linh viêm độc giác thú mang theo nó đáp xuống một tòa cao tới vài trăm mét trên đỉnh núi. Phía trước đếm xem ngoài trăm dặm, chính là nhân tộc lãnh địa. Linh viêm độc giác thú không còn dám ra ngoài, bởi vì nó biết nhân tộc cường giả rất đáng sợ. Lăng Phong sau lưng linh viêm độc giác thú nhảy xuống, đưa tay sờ sờ thân thể của nó, mở miệng nói ra, đà tạ ngươi. Suy. Linh viêm độc giác thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét, ý kia là để Lăng Phong chớ cùng nó khách khí. Sau đó nó dùng đầu cọ sát một chút Lăng Phong cánh tay. Lăng Phong cũng đưa tay tại trên đầu của nó nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đối với một đầu này tràn ngập linh tính yêu thú, trong lòng của hắn hay là rất ưa thích. Chương 690, 690, linh thú hữu tình. Cái này linh viêm độc giác thú tâm tư đơn thuần, nó không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ, cùng với nó Lăng Phong cũng cảm giác được nhẹ nhõm vui sướng. Ta đi, ngươi trở về đi. Lăng Phong đưa tay tại linh viêm độc giác thú trên đầu vỗ vỗ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trong ngực bị băng phong ú ú đống núp ních. Giang giác. Tại ú ú mặt ngoài thân thể băng lập tức nát, không ngừng rơi xuống đất. Ú ú thân thể đang không ngừng run rẩy. Ô. Khi linh viêm độc giác thú nhìn thấy ú ú đằng sau, lập tức lui về phía sau mấy bước. Nó nhớ kỹ lúc trước chính là ú ú dùng vòng tròn màu tím bao lấy nó. Vòng tròn màu tím kia làm cho cổ của nó đau quá, nó ký ức sâu hơn, trong lòng đối với U U rất kiêng kỵ. U U, ngươi thế nào, ngươi tỉnh, ngươi đừng dọa ta, chúng ta bây giờ đã rời đi Thiên Đô Sơn Mạch. Ngươi mau tỉnh lại. Lăng Phong dùng sức lung lay U U thân thể, thế nhưng là U U căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng. Giờ phút này, một chút xíu ánh sáng màu tím tại U U trong thân thể bay ra. Khi những này điểm sáng màu tím rời đi u u thân thể thời điểm, Lăng Phong nhìn thấy u u làn da ngay tại nhanh chóng trở nên giàn ua. U u tóc dài đen nhánh kia, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi trắng. U u, u u, ngươi cho ta tỉnh. Lăng Phong cảm giác được u u sinh mệnh khí tức đang không ngừng biến yếu, hắn biết u u đây là sắp phải chết. Tim của hắn đau quá, hắn không muốn u u chết mất. A, ta không muốn ngươi chết. Lăng Phong ôm U thân thể, nhịn không được giống to, cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, hắn rất thương tâm, thế nhưng là hắn lại không để lại nước mắt. Ô! Ở bên cạnh linh viêm độc giác thú thấy cảnh này, cũng phát ra một trận gào thét, nó có thể cảm giác được Lăng Phong giờ phút này rất thương tâm. Nó chậm rãi đi đến Lăng Phong bên người, sau đó dùng đầu cọ lấy Lăng Phong tổn thương thân thể, tựa hồ là an ủi Lăng Phong, để Lăng Phong không cần thương tâm. Thế nhưng là Lăng Phong giờ phút này đã không có tâm tư để ý tới nó. U U. Lăng Phong đem đầu chôn ở U U trong ngực, hắn ôm thật chặt U U, không ngừng hô hoán U U danh tự, hy vọng có thể đem U U tỉnh lại. Thế nhưng là tại U U trong thân thể, bay ra điểm sáng màu tím càng ngày càng nhiều. Mà U U thân thể cũng là không ngừng trở nên giàn ua, giờ phút này U U khí tức đã rất yếu ớt, Lăng Phong cảm giác được mạch đập của nàng cơ hồ ngưng đập. U U. U, không nên chết, ta không muốn ngươi chết, ngươi tỉnh lại cho ta. Lăng Phong ôm U thân thể, phát ra từng đợt nghẹn ngào. Mà đứng ở bên người Lăng Phong linh viêm độc giác thú, nhìn thấy Lăng Phong thương thế kia tâm dáng vẻ, nó cũng rất khó chịu, miệng của nó cũng là phát ra trận trận thanh âm nghẹn ngào, cái kia hai cái mắt to màu xanh lam con ngươi, cũng là có nước mắt tại chuyển động. Nó nhìn xem Lăng Phong thương thế kia tâm dáng vẻ, trong đôi mắt cuối cùng hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Nó cúi đầu, dùng độc giác màu vàng kia đem Lăng Phong đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy linh viêm độc giác thú cử động đằng sau, Lăng Phong có chút tức giận. Ngay lúc này, linh viêm độc giác thú cúi đầu xuống, dùng nó độc giác màu vàng kia, đâm vào u u trên mi tâm, đem u u mi tâm đâm rách. Xoẹt. Từng tia máu tươi màu đỏ, thuận độc giác màu vàng kia, bắt đầu lan tràn. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta. Lăng Phong đứng lên. Đối với linh viêm độc giác thú giống to. Thế nhưng là, một cỗ cường đại lực lượng trên người linh viêm độc giác thú tuôn ra đến, một đôi cánh chim màu tím tại trong thân thể của nó mở rộng đi ra, trên người nó ngọn lửa màu tím, cũng là trong nháy mắt trở nên thịnh vượng đứng lên. Giờ phút này, từ u u chỗ mi tâm tuôn ra huyết dịch càng ngày càng nhiều, dọc theo độc giác màu vàng kia, không ngừng lan tràn đến linh viêm độc giác thú toàn thân. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được linh viêm độc giác thú lực lượng trong cơ thể, bắt đầu tràn vào u u trong thân thể. U u thân thể tản mát ra kim quang nhàn nhạt, sau đó Lăng Phong nhìn thấy u u cái kia vốn là trở nên khô gầy mà ra nua làng ra, ngay tại không ngừng bành trướng, tóc của nàng cũng là đang dần dần biến thành đen. Nó đây là đang cứu u u. Lăng Phong sững sờ nhìn xem linh viêm độc giác thú, hắn không nghĩ tới linh viêm độc giác thú thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Giờ phút này, linh viêm độc giác thú thân thể đang không ngừng co quắp, Lăng Phong nhìn ra được, nó đây là đang nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Cuối cùng, thân thể của nó bắt đầu bốc cháy lên. Không được. Lăng Phong theo bản năng mở miệng hô lên, hắn không muốn u u chết, nhưng là hắn cũng biết hiện tại chính mình không có cách nào. Thế nhưng là nếu như cái này linh viêm độc giác thú hy sinh chính mình cứu sống u u lời nói, trong lòng của hắn cũng sẽ áy náy. Nhưng là hiện tại tình huống này, cho dù là Lăng Phong muốn ngăn cản cũng không thể ra sức. Giờ phút này, linh viêm độc giác thú thân thể triệt để bốc cháy lên. Đại lượng điểm sáng màu tím, không ngừng hướng phía u thân thể hội tụ mà đi. Không. Lăng Phong vô lực té quỵ dưới đất, tê tâm liệt phế khóc lên, hắn giờ phút này cảm giác được chính mình rất bất lực. Lúc này, linh viêm độc giác thú độc giác bốn vó đã tiêu tán, nó ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng đối với Lăng Phong phát ra một tiếng gào thét. Ý kia là để Lăng Phong không cần thương tâm. Phát ra một tiếng gào thét đằng sau, linh viêm độc giác thú đối với Lăng Phong lộ ra một người tính hóa mỉm cười, sau đó thân thể của nó triệt để tiêu tán, hóa thành một đạo tử quang, cuối cùng chui vào u trong mi tâm. Mà u mi tâm tản mát ra một vòng tử quang, sau đó nhanh chóng khép lại. Giờ phút này u sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt, bất quá tóc của nàng lại trở thành màu tím. U. Lăng Phong ôm u, mở miệng hô hoán nàng, thế nhưng là u vẫn không có bất kỳ phản ứng. Hắn lập tức đưa tay nắm u cổ tay, cho u bắt mạch, kiểm tra u thân thể. Hắn phát hiện u thân thể đã khôi phục, nàng hiện tại chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. U sống lại, thế nhưng là độc giác thú nhưng đã chết. Độc giác thú. Lăng Phong ôm u, hai mắt có chút thất thần, hắn đột nhiên cảm giác được trái tim của chính mình trống rỗng, loại cảm giác này tốt thất lạc, phảng phất là chính mình huynh đệ tốt nhất rời đi chính mình mở dạng. Mặc dù hắn cùng linh viêm độc giác thú thời gian chung đụng không dài, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác rất mất mát. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Giờ phút này trong đầu của hắn, tất cả đều là linh viêm độc giác thú thân ảnh, nó trên không trung đối với mình chế rêu dáng vẻ, nó trên không trung khiêu vũ xoay cái mông dáng vẻ, còn có nó nằm tại chính mình trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn xem bộ dáng của mình, còn có cái này độc giác thú chở hắn bay khỏi Thiên Đô Sơn Mạch trong 3 ngày này, vì ăn đăng tâm quả mà không ngừng đối với hắn nũng nịu bộ dáng. Thế nhưng là linh viêm độc giác thú những vẻ mặt này hắn rốt cuộc không thấy được. Lăng Phong nội tâm đã đang khóc, chỉ tiếc ánh mắt của hắn không có rơi lệ. Hắn thể chất đặc biệt này, có lẽ chỉ có ôm Quan Vân Phượng thời điểm mới có thể rơi lệ đi. Hắn cứ như vậy ôm u, ngồi ở trên đỉnh núi ngẩn người. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy linh viêm độc giác thú ngay tại bên cạnh mình, sau đó dùng nó cái kia đầu to tại trên người mình cọ lấy, ở trước mặt hắn nũng nịu, dùng sức biện pháp đòi hỏi đồ ăn ngon. Chỉ tiếc, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đây hết thể đều biến mất. Hắn cứ như vậy tại đỉnh núi núi ôm u, cả người phảng phất biến thành một pho tượng đá mở dạng, hai mắt ngốc trệ, không nhìn thấy bất kỳ thần thái. Sau nửa canh giờ, hai con mắt của hắn rốt cục khôi phục một chút thần thái, hắn ôm u đứng lên. Chương 691, 691, u người nhà. Mặc dù thương tâm, nhưng là hắn biết linh viêm độc giác thú đã không về được. Tình huống như vậy, là Lăng Phong không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận tay cứu được linh viêm độc giác thú một mạng, nó nhìn thấy chính mình bởi vì u sắp chết thương tâm gần chết, linh viêm độc giác thú vì không để cho hắn đau lòng, thế mà hy sinh chính mình đi cứu vớt u. Lăng Phong đông nhiên cảm giác được, yêu thú nhiều khi so với người càng thêm có tình có nghĩa. Người yên tâm đi thôi, ta cam đoan về sau mỗi ngày đều sẽ vui vẻ. Lăng Phong biết, linh viêm độc giác thú cuối cùng đối với hắn lộ ra cái kia mỉm cười. Chính là hy vọng hắn không cần thương tâm, muốn vui vẻ còn sống. Lăng Phong đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu hướng phía Thiên Đô Sơn Mạch phương hướng nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh tường vân phía trên, cái kia tường vân bỗng nhiên biến ảo, cuối cùng biến thành linh viêm độc giác thú, nó trên không trung bay múa, nhảy vọt, tại Lăng Phong trong tầm mắt, bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất. Hắn đem u cong lên đến, sau đó quay người hướng phía dưới núi nhảy đi xuống. Bây giờ hắn đã là tiên thiên đệ tam trọng tu vi cao thủ, thả người nhảy xuống mấy chục mét dốc núi đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Thân thể của hắn tại giữa núi rừng không ngừng nhảy lên. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đã đi tới dãy núi biên giới, hắn thấy được phương xa có mà một tòa thành trì. Trong Thiên Đô Sơn Mạch ngây người thời gian lâu như vậy, giờ phút này lại trở lại nhân tộc khu quần cư, Lăng Phong có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn con u hướng phía tòa kia cổ thành đi đến. Tại khoảng cách thành trì còn có vài dặm thời điểm, Lăng Phong ngăn cản một vị chọn rau xanh chuẩn bị vào thành nam tử trung niên, mở miệng hỏi, vị đại thúc này, xin hỏi nơi đây là địa phương nào? Trung niên đại thúc kia nhìn Lăng Phong cùng sau lưng của hắn u một chút, sau đó mở miệng nói ra, nơi đây chính là Băng Tâm Thành, ở vào Cửu Xuyên quận. Cảm ơn. Lăng Phong đối với trung niên đại thúc kia khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Đừng khách khí. Trung niên đại thúc kia đối với Lăng Phong cười cười, sau đó chọn rau xanh trước mặt thành trì đi đến. Lăng Phong lập tức xuất ra địa đồ cẩn thận xem xét đứng lên, cuối cùng phát hiện cái này Cửu Xuyên quận là thuộc về Thiên Hà Tông lãnh địa, mà lại là Cửu Xuyên quận vị trí nhất bắc một cái quận. Mà Băng Tâm Thành thì là Cửu Xuyên quận nhất dựa vào bắc thành trì. Cửu Xuyên quận bắc bộ chính là Thiên Đô Sơn Mạch, mà Thiên Đô Sơn Mạch liền như là một đạo lệch trời một dạng, ngăn ở Cửu Xuyên quận tiến về trung vực trên đường. Dưới tình huống bình thường, muốn tiến về trung vực, nhất định phải lách qua Thiên Đô Sơn Mạch, không có người nào dám đi ngang qua Thiên Đô Sơn Mạch tiến về trung vực, bởi vì Thiên Đô Sơn Mạch thực sự quá nguy hiểm. Đối với Thiên Đô Sơn Mạch nguy hiểm, Lăng Phong cũng coi là triệt để lĩnh giáo. Coi như mạnh như chân quân cường giả, ở trong Thiên Đô Sơn Mạch, một chút mất tập trung liền có khả năng bị đoàn diệt. Trước đó vây bắt Linh Viêm độc giác thú nhóm người kia chính là ví dụ tốt nhất. Cái kia tà dị quan tài đồng, còn có thần bí bia đá, giờ phút này đều thật sâu khắc ở Lăng Phong trong óc. Lần này, hắn có thể còn sống đi ra Thiên Đô Sơn Mạch, là hắn vận khí tốt. Lăng Phong đem địa đồ thu lại, đang lúc hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, hắn nhìn thấy trước mặt mình không gian một trận vặn mèo. Đại lượng hơi nước ở trước mặt hắn ngưng kết, cuối cùng một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một vị lão giả tóc hoa râm, hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Khi vị lão giả này xuất hiện đằng sau, lại có hơn 10 vị người mặc chiến bào màu đen cường giả xuất hiện tại Lăng Phong bên người, đem Lăng Phong ngăn lại. Một cỗ cường hoành khí tức tại trên thân những người này phát ra, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Những người này đều là trung niên tướng mạo. Trong đó có chỉ có một tên thanh niên nam tử. Tiểu tử, mau đem tiểu thư nhà chúng ta buông ra. Vị kia người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt lão giả tóc hoa râm kia. Lão giả kia ánh mắt rơi vào Lăng Phong phía sau u trên thân, mở miệng nói với Lăng Phong, ta là nữ hài này người nhà. U người nhà. Lăng Phong khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên, hắn cùng U cùng một chỗ thời điểm, U căn bản cũng không có cùng hắn nhắc qua người nhà của nàng. Đúng vậy, U nàng là từ trong nhà chạy đến, trên người nàng có tổn thương, chúng ta bây giờ muốn đem nàng mang về trị liệu. Lão giả kia mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi là người nhà của nàng, các ngươi có cái gì chứng cứ? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị lão giả này. Hắn cũng không muốn không minh bạch đem U giao cho những người này, vạn nhất những người này là người xấu đâu. Lao đầu kia khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được thấy hoa mắt, tên thanh niên nam tử kia xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó trong nháy mắt đưa tay hướng phía hắn một chút. Một đạo tử quang tại thanh niên nam tử kia trên thân bắn ra, trong nháy mắt liền chui tiến Lăng Phong trong thân thể. Mà Lăng Phong cũng là trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình bị giam cầm. U Hàn, ngươi làm cái gì? Vị kia lão giả tóc hoa râm thấy cảnh này, lập tức đối với thanh niên nam tử kia quát mắng một tiếng. Huyền bá, cùng loại người này, không cần thiết nói nhảm quá nhiều, ngươi đem U ôm xuống đây đi. Thanh niên nam tử kia nhìn xem Lăng Phong, một mặt khinh thường nói. Ngươi quá lỗ mãng. Người này nói không chừng là U bằng hữu, ngươi như vậy đối đại hắn, liền không sợ U sinh khí sao? Lão giả đối với thanh niên kia quát mắng nói. Ừ, cái này nam vực chính là man hoang chi địa, đều là một đám chưa khai hóa người, bọn hắn không có tư cách làm U bằng hưu. Thanh niên áo bào đen kia nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Lăng Phong có thể nghe được đối thoại của bọn họ, thế nhưng là hắn lại không cách nào động đậy, liền ngay cả nói chuyện cũng không thể. Loại thủ đoạn này, trước kia lão giả lôi thôi liền đối với hắn sử dụng tới. Thì như năm đó hắn tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch cùng Trần Tam báo bọn hắn ăn thịt chó thời điểm, lão giả lôi thôi kia xuất hiện, chính là dùng thủ đoạn như vậy đem hắn định trụ, lao hôn đảng kia ngay trước mặt Lăng Phong đem thịt chó đều đã ăn xong, cuối cùng quăng một bản gọi là vô danh luyện khí quyết tâm pháp luyện khí cho hắn. Ngoại trừ lão giả lôi thôi bên ngoài, trước đó trong Thiên Đô Sơn Mạch, U đối với hắn cũng sử dụng tới dạng này thủ pháp, lúc ấy U cũng là tại bộ ngực hắn điểm một cái. Đem hắn thân thể cố định tại chỗ. Bất quá khi đó Lăng Phong rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. Hiện tại Lăng Phong liều mạng vận chuyển thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, muốn xông phá loại này bị giam cầm thủ đoạn khôi phục tự do. Thế nhưng là thanh niên nam tử này thực lực rất mạnh, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát. Như ngươi loại này phương thức làm việc nên đổi một chút. Lão giả kia đối với nam tử áo đen quát mắng một tiếng, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, vị tiểu huynh đệ này, đã tội. Lão giả đúng rồi Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, liền đi tới Lăng Phong bên người, đem U U từ Lăng Phong phía sau ôm xuống. Lão giả đem U U ôm xuống tới đằng sau, lập tức nắm U U cổ tay, kiểm tra một chút U U thân thể. Khi hắn cảm giác được U U tình huống thân thể đằng sau, cái kia trên khuôn mặt già nua xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn đưa tay hướng phía Lăng Phong một chỉ, một đạo tử quang lập tức bắn vào Lăng Phong trong thân thể, Lăng Phong lập tức cảm giác được mình có thể nói chuyện. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong cắn răng nghiến lợi đối với lão giả này nổi giận nói. Ta vừa rồi đã nói, chúng ta là U U người nhà, là tới mang U U trở về, cảm tạ ngươi chiếu cô U U lâu như vậy. Chương 692, 692, Tử Thanh Kiếm Ấn. Lão giả kia có chút cảm kích nói với Lăng Phong. Huyền bá, đi thôi, không cần thiết cùng loại người này nói nhảm. Thanh niên áo bào đen kia trầm mặt đối với lão giả kia nói ra. Lão giả kia nhìn Lăng Phong một chút, lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó ôm U U đằng không mà lên, trong chớp mắt liền biến mất. U U, U U. Lăng Phong lập tức đối với lão giả kia biến mất phương hướng quát to lên. Hàn thiếu, người này làm sao bây giờ? Khi lão giả kia biến mất đằng sau, một vị nam tử trung niên mở miệng đối với thanh niên áo bào đen kia nói ra. Giết! Thanh niên áo bào đen kia nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. U Hàn, lớn mật, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền đập chết ngươi. Không trung đống nhiên truyền đến trước đó lão giả kia tiếng quát mắng. Thính ngươi mạng lớn. Chúng ta đi. Thanh niên mặc áo đen kia nhìn Lăng Phong một chút, sau đó thân thể đằng không mà lên, hướng phía vừa rồi lão giả kia biến mất phương hướng bay đi. Những người khác cũng đều lập tức đi theo thanh niên áo đen cùng đi. Khi những người này rời đi về sau, Lăng Phong rất nhanh liền khôi phục tự do. Hắn đối với những người kia rời đi phương hướng mắng to, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đem U U trả lại cho ta. Thời khắc này Lăng Phong tức giận đến toàn thân phát run, nội tâm của hắn chỗ sâu trước đó cơ hồ bị huyền hỏa thánh tâm liên luyện hóa lệ khí, tại thời khắc này lại bạo phát. Hắn hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nhìn có chút dữ tợn, giờ phút này Lăng Phong có loại muốn kích hoạt thiên tà kiếm sau đó đem vừa rồi những người kia đều chém thành muôn mảnh xúc động. Thiên tà kiếm, người đi ra cho ta muốn giết bọn hắn. Lăng Phong đưa tay tại mi tâm của mình đột nhiên đập. Thế nhưng là thiên tà kiếm căn bản cũng không có phản ứng chút nào. A, cảm giác được thiên tà kiếm không có phản ứng, Lăng Phong quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt như tê tâm liệt phế gầm thét. Giờ phút này hắn thật ở vào bạo tẩu trạng thái. Trước đó linh viêm độc giác thú chết, liền để hắn rất không vui. Nhưng là bây giờ ú ú cũng đi. Lao tắc thiên, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Lăng Phong trong ánh mắt, hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Giờ phút này, trong lòng của hắn có sát ý ngập trời, hận không thể nghịch thiên mà lên, đem cái kia cái gọi là trời đều tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được hai cánh tay của mình, truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác, cái này từng tia lạnh buốt cảm giác, lập tức tuôn hướng toàn thân của hắn, cuối cùng tràn vào đến trong đầu của hắn. Hắn lập tức giật mình một cái, trong lòng cái kia bực bội cảm giác chậm rãi biến mất, mà thần trí của hắn cũng là tại lúc này thanh tỉnh một chút. Hắn đem tay trái mình ống tay áo kéo lên, hắn phát hiện cánh tay trái của mình hiện ra một cái ấn ký này, là một thanh là tiểu kiếm màu xanh, mà khi hắn đem cánh tay phải ống tay áo kéo lên đằng sau, phát hiện cánh tay phải cũng có được một cái kiếm ấn, kiếm này ấn là màu tím. Thử Vân, Thanh Vân, là các ngươi sao? Lăng Phong đưa tay sờ lấy trên cánh tay mình kiếm ấn, hắn hướng phía kiếm ấn hô một tiếng. Thế nhưng là kiếm ấn rất nhanh liền ảm đạm xuống. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kiếm ấn ảm đạm đằng sau, cuối cùng biến mất, phảng phất Lăng Phong trên cánh tay căn bản cũng không có xuất hiện qua ấn ký này một dạng. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn hướng phía U U bị mang đi phương hướng nhìn lại, trong óc đều là U U thân ảnh. Sau một hồi lâu, Lăng Phong ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn mắt nhìn phía trước, cắn răng nói ra, U U, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hắn đem ánh mắt thu hồi, quay người hướng phía băng tâm thành đi đến. Sau một nén nhang, Lăng Phong tiến vào băng tâm thành. Băng tâm thành bên trong rất phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước. Lăng Phong tại cái này phồn hoa trên đường cái đi tới, nhìn xem những cái kia anh em tình lữ, trong lòng cảm giác cô độc càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này trong óc hắn, tràn đầy ú cùng linh viêm độc giác thú thân ảnh. Một mình hắn chẳng có mục đích tại trên đường phố đi tới. Đi một lúc sau, hắn đi tới một gian tên là Trà Hoàng Lâu tiểu lâu trước mặt, hắn ngẩng đầu hướng phía tiểu lâu nhìn thoáng qua, sau đó đi vào quán rượu kia bên trong. Trong tiểu lâu rất nhiều người, lâu một đại sảnh đã là kín người hết chỗ. Vị khách quan này, muốn uống rượu sao? Một cái tiểu nhị nhìn thấy Lăng Phong vào cửa, lập tức mặt mỉm cười tiến lên đón. Còn có vị trí sao? Lăng Phong mở miệng đối với tiểu nhị hỏi. Có, mời khách quan đi theo ta. Tiểu nhị gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới lầu 3. Lầu 3 người so một lâu thiếu một chút, nhưng nhân số cũng không ít. Tiểu nhị mang theo Lăng Phong đi vào trong đại sảnh ở giữa một cái bàn nhỏ trước mặt, giật xuống trên bờ vai khăn lau, động tác thuần thục tại cái kia trên ghế trà sát một chút, cười nói với Lăng Phong, mời khách quan ngồi. Lăng Phong nhìn xem tấm này cái bàn nhỏ, có chút chung quanh, sau đó ánh mắt tại đại sảnh này du tẩu một hồi. Cuối cùng rơi vào một tấm gần cửa sổ bên cạnh trên cái bàn lớn, nói ra, ta đi cái bàn kia. Khách quan, ngươi chỉ có một người, cái bàn kia. Tiểu nhi này còn chưa nói xong, Lăng Phong liền lấy ra một tấm linh phiếu ngã tại trên mặt bàn, đây là một tấm mệnh giá 1.000 linh thạch. Mời khách quan. Tiểu nhi kia nhìn thấy cái kia linh phiếu đằng sau, lập tức đem linh phiếu cầm lên, mặt mỉm cười mang theo Lăng Phong đi tới cái kia gần cửa sổ cái bàn trước mặt. Băng tâm thành so Ngọc Dương thành nhỏ hơn, vị trí cũng là cựu xuyên quận nhất là địa phương cằn cỗi, mà lại bởi vì tới gần thiên đô sơn mạch, nhân khẩu một mực tăng trưởng quá chậm, thành này nhân khẩu đại khái chỉ có Ngọc Dương thành một nửa, không đến 3 triệu. Lăng Phong chỗ gian này tiểu lâu, chính là băng tâm thành cao cấp nhất 3 gian tiểu lâu một trong. 1.000 khối linh thạch, đừng nói mở một cái bàn lớn, liền xem như mở một cái gian phòng đều dư xài. Tiểu lâu này thế nhưng là mở cửa làm ăn, không có lý do cùng tiền làm khó dễ. Lăng Phong đi vào gần cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi xuống đến, chỗ hắn ở, có thể từ ngoài cửa sổ nhìn thấy phía dưới đường đi, mà lại ngồi tại rộng lớn phía trước bàn, hắn cảm giác tâm tình của mình cũng sáng sủa không ít. Khách quan, xin hỏi ngươi muốn ăn chút gì? Tiểu nhị kia mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất cùng tốt nhất vài món thức ăn đều lên cho ta. Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, hắn hiện tại không thiếu tiền, hắn muốn uống rượu, thật tốt uống một trận, có lẽ uống say tâm tình của hắn dễ chịu một chút. Tuy nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, nhưng là giờ phút này hắn chính là muốn uống rượu. Được rồi, xin chờ một chút. Tiểu nhị kia cười cười, sau đó liền xoay người rời đi. Rất nhanh, Lăng Phong muốn rượu cùng đồ ăn đều lên đủ, hắn trực tiếp cầm lấy một cái vò rượu, đem phía trên giấy dán đẩy ra. Cũng không hề dùng bát, trực tiếp dẫn theo bình rượu, ngửa đầu chính là một trận mánh liệt rót. Rót một miệng lớn đằng sau, Lăng Phong đem vỏ rượu con buông xuống, khẽ cho mày, sau đó mở miệng hô to, tiểu nhị. Đến rồi. Trước đó tiểu nhị kia lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, bởi vì Lăng Phong là hắn tiếp đại khách hàng lớn, cho nên hiện tại hắn liền lưu tại lầu 3 tiếp tục hỗ trợ phục vụ, tạm thời không cần bên dưới lầu 3 đi tiếp đại. Rượu này không đủ mạnh. Cho ta cầm càng dữ dội hơn đến. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu nhị nói ra, trong tay hắn loại rượu này liền xem như Lăng Phong bình thường uống đều cảm giác chán trường, chớ nói chi là hiện tại hắn loại trạng thái này, hắn hiện tại chính là muốn dùng những cái kia rượu mạnh nhất đem chính mình qua chén. Khách quan, ngươi uống cái này rượu, đã là chúng ta nơi này rượu mạnh nhất. Tiểu nhị kia mở miệng nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra, đã là rượu mạnh nhất rồi. Lăng Phong nhướng mày, sau đó đối với tiểu nhị kia phất phất tay, tiểu nhị lập tức quay người rời đi. Chương 693, 693, là già thiếu chủ. Mà Lăng Phong thì là tại mua say sốt ruột, cho nên loại rượu này uống một chút cảm giác đều không có. Hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một gốc tử tâm long thiệt thảo, trực tiếp ném vào trong bình rượu. Cái này tử tâm long thiệt thảo, đó là dùng đến cất rượu hàng cao cấp, bình thường phối hợp với mặt khác linh dược cùng một chỗ cất rượu. Có thể cho những rượu ngon kia trở nên càng thêm hương thuần. Cho dù không có những tài liệu khác cùng một chỗ phối hợp, riêng là tử tâm long thiệt thảo cũng đã rất khá. Tử tâm long thiệt thảo tương đối khó đến, Lăng Phong trong tay tử tâm long thiệt thảo, chính là hắn ban đầu ở Hắc Long Sơn Mạch thời điểm cùng Diêu Tiểu Thất còn có Viên Tuyết Nhạn các nàng cùng một chỗ lấy được. Lúc đầu Lăng Phong đạt được những này tử tâm long thiệt thảo đằng sau, dự định chính mình cất rượu, thế nhưng là hắn vẫn luôn không có thời gian chính mình đi sản xuất. Bây giờ vì uống đến độ chấn động cao hơn rượu, biện pháp đơn giản nhất, chính là đem tử tâm long thiệt thảo nhét vào trong bình rượu. Tử tâm long thiệt thảo bên trong ẩn chứa đặc thù vật chất, cùng rượu nhạt kết hợp đằng sau, liền sẽ nhanh chóng chuyển biến trở thành cồn cùng mặt khác vật chất, khiến cho rượu kia trở nên càng dữ dội hơn càng thuần. Dưới tình huống bình thường, những nhương tiểu đại sư kia đều sẽ dùng rất nhiều vật liệu đến cùng tử tâm long thiệt thảo phối hợp, dạng này rượu kia hương vị sẽ tốt hơn. Xoẹt xoẹt. Tử tâm long thiệt thảo bị Lăng Phong ném vào bình rượu đằng sau, rượu kia trong bình lập tức liền toát ra một trận màu tím sương mù. Một trận mê người mùi rượu, lập tức liền trong phòng khách tràn ngập ra. Thơm quá nha. Trong phòng khách những người kia, ngửi được cái này mê người mùi rượu đằng sau, đều nhao nhao hướng phía Lăng Phong nhìn bên này tới. Lăng Phong nắm lên bình rượu, hướng chính mình trong miệng lần nữa rót rượu. Lần này, hắn cảm giác đến trong bình rượu rượu, cùng vừa rồi so sánh, đã hoàn toàn cải biến, trở nên rất liệt rất liệt. Đã nghiền. Lăng Phong đưa tay cầm lên một khối thịt bò kho. Hung hăng cắn xé. Lộc cộc. Trong đại sảnh những người khác, đều yên lặng nhìn xem Lăng Phong, có không ít người không ngừng nuốt nước miếng. Khi bọn hắn lại bưng chén lên lúc uống rượu, đột nhiên cảm giác mình rượu trong chén đã không có hương vị. Thảo. Không ít người đều nhỏ giọng mắng lên, bọn hắn rất còn muốn chạy đi qua để Lăng Phong cho một chén rượu để bọn hắn cũng giải thèm một chút, thế nhưng là trong lòng vẫn là nhịn được. Có ít người cảm giác được tại loại trường hợp này phía dưới chạy tới hướng một người trẻ tuổi muốn uống rượu hành vi rất mất mặt. Một lúc sau, một người mặc lấy màu trắng tơ chất kim bảo thanh niên nam tử tại bên trong bao gian đi ra, mở miệng hô to, tiểu nhị. Cái kia đem Lăng Phong mang lên lầu ba tiểu nhị, lập tức chạy đến vị thanh niên nam tử này trước mặt, một mặt cung kính hỏi, La Bân công tử, có gì phân phó? Vị này gọi La Bân thanh niên áo trắng mở miệng nhàn nhạt nói ra, mùi thơm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, là vị kia khách quan đang uống rượu. Tiểu nhị kia lập tức hướng phía Lăng Phong vị trí chỉ một chút. Thanh niên áo trắng này ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng hỏi, rượu gì? Cho ta cũng tới vài hũ. Cái này, thực sự không có ý tứ, rượu kia là vị kia khách quan, chúng ta không có. Tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Thanh niên áo trắng hướng phía Lăng Phong vỏ rượu trong tay nhìn thoáng qua. Sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó nói ra, hắn. Ngươi mơ tưởng gạt ta, hắn uống không phải liền là các ngươi tiểu lâu Trúc Diệp Thanh sao? La Bân công tử, trong tay hắn cầm rượu là chúng ta Trúc Diệp Thanh không sai, thế nhưng là vừa rồi không biết vị kia khách quan hướng bên trong tăng thêm cái gì mới có thể trở nên làm sao hương. Các ngươi nếu mà muốn, tự mình đi hỏi vị kia khách quan muốn đi, cái này ta thật không làm chủ được. Tiểu nhị một mặt khó khăn nói. Nhưng vào lúc này, mấy cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử cũng đi ra, đi vào thanh niên áo trắng bên người, gương mặt của các nàng đều có chút đỏ ửng, mị nhãn như tơ đối thoại áo thanh niên hỏi, ta nói La Bân, ngươi người này tốt dày vò khốn khổ nha, muốn một vò rượu đều muốn lâu như vậy. Đúng đấy, tốt không thú vị, bên trong rượu đều bị chúng ta uống xong, ai nha, nóng quá. Mấy tên nữ tử kia lúc nói chuyện, theo bản năng đưa tay kéo một chút các nàng đem vốn là có chút thấp cổ áo. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Người chung quanh thấy cảnh này, trợn cả mắt lên, rất nhiều người ánh mắt rơi vào mấy tên nữ tử này trên thân, chuyển đều chuyển không rời. Hoa! Là Lưu Thiến cùng Bạch Xảo Tâm các nàng. Không sai, chính là các nàng, nghĩ không ra 2 năm không thấy, các nàng thế mà trở nên xinh đẹp như vậy. Chật chật, bộ ngực kia, đầy đặn thật nhiều. Còn có mông kia, cũng vểnh lên không ít. Nhìn xem liền muốn nắm. Lão tử cũng là. Đại sảnh người nhìn thấy mấy vị kia nữ tử, cũng nhịn không được cẩn thận nghị luận lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, mấy vị này đều không phải là nhân vật đơn giản, các nàng Trô gia tộc, đều là chúng ta Băng Tâm Thành đại gia tộc. Ừm. Nghĩ đến những nữ nhân này phía sau gia tộc, không ít người đều lập tức mặt lộ vẻ kính sợ. Trước mắt một nhóm người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, đặc biệt là vị kia La Bân. La Bân gia tộc, chính là Băng Tâm Thành đệ nhất đại gia tộc, mà phụ thân của hắn, thì là La Gia gia chủ. La Bân có một người tỷ tỷ, tên là La Phượng Hy, cái này La Phượng Hy chính là bọn hắn La gia đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã là tiên thiên cường giả, ngưng tụ là bảy đạo linh văn kim đan. Ngay tại năm ngoái, tỷ tỷ nàng cùng Thiên Hà Tông một vị nội môn trưởng lao cháu trai kết làm đạo lữ, từ đó về sau, bọn hắn La gia địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ bọn hắn La gia đã là băng tâm thành đệ nhất đại gia tộc. Hoa, mùi vị gì, thơm quá a. Ta cũng ngửi thấy. Tựa như là mùi rượu. Mấy vị kia từ La Bân trong phòng của bọn họ mặt đi ra nữ tử, giờ phút này cũng ngửi thấy trong đại sảnh tràn ngập mê người mùi rượu. La Bân, ta cũng muốn uống loại rượu này. Một người mặc màu đỏ váy nữ tử tuổi trẻ đi đến La Bân bên người, ôm La Bân cánh tay, dùng nàng cái kia sung mãn ngực tại La Bân trên cánh tay cọ lấy, thấy chung quanh những người kia không ngừng hâm mộ. Thao, cái này La Bân diễm phúc thật tốt. Ừ, ai bảo người ta dáng dấp đẹp trai, mà lại trong nhà có quyền thế có tiền. Đúng đấy, nếu như ta gia tộc cũng lợi hại như vậy, ta cũng có thể mỗi ngày mang theo mỹ nữ đi sống phóng túng. Trên đại sảnh người, nhìn xem La Bân bên người những này như nước trong veo mỹ nữ, cả đám đều nóng mắt cực kỳ. Đúng, chúng ta cũng muốn uống. Mặt khác nữ tử giờ phút này cũng mở miệng, quay chung quanh tại La Bân bên người nũng nịu. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi chờ lấy, ta liền cho các ngươi làm rượu. Nhìn xem những này ở trước mặt mình nũng nịu mỹ nữ, La Bân nhàn nhạt cười một tiếng, những này nữ hắn thật vất vả mới ước đi ra. Nếu như không để cho các nàng cùng đã nghiền, hôm nay muốn làm các nàng liền có chút khó khăn. Mặc dù hắn La gia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là những nữ nhân này phía sau gia tộc thế lực cũng không yếu. Nhanh đi, chúng ta chờ ngươi nha. Những nữ tử kia nũng nịu nói với La Bân. Tốt. La Bân gật gật đầu, sau đó đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng nói với Lăng Phong, vị huynh đệ kia, không biết ngươi uống chính là rượu gì. Có thể hay không bán vài hũ cho ta. Chương 694, ta thật rất muốn chết. Tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, La Bân trong ngực móc ra 4 tấm mệnh giá làm 100 linh phiếu, đặt ở Lăng Phong trên mặt bàn đầy. Hoa! Trung quanh những người kia nhìn thấy những linh phiếu kia, con mắt có chút sáng lên. Mặc dù gian này tiểu lâu là bọn hắn băng tâm thành cao cấp nhất tiểu lâu một trong, nhưng là tiểu lâu này bên trong đắt nhất rượu. Cũng chính là 50 khối linh thạch một vỏ mà thôi. Hiện tại La Bân vừa ra tay, chính là 400 khối linh thạch, đối với mấy cái này sinh hoạt tại băng tâm thành người mà nói, hoàn toàn chính xác có chút rung động. Thế nhưng là những người này vừa rồi cũng không có nhìn thấy Lăng Phong vứt cho tiểu nhị một tấm kia một thiên diện chán linh phiếu, nếu không bọn hắn sẽ càng thêm rung động. Thấy cảnh này đằng sau, điếm tiểu nhị kia muốn mở miệng, tuy nhiên lại nhịn được. Trong đại sảnh người, ánh mắt đều rơi ở trên thân Lăng Phong, nếu như La Bân thật có thể ở trong tay Lăng Phong mua được rượu mà nói, bọn hắn cũng có thể thử một chút từ trong tay Lăng Phong mua rượu. Thế nhưng là Lăng Phong lại tự mình ở nơi đó uống rượu, căn bản cũng không có để ý tới La Bân. La Bân nhìn thấy Lăng Phong không để ý đến chính mình, trong đôi mắt hiện lên một tia không vui, sau đó mở miệng nói ra, huynh đệ, ta gọi La Bân, có thể hay không cho chút thể diện. Lăng Phong nâng cốc cái vỏ bông ra, ngẩng đầu nhìn La Bân một chút, nhàn nhạt nói ra, không bán. Huynh đệ, ngươi liền nói cái giá đi, giá tiền không là vấn đề. La Bân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn lại đang trong ngực móc ra đánh linh phiếu, những linh phiếu kia mệnh giá đều là 100 trở lên, cái kia đánh linh phiếu, chí ít vượt qua 2.000 khối linh thạch. Ta nói, không bán, mặc kệ ngươi cho chỗ bao nhiêu tiền, không nên quấy rầy ta uống rượu. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với La Bân. Sau khi nói xong, hắn lại cầm rượu lên cái vỏ hướng trong miệng của mình rót. Hiện tại, hắn rượu kia trong bình rượu, tán phát mùi thơm so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Lăng Phong uống đến quá mạnh, có không ít giọt rượu rơi vào trên mặt bàn. Người chung quanh nhìn thấy những cái kia rơi xuống nước ở trên bàn rượu, đều đau lòng không thôi, ở trong lòng thầm mắng Lăng Phong lãng phí. Như vậy rượu ngon, cho dù là lãng phí một giọt đều là đáng xấu hổ. Mà Lăng Phong tại uống thời điểm, lãng phí cũng không chỉ một dọn, thế nhưng là những này Lăng Phong căn bản cũng không quan tâm. Bất quá ở chung quanh những người kia trong mắt, Lăng Phong loại hành vi này tuyệt đối là đáng xấu hổ. Nếu như Lăng Phong cho phép, tin tưởng chung quanh những người này cũng nhịn không được chạy tới liếm cái bàn, dù sao mùi rượu kia thật sự là quá mê người. Mấy nữ tử kia thấy cảnh này đằng sau, lập tức đi tới, trong đó một tên nùng trang diễm mạt nữ tử mở miệng đối với Lăng Phong quát, vị tiểu ca ca này, ngươi liền cho Bân ca một bộ mặt đi. Đúng đấy, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng uống cũng được nha, ngươi xem chính ngươi một người uống rượu, nhiều im lìm nha. Bân thiếu, chúng ta ngay tại cái này bên ngoài uống, cái này không khí tốt một chút. Mấy vị khác nữ tử cũng là đi theo ồn ào, các nàng tại ồn ào thời điểm, còn cố ý đem chính mình cổ áo kéo đến rất thấp. Các nàng đối với mình tư sắc rất có lòng tin, các nàng không tin Lăng Phong nhìn thấy các nàng bộ dạng này đằng sau, còn nhẫn tâm cự tuyệt các nàng. Lăng Phong nâng cốc cái vò buông xuống, nhìn xem mấy tên nữ tử này, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn không nghĩ tới mình muốn ăn tính uống cái rượu đều có người tìm đến mình phiền phức. Hắn trầm mặt, đối với những nữ nhân này lạnh giọng nói ra, không muốn chết liền cút cho ta, đừng phiền ta hiện tại tâm tình không tốt. Nha, tâm tình không tốt. Vậy thì càng cần mọi người cùng nhau uống. Bọn tỉ muội, các ngươi nói có đúng hay không nha? Cái kia nùng trang diễm mặt nữ tử quay đầu về mặt khác nữ tử cười cười. Chính là rồi. Mặt khác nữ tử đều đi theo đáp lại. Huynh đệ, nếu như không để ý, vậy ta hôm nay liền bồi ngươi uống một trận, tiểu thiến, đi qua bồi vị huynh đệ kia. Cái kia La Bân mở miệng đối với một vị người mặc màu xanh nhạt váy nữ tử nói ra. Tốt. Nữ tử kia gật gật đầu. Sau đó lập tức đi đến Lăng Phong bên người, đang chuẩn bị ở bên người Lăng Phong ngồi xuống. Lan. Lăng Phong đột nhiên mở miệng đối với nữ tử này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nữ tử kia không nghĩ tới Lăng Phong phản ứng kịch liệt như vậy, cũng là bị giật nảy mình. Bân ca, người này quá không phải cất nhắc, ngươi đến cho ta đòi cái công đạo trở về. Nữ tử áo xanh kia bị Lăng Phong như thế giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức tức giận. Tiểu tử, chớ quá mức. Cái kia La Bân sắc mặt cũng là trầm xuống, bây giờ tại băng tâm thành, còn không có ai dám không nể mặt hắn. Nhưng là bây giờ tên tiểu tử trước mắt này, lại dám không cho mặt mũi của hắn, hơn nữa còn dám giống bằng hữu của hắn, cái này khiến hắn rất tức giận. Ta quá mức sao? Lăng Phong nhìn xem cái này La Bân, lông mày có chút vẩy một cái, lạnh giọng nói ra, ta ở chỗ này uống rượu, đắc tội các ngươi sao? Ta đều nói rồi ta rượu này không bán. Ta cũng không muốn người khác theo giúp ta uống rượu, mời các ngươi lập tức rời đi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ cùng ai nói chuyện sao? Băng tâm thành đệ nhất gia tộc La Gia thiếu chủ La Bân, thức thời nói, tranh thủ thời gian cho Bân ca xin lỗi. Cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Chịu nhận lỗi. Lăng Phong nhìn xem cái này La Bân, khoe miệng của hắn nhịn không được lộ ra mỉm cười, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như thế không may. Vô luận đi đến chỗ nào, đều có thể gặp được những này ngang ngược cản rỡ không thèm nói đạo lý người. Chẳng lẽ loại này cũng là bởi vì thể chất của mình? Đúng, thức thời nói, tranh thủ thời gian cho Bân ca chịu nhận lỗi, chỉ cần đem Bân ca dỗ dành vui vẻ, hắn liền sẽ tha ngươi, nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử tiếp tục mở miệng nói. Ha ha, nhìn thấy nữ tử này phách lối dáng vẻ. Lăng Phong trong mắt cũng là hiện lên một đạo tàn khốc, cười lạnh nói, không sai, rất phách lối, lao tử ở chỗ này chính mình uống rượu, còn phạm pháp hay sao? Lại dám để cho ta chịu nhận lỗi. Đã các ngươi như vậy chảnh, vậy liền xuất thủ giết chết ta nha. Lăng Phong lời này vừa nói ra, người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Tiểu tử này có thể nha, lại dám đối phó với La Bân. Gia hỏa này là từ nơi khác tới đi. Nghe giọng nói tựa như là, ta nhìn hắn là uống nhiều đi. Đúng, mấy lượng rượu vào trong bụng, còn tưởng rằng băng tâm thành là của hắn rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tuyệt đối nhẹ nhàng. Nhìn tiểu tử này kết thúc như thế nào? Người chung quanh cũng nhịn không được nghị luận lên, không ít người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trước đó, cũng có rất nhiều từ nơi khác người tới thử qua khiêu chiến La Bân uy nghiêm, thế nhưng là những người kia cuối cùng đều bị La Băng trị đến ngoan ngoãn. Nhìn thấy tình huống này, một cái tiểu nhị lập tức chạy đến sắt vách một cái gian phòng, đem cái này tình huống bên ngoài cùng phòng kia người ở bên trong nói một tiếng. Tiểu nhị kia sau khi nói xong, lập tức có 7 người từ sắt vách phòng đi ra, đi tới La Bân bên người. Những người này đều là đi theo La Bân lẫn vào người, vừa rồi La Bân cùng mấy nữ tử này trong một căn phòng nhỏ mà uống rượu, bọn hắn tại sắt vách phòng uống rượu, không quấy rầy La Bân thật hăng hái. Bởi vì bọn hắn đều hiểu rất rõ La Bân đồng dạng uống rượu uống đến lúc cao hứng, liền sẽ trực tiếp cùng những nữ tử kia tại bên trong bao gian làm những chuyện kia. Bân ca, đã xảy ra chuyện gì? Cái này 6-7 người lập tức mở miệng đối với La Bân hỏi. Không đợi La Bân mở miệng, cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử liền vượt lên trước nói ra, tiểu tử này không biết tốt xấu, lại dám không cho Bân ca mặt mũi, hơn nữa còn mở miệng mắng Lưu Thiến muội muội. Thao, tiểu tử, ngươi chán sống đi. Ngay cả Lưu Thiến cô nương ngươi cũng dám mắng. Muốn chết liền mở miệng. Lao tử thành toàn ngươi. Những La Bân kia tùy tùng nghe vị kia nùng trang diễm mạt lời của nữ tử về sau, giận tí mặt, lập tức chỉ vào Lăng Phong mở miệng mắng to lên. Thật sao? Ta là thật muốn chết, vậy ngươi đến thành toàn ta đi. Chương 695, 695, cút cho ta. Lăng Phong nhìn xem La Bân những người hầu kia, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi! La Bân những người hầu kia sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại dám như vậy đáp lại bọn hắn. Bình thường bọn hắn gặp được người như vậy, chỉ cần gầm lên giận dữ, đối phương đại đa số đều sẽ bị khí thế của bọn hắn sợ mất mật, liền xem như không bị hù đến, đối phương giọng nói chuyện đều sẽ trở nên khách khí rất nhiều. Giống Lăng Phong như vậy chảnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Những người hầu kia đều nhìn về La Bân, chỉ cần La Bân cho phép, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ giáo huấn Lăng Phong. La Bân nhìn xem Lăng Phong, cũng là đầy bụng tức giận. Hắn đối với mình mấy người hầu kia gật gật đầu. Tiểu tử, muốn chết. Đạt được La Bân cho phép đằng sau, một cái giữ lại đầu chọc thanh niên nam tử, gầm lên giận dữ, sau đó vọt tới Lăng Phong trước mặt, một quyền hướng phía Lăng Phong mặt đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó tay trái duỗi ra, lập tức bắt lấy thanh niên đầu chọc này nằm đấm, ngay sau đó dùng sức vặn một cái. Giang giác. Một trận thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra. Thanh niên đầu chọc này cánh tay trong nháy mắt liền bị Lăng Phong vặn thành bánh quai trèo. Cuối cùng, Lăng Phong đột nhiên kéo một phát, thanh niên đầu chọc này thân thể liền bị Lăng Phong hướng phía cửa sổ vung đi, lập tức bay ra cửa sổ, từ lầu 3 trực tiếp lắc tại phía ngoài trên đường phố. Thanh niên đầu chọc này không có đập phải người, Lăng Phong đang xuất thủ thời điểm, đã coi là tốt. Giải quyết hết thanh niên đầu chọc đằng sau, Lăng Phong tay phải nắm lấy bình rượu ngửa đầu uống một ngụm rượu. Cái này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực thế mà mạnh như vậy, lập tức liền đem thanh niên đầu chọc kia giải quyết. Hỗn đản! La Bân mặt khác tùy tùng lấy lại tinh thần, mắng to một tiếng, sau đó lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Từng cái trúc cơ quang hoàn tại trong cơ thể của bọn hắn nở rộ mà ra, bọn hắn toàn bộ đều đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Lăng Phong nhướng mày, hắn biết mình là không cách nào lại an tĩnh uống rượu. Hắn tay trái vỗ mạnh một cái bàn, những cái kia bày ra tại phía trước bàn bình rượu lập tức bay lên, sau đó vung tay lên, những vỏ rượu này con lập tức hướng phía La Bân cái kia 6 cái hướng phía hắn xông tới tùy tùng bay đi, trong nháy mắt liền nện ở trên mặt của bọn hắn. Phanh phanh phanh, vỏ rượu nện ở những người này trên mặt sát na, trong nháy mắt liền phá toái. Bọn hắn đều bay ngược trở về, có trực tiếp ngã tại trên mặt bàn, trực tiếp đem những cái kia cái bàn đập vụn. Mà có người trực tiếp ngã tại trên sàn nhà. A, bọn hắn đều bưng bít lấy mặt mình, lăn lộn dưới đất, vừa rồi rượu kia đàn phá toái sát na, mảnh vỡ kia đem bọn hắn mặt đều cắt vỡ, bên trong rượu vẩy vào miệng vết thương của bọn hắn phía trên, đau đến bọn hắn thẳng lăn lộn. Giải quyết La Bân cái này 6 cái tùy tùng đằng sau, Lăng Phong lần nữa ngửa đầu được một hớp rượu, nhìn xem mấy cái này bị hắn vừa mới đánh ngã người, một mặt khinh bỉ nói ra, còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại đâu. Nguyên lai chẳng qua là một đám rắc rưởi. Hỗn đản. Giờ phút này, cái kia La Bân cũng là nổi giận, hắn gầm lên giận dữ, sau đó thể nội tách ra 8 cái trúc cơ quang hoàn, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, đem tay phải vò rượu hướng phía La Bân trên khuôn mặt đập tới. Ầm. Rượu kia cái vò nện ở La Bân trên khuôn mặt, trong nháy mắt vỡ vụn. La Bân thân thể cũng là bay ngược trở về, đặt ở một tên tùy tùng trên thân. Trên mặt của hắn cũng là xuất hiện mấy đạo vết thương. Trên mặt của hắn còn mang theo một gốc tử tâm long thiệt thảo. Người muốn chết. La Bân nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa từ dưới đất bò dậy, tay phải tại bên hông một vòng, một thanh hàn quang loẹ loẹ nhuyễn kiếm bị hắn rút ra, một kiếm hướng thẳng đến Lăng Phong đâm tới. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này La Bân thế mà còn dám xông lên. Muốn chết. Lăng Phong tay trái hiện ra màu vàng phù văn, khẽ vươn tay đem La Bân đâm tới trường kiếm bắt lấy, sau đó đột nhiên một quái, trường kiếm kia giống như là dây lụa một dạng, bị Lăng Phong cuốn thành đoàn. Cái gì? La Bân nhìn thấy tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt hắn biến đổi, đang chuẩn bị buông ra nhuyễn kiếm, thế nhưng là Lăng Phong tay phải hướng phía hắn chụp tới, trong nháy mắt liền tóm lấy cổ của hắn. Lăng Phong bóp lấy La Bân cổ, nâng hắn lên. Khu khu. La Bân ho kịch liệt đứng lên, sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Lớn mật, mau thả Bân thiếu. Nữ tử yêu diễm này thấy cảnh này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát. Lăng Phong không để ý đến nữ tử yêu diễm này, hắn nhìn chằm chằm La Bân, thần sắc lạnh lùng nói ra, lão tử lúc đầu không muốn gây chuyện, thế nhưng là các ngươi những rác rưởi này hết lần này tới lần khác muốn chạy chọc tới ta. Có phải hay không ta bộ dáng này, nhìn dễ ức hiếp. Giờ phút này, Lăng Phong con mắt đã biến thành màu đỏ như máu, mặt của hắn nhìn cũng có chút dữ tợn. Lúc đầu hắn bởi vì độc giác thú cùng u sự tình, liền ở vào buộc phát biên giới. Nếu không phải bởi vì cái kia tử thanh kiếm ấn, nói không chừng Lăng Phong giờ phút này đã bạo tẩu. Trong lòng của hắn lệ khí, giờ phút này lại bị La Bân những người này cho đốt lên. Bị Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm, La Bân cảm giác được chính mình xương sống lưng phát lạnh. Lăng Phong ánh mắt giờ phút này thật là đáng sợ, hắn cảm giác đến Lăng Phong giống như là một cái ma quỷ. Đừng có giết ta. La Bân cắn răng, mở miệng đối với Lăng Phong cầu xin tha thứ. Cút cho ta. Lăng Phong nhìn chằm chằm La Bân, tại trong cổ họng chỗ sâu phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đem La Bân hung hăng văng ra ngoài. Ẩm. La Bân thân thể ngã tại trên một cái bàn, đem một cái bàn kia đè nát. Bân ca. Mấy cái kia cùng La Bân cùng một bọn nữ tử quá sợ hãi, lập tức vọt tới La Bân bên người đem La Bân nâng đỡ. Khu khu. La Bân không ngừng ho khan, từng ngụm hơi thở lấy, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó đối với nữ mấy cái nữ tử nói ra, chúng ta đi. Mấy tên nữ tử kia vịn La Bân, lập tức hướng phía dưới lầu đi. Mà La Bân những người hầu kia, giờ phút này cũng là lộn nhào hướng phía thang lầu đi đến. Ở trên đại sảnh người, cũng đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế ngưu bức, thậm chí ngay cả La Bân cũng dám đánh. Để những người này càng thêm khiếp sợ là, có chút cơ để bắt trọng cảnh giới tu vi La Bân. Ở trước mặt Lăng Phong thế mà không có sức hoàn thủ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, để mọi người đều biết, trước mắt cái này nhìn chỉ có 17 tuổi thanh niên, khẳng định là một cái tiên thiên cường giả. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên cường giả, bọn hắn thật đúng là không có được chứng kiến. Lăng Phong cố nén sát ý trong lòng, hắn giờ phút này trên trán cũng có được mồ hôi mịn toát ra, vừa rồi hắn thật đúng là muốn đem La Bân giết chết. Thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn biết mình thể nội lệ khí lại bạo phát. Hắn cũng không muốn để cho mình lại lưu lạc trở thành sát nhân của ma. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình một khi phát cuồng, sẽ ngay cả chung quanh những này người vô tội cũng giết chết. Đi mau. Trước đó những cái kia còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác người xem náo nhiệt, cũng đều lập tức đem tiền ném lên bàn, nhao nhao rời đi, bởi vì Lăng Phong thật là đáng sợ, bọn hắn cũng không muốn dám lại ở lại. Rất nhanh, lầu ba đại sảnh, còn có bên trong bao gian người cũng đều đi hết, chỉ có mấy cái tiểu lâu tiểu nhị vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chương 696, La gia đệ nhất thiên tài. Vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, cho dù tại bên trong bao gian người, cũng nghe đến động tĩnh, bọn hắn đều đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng đều lập tức đi. Hôn đàn, lại dám đánh ta, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Đi ra trà hoàng lâu cửa ra vào đằng sau, cái kia La Bân đưa tay sở lấy trên mặt bình thường, trong mắt có sát cơ ẩn hiện, hắn đối với sau lưng hai tên tùy tùng nói ra, lập tức tìm cho ta người theo dõi hắn. Đúng. Cái kia hai tên tùy tùng lập tức gật đầu. Tiểu nhị, cho ta mang rượu tới. Tại lầu ba đại sảnh, Lăng Phong đối với trước đó cái kia dẫn hắn lên lầu tiểu nhị mở miệng nói ra. Vị này tiểu nhị lấy lại tinh thần lập tức ôm hai vỏ rượu đi đến Lăng Phong trước mặt, để lên bàn mặt. Lăng Phong đẩy ra một vỏ rượu giấy dán, xuất ra ba cây tử tâm long thiệt thảo nhét vào trong bình rượu, bởi vì Lăng Phong cảm thấy vừa rồi rượu còn chưa đủ liệt. Xoẹt xoẹt. Đại lượng sương mù màu tím tại rượu kia trong bình bay ra, sau đó trong không khí khuếch tán, tiểu nhị kia cùng hắn cái kia mấy tên khác tiểu nhị đều ngửi thấy mùi thơm mê người. Vị công tử này, người đi nhanh lên đi. Người đánh La Bân thiếu gia, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. La Bân thiếu gia tỷ tỷ của hắn chính là Thiên Hà Tông trưởng lão cháu trai đạo lữ. Hiện tại người Thiên Hà Tông tại chúng ta Băng Tâm Thành chiêu mộ người mới, ngươi đi nhanh lên đi. Trước đó mang theo Lăng Phong đi vào trên lầu tiểu nhị kia, mở miệng nói với Lăng Phong. Người Thiên Hà Tông. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn nhìn xem tiệm kia tiểu nhị, sau đó cười lạnh nói, ta hảo tâm tha tên kia một mạng, bọn hắn nếu là không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách lao tử đại khai sát giới. Lăng Phong vốn cũng không phải là nhân từ người, nếu như cái kia La Bân thật đúng là dám dẫn người tới tìm hắn phiền toái, hắn đến lúc đó cũng sẽ không khách khí. Mà lại hắn là người Huyền Kiếm Tông, cùng người Thiên Hà Tông vốn chính là quan hệ thù địch. Nếu như trước đó hắn biết cái này La Bân tỷ tỷ là người Thiên Hà Tông, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này La Bân. Cái này, điếm tiểu nhị kia cùng những đồng bọn khác liếc nhau một cái, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà như vậy chảnh, đánh La Bân đằng sau, thế mà còn dám ở chỗ này uống rượu. Mặc dù bọn hắn biết Lăng Phong rất mạnh, chí ít cũng là một gã tiên thiên cường giả, nhưng là La Gia cũng không ít tiên thiên cường giả, mà lại Thiên Hà Tông còn có rất nhiều cường giả hiện tại liền ở tại La Gia, bởi vì La Gia là Băng Tâm Thành đệ nhất đại gia tộc, La Gia sân nhỏ, thế nhưng là so phủ thành chủ sân nhỏ ở đây càng thêm dễ chịu. Một khi La Gia những tiên thiên cường giả kia giết tới mà nói, Lăng Phong cho dù mạnh hơn, vậy cũng chỉ có bị giết phần. Công tử, người đi nhanh một chút đi. La Gia thực lực thật rất mạnh, bọn hắn có rất nhiều tiên thiên cường giả, không phải một mình ngươi có thể đối phó. Điếm tiểu nhị kia cắn răng, lần nữa cả gan cùng Lăng Phong nói ra. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn tiểu nhị này, hắn cười cười, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta không sợ những người kia, nếu là bọn họ thật dám đến, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lăng Phong trong giọng nói, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cái này Băng Tâm Thành luận thực lực so ra kém bọn hắn Lăng Gia chỗ Ngọc Dương Thành. Dạng này thành trì nhỏ, sẽ không có nguyên anh cảnh giới cường giả, cho dù có nguyên anh cảnh giới cường giả, Lăng Phong cũng không sợ. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, điếm tiểu nhị kia cùng những đồng bọn khác cũng đều không còn nói cái gì, bọn hắn cũng không có lại để ý tới Lăng Phong, bắt đầu thanh lý trên đại sảnh mới vừa rồi bị Lăng Phong bọn hắn đánh nhau đạp nát cái bàn cùng bộ đồ ăn. Nửa nén hương đằng sau, La Gia. Cha, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ, tên kia quá phách lối. La Bân đối với một người nam tử trung niên cùng một cái ăn mặc 10 phần nữ tử yêu diễm khóc tăng nói. Vị trung niên nam tử này, chính là phụ thân của La Bân La Côn. La Khôn chính là La Gia gia chủ, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới. Cái này La Côn niên kỷ, cùng Lăng Phong tam thúc Lăng Hải tương tự. Mà đứng ở bên người La Côn tên kia nữ tử yêu diễm, chính là La Bân tỷ tỷ La Phượng Hy. Cái này La Phượng Hy chẳng những vóc người yêu diễm, tu luyện thiên phú cũng rất tốt, chỉ có 20 tuổi, nàng Kim Đan là trước đó không lâu ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ, chính là thất văn Kim Đan. Tại Băng Tâm Thành dạng này địa phương nhỏ, có thể ngưng tụ ra viêm dương cấp Kim Đan người, đều đã coi là thiên tài. Mà La Phượng Hy lại có thể ngưng tụ ra 7 đạo linh văn Kim Đan. Tại Băng Tâm Thành trong mắt của những người này, nàng chính là siêu cấp thiên tài. Thất văn Kim Đan, cho dù là bỏ vào Thiên Hà Tông, cũng là thiên tài ghê gớm. Nếu không, La Phượng Hy cũng sẽ không bị Thiên Hà Tông nội môn trưởng lão cháu trai coi trọng. Cái này La Phượng Hy thiên phú sở dĩ tốt như vậy, chủ yếu vẫn là thể chất của nàng đặc thù. Thể chất của nàng, chính là một loại đặc thù linh thể. Loại thể chất này tại cùng nam tử song tu thời điểm, sẽ có rất tốt hiệu quả. Chính là rất nhiều nam tính người tu luyện trong mắt tha thiết ước mơ đạo lữ. Lần này, người Thiên Hà Tông đến Băng Tâm Thành tuyển bạt nhân tài, La Phượng Hy cũng là làm một thành viên trong đó, đi theo người Thiên Hà Tông cùng một chỗ về tới Băng Tâm Thành, thuận tiện thăm hỏi một chút người nhà của mình. Thế nhưng là để La Phượng Hy không nghĩ tới chính là, nàng lúc này vừa mới về đến nhà, đệ đệ của mình thế mà bị người đánh. Lẽ nào lại như vậy, rốt cuộc là ai? Dám ở Băng Tâm Thành dương oai. Nhìn thấy con của mình bị người đánh thành bộ dáng như vậy, La Côn cũng rất tức giận. Hắn mặc dù có mấy cái nhi tử, nhưng là cái này La Bân lại là tất cả nhi tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ đệ bát trọng cảnh giới. La Bân trúc cơ đạo đài, chính là chân mệnh đệ tam chuyển trúc cơ đạo đài. Tại La Gia trong thế hệ trẻ tuổi, thiên phú gần với La Phượng Hy thiên tài, tương lai vô cùng có khả năng ngưng tụ ra linh văn kim đan. Người kia ngay tại Trà Hoàng Lâu. La Bân bưng bít lấy mặt mình, mở miệng nói ra, người này hẳn là có tiên thiên cảnh giới tu vi, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, thật sự là cuồng vọng, một cái nho nhỏ tiên thiên cường giả, thế mà cũng dám ở Băng Tâm Thành dương oai. La Côn trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, lập tức đối với cửa ra vào thủ vệ hét lớn, người tới, lập tức cho ta thông chi trong gia tộc nhị trưởng lão, cùng ta đi Trà Hoàng Lâu, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia đến cùng là thần thánh phương nào. Tiểu Bân, ngươi đem chuyện đã xảy ra cho ta một năm một mười nói ra, nếu như dám can đảm có nửa điểm giấu giếm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cái kia La Phượng Hy mở miệng đối với La Bân quát mắng nói. La Bân cổ rụt rụt, hắn phi thường sợ hãi tỉ tỉ của hắn, rơi vào đường cùng, đành phải đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Người tên khốn này, liền biết tán gái, không hảo hảo tu luyện. La Phượng Hy sau khi nghe xong, cũng có chút sinh khí, nàng mở miệng đối với La Bân giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với La Côn, phụ thân, có muốn hay không ta mang theo ta những sư huynh sư tỷ kia đi xem một chút? Không cần. Chút chuyện nhỏ này còn không có tất yếu quấy rầy người những sư huynh sư tỷ kia. La Côn mở miệng đối với La Phượng Hy thản nhiên nói. Ừm. La Phượng Hy khẽ gật đầu, nàng cũng cho rằng đối phó một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới cao thủ, có La gia nhị trưởng lão đã đủ rồi. Chương 697, 697, lại là hắn. Bọn hắn La gia hết thể có 7 vị trưởng lão, cái này 7 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là tiên thiên cường giả. Đại trưởng lão Tu Vi đã đạt đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới, nhị trưởng lão Tu Vi cũng đạt tới tiên thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Bất quá những trưởng lão này kim đan, đều là viêm dương cấp kim đan, không ai kim đan là linh văn kim đan. Rất nhanh, một người có mái tóc hoa dâm lão giả liền đi tiến đến, hắn vừa vào cửa liền mở miệng đối với La Côn mở miệng hỏi, La Côn, gấp gáp như vậy tới tìm ta, chỗ vì sao sự tình? A, Tiểu Bân. Ngươi làm sao? Lão giả này khi nhìn đến La Bân dáng vẻ đằng sau, hơi sững sờ. Hắn chính là La gia nhị trưởng lão, La Thiên Long. La Côn lập tức đối với lão giả này nói ra, Long Thúc, Tiểu Bân hắn vừa rồi tại Trà Hoàng Lâu bị một tên tiểu tử đánh. Tiểu tử này phách lối cực kỳ, có tiên thiên cảnh giới tu vi, cho nên muốn cho ngươi đi nhìn một chút, biết rõ ràng tình huống. Lẽ nào lại như vậy? Vậy ta hiện tại liền đi nhìn một chút. La Thiên Long ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt quay người, đang chuẩn bị rời đi. Cha, ta muốn cùng đi theo nhị gia gia cùng đi. La Bân mở miệng nói với La Côn. La Côn nhìn xem La Bân, khẽ chau mày, sau đó mở miệng nói ra, ngươi hay là cho ta hảo hảo đợi trong nhà đi. Phụ thân, ta cũng cùng nhị gia gia cùng đi xem đi, ta cũng muốn nhìn xem người này đến cùng là thần thánh phương nào. La Phượng Hy mở miệng nói với La Côn. Cái kia. Tốt ta. La Côn đối với La Phượng Hy gật gật đầu. Hắn thấy, có La Phượng Hy cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ bồi tiếp, La Bân sẽ không có nguy hiểm gì. Người kia mặc dù phách lối, bất quá hẳn là đối bọn hắn La gia thực lực hay là có chỗ cô kỵ, nếu không đối phương đã sớm động thủ giết La Bân. Sau một nén nhang, ngay tại Trà Hoàng Lâu lầu ba uống rượu Lang Phong, nghe được có người hướng phía thang lầu đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hai người kia, có một người chính là trước đó bị hắn đánh La Bân, hai người khác, một cái là lão giả tóc hoa râm, một cái khác là người mặc màu xanh váy nữ tử yêu diễm. La Bân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Lăng Phong chạy trốn, hắn chỉ vào Lăng Phong nói với La Thiên Long. Nhị gia gia, tỷ tỷ, chính là hắn. La Thiên Long nhìn xem Lăng Phong, trong lòng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế tuổi trẻ. Mà La Phượng Hy nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong mắt đẹp lập tức hiện lên một tia chấn kinh, bởi vì nàng nhận ra Lăng Phong. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ở trong Thiên Khanh bí cảnh, Lăng Phong một người độc chiến các nàng Thiên Hà Tông đệ nhất thiên tài Tề Hạo hình ảnh. Lúc đó, trong Thiên Khanh bí cảnh, các nàng Thiên Hà Tông đệ nhất thiên tài Tề Hạo cũng không phải cái kia Lăng Phong đối thủ. Mà lại La Phượng Hy cũng biết Lăng Phong là một cái rất lợi hại giải văn sư. Chính là bởi vì Lăng Phong xuất hiện, khiến cho Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông nhanh hơn người Thiên Hà Tông leo lên Thiên Thạch Đảo. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được Lăng Phong dáng vẻ. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại xuất hiện tại băng tâm thành. Giờ phút này, cái kia La Thiên Long mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, vị công tử này, không biết ngươi là người nơi nào. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn La Thiên Long, mở miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi là mang theo hắn đến nói xin lỗi sao? Nếu như là mà nói, vậy liền miễn đi, nếu như không phải nói, vậy liền không cần ở chỗ này nói nhảm, có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi. Ngươi! La Thiên Long nhìn xem Lăng Phong, cái kia đục ngầu trong hai mắt, lập tức hiện lên vẻ tức giận. Lúc đầu hắn nhìn thấy Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, muốn hỏi thăm một chút Lăng Phong thân phận. Nếu như Lăng Phong thân phận bối cảnh cường đại nói, vậy hắn liền không trêu chọc Lăng Phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thái độ dĩ nhiên như thế ngang bướng. Nhị ra vậy. Đừng tìm hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ đem hắn cầm xuống. La Bân mở miệng nói với La Thiên Long, hắn không để cho La Thiên Long đánh chết tại chỗ Lăng Phong, là muốn cho La Thiên Long đem Lăng Phong cầm xuống đằng sau. Hắn lại chậm chậm tra tấn Lăng Phong, hắn không muốn để cho Lăng Phong đã chết quá dễ dàng. La Phượng Hy lấy lại tinh thần, lập tức ở trong lòng đối với La Thiên Long cùng La Bân truyền âm nói, nhị gia gia, tiểu bân, không nên vọng động, người này lai lịch cực lớn, hắn chính là Huyền Kiếm Tông siêu cấp thiên tài, không thể lỗ mãng. A, nghe được La Phượng Hy truyền âm đằng sau, La Thiên Long cùng La Bân trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, cái kia La Phượng Hy lập tức mở miệng đối với La Bân quát mắng nói, tiểu bân, không được vô lễ. La Bân cắn răng, sau đó không lên tiếng nữa. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái này La Phượng Hy trên thân, khẽ cho mày, hắn lúc đầu coi là những người này là đến gây chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này, thế mà còn quát mắng lên cái kia La Bân. La Phượng Hy tiến lên một bước, mở miệng nói với Lăng Phong, vị công tử này, không có ý tứ. Ta đệ đệ này thiếu khuyết quảng giáo, ta ở chỗ này nơi này thay hắn xin lỗi ngươi, mặt khác, ta lần này đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ, vậy chính là ta nghe ta đệ đệ này nói, công tử trong tay ngươi có một loại rất thơm rượu, sư tôn ta chính là một vị rất ưa thích rượu người, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, không biết công tử ý như thế nào. La Phượng Hy trong lòng biết Lăng Phong thực lực đến, không dám tùy tiện động thủ, cho nên liền muốn dùng phương pháp này đến ổn định Lăng Phong. Tìm kiếm đường lui đằng sau, lại làm tính toán khác. Không bán, các ngươi có thể đi. Lăng Phong đối với La Phượng Hy khoát khoát tay, sau đó không tiếp tục để ý bọn hắn, cầm rượu lên cái vỏ uống một mình, hắn giờ phút này, đã có mấy phần say rượu. Vậy chúng ta liền không đã quấy rầy công tử ngươi. La Phượng Hy đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, sau đó mang theo La Thiên Long cùng La Bân đi. Từ trà hoàng lâu sau khi đi ra, La Phượng Hy cũng là chậm rãi thở dài một hơi, nàng cũng không dám nói chuyện, lập tức cùng La Thiên Long cùng La Bân lên xe ngựa rời đi. Tỷ tỷ, người kia đến cùng lai lịch gì? Khi xe ngựa hành xử ra một khoảng cách đằng sau, La Bân nhịn không được mở miệng đối với La Phượng Hy hỏi. Người kia tên là Lăng Phong, chính là Huyền Kiếm Tông một vị siêu cấp thiên tài, lúc trước chúng ta người Thiên Hà Tông, còn có Huyền Kiếm Tông, người Lôi Hỏa Tông đều tiến vào một cái trong thánh địa ngưng tụ kim đan. Người này liền ngay cả chúng ta Thiên Hà Tông đệ nhất thiên tài đều đánh không lại hắn. La Phượng Hy đem tự mình biết chậm rãi nói ra. Ngay cả Thiên Hà Tông đệ nhất thiên tài đều đánh không lại hắn. La Bân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết Thiên Hà Tông đệ nhất nhân chính là Tề Hạo. Những tin tức này đều là tỷ tỷ của hắn trước kia nói cho hắn biết. Trong lòng của hắn cũng đối Tề Hạo rất là sùng bái. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình trêu chọc đến người. Lại là một cái so Tề Hạo càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dùng mình một cái. La Phượng Hy nhìn xem La Bân, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu Bân, ngươi lần này xem như lập công lớn, cái này Lăng Phong lá gan không nhỏ, lại dám xuất hiện tại chúng ta băng tâm thành. Ta hiện tại liền trở về nói cho ta biết những sư huynh sư tỷ kia, để bọn hắn đồng loạt ra tay, đem cái này Lăng Phong cầm xuống. Tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta vì cái gì không động thủ? Nếu như ngươi cùng nhị gia ra động thủ đem cái này Lăng Phong cầm xuống mà nói, cái kia công lao chính là tỷ tỷ một mình ngươi. Chương 698, ngươi biết ta. La Bân có chút nghi hoặc nhìn La Phượng Hy. Không được, cái này Lăng Phong chính là một cái siêu cấp thiên tài, trên người hắn khẳng định có lấy rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, chỉ bằng vào ta cùng nhị gia ra, khẳng định bắt không được hắn, đến lúc đó đánh cỏ động rán, để hắn chạy mất sẽ không tốt. La Phượng Hy khẽ lắc đầu, nàng làm việc luôn luôn khá là cẩn thận. nếu như nàng không cẩn thận mà nói, trước đó tại La Gia thời điểm, nàng cũng sẽ không hỏi được như vậy kỹ càng. La Bân, ngươi được nhiều hướng tỉ tỉ ngươi học tập mới được. La Thiên Long nhìn thấy đây hết thảy, mở miệng nói với La Bân, hắn thấy, nếu như La Bân có La Phượng Hy một nửa ưu tú, như vậy bọn hắn La Gia cũng coi là có người kế nghiệp. Hắn cùng La Gia những trưởng lão kia, trong lòng đều hận không thể La Phượng Hy là thân Nam Nhi. Nếu như La Phượng Hy là thân Nam Nhi mà nói, về sau La Gia tại La Phượng Hy dẫn đầu xuống, nhất định có thể trở nên càng thêm huy hoàng. Về sau nói không chừng ngay cả quận thành thế lực, bọn hắn La Gia cũng đều có thể chiến đấu một chút. Chỉ tiếc La Phượng Hy là thân nữ nhi, mà La Bân nhưng lại quá bất tranh khí. Người của La Gia mặc dù giận nó không tranh, nhưng cũng bắt hắn không có cách nào. Rất nhanh, La Phượng Hy trở lại La Gia, lập tức đem tin tức này nói cho nàng những cái kia đến đây băng tâm thành các sư huynh sư tỷ. Nàng những sư huynh sư tỷ này, đều là ngưng tụ ra linh văn kim đan cường giả, trong đó có một vị ngưng tụ ra bát văn kim đan, người kém cỏi nhất cũng ngưng tụ ra tam văn kim đan. Trong những người này, tu vi cao nhất đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong, thấp nhất người tu vi cũng đạt tới tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới. Bọn hắn đoàn người này, hết thể có 10 người. Khi La Phượng Hy đem tin tức này nói cho hắn biết những sư huynh sư tỷ này đằng sau, những này đến từ Thiên Hà Tông đệ tử nội môn, đều lộ ra có kinh ngạc. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phượng Hy sư muội, ngươi xác định người kia thật là người Huyền Kiếm Tông sao? Một vị giữ lại râu quai nón thanh niên nam tử một mặt hưng phấn đối với La Phượng Hy hỏi. Người này tên là Trương Hướng Dương, chính là này bọn hắn một nhóm người này bên trong lĩnh đội, cũng là một nhóm người này bên trong người mạnh nhất. Trương Hướng Dương Kim Đan là Bát Văn Kim Đan, mà tu vi của hắn cũng là đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Những người khác cũng đều nhìn xem La Phượng Hy, nếu như La Phượng Hy nói tin tức là nói thật, vậy bọn hắn liền có thể lập công. Bởi vì Thiên Hà Tông cùng Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông cho tới nay đều là quan hệ thù địch. Nếu như bọn hắn có thể giết chết hoặc là hoặc tù binh Huyền Kiếm Tông đệ tử thiên tài, như vậy Thiên Hà Tông nhất định sẽ cho bọn hắn một bút to lớn khen thưởng. Nghĩ đến những thứ này to lớn khen thưởng, những người này đều kích động không thôi. Thiên chân vạn sắc, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tại Thiên Khanh bí cảnh thời điểm, người này biểu hiện quá xuất sắc, ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại đi vào chúng ta băng tâm thành. La Phượng Hy gật gật đầu, một mặt khẳng định nói. Thế nhưng là cái này Lăng Phong cũng quá lớn mật đi, hắn tiến vào chúng ta Thiên Hà Tông phạm vi thế lực, thế mà không che kín mặt, cũng không có dịch dùng, hắn dám làm như thế, có thể hay không cũng có cường giả trong bóng tối bảo hộ hắn. Trương Hướng Dương khẽ cho mày, mặc dù hắn rất muốn lập tức đem Lăng Phong bắt lại, thế nhưng là hắn cũng sợ hãi có cao thủ trong bóng tối bảo hộ Lăng Phong. Nếu quả như thật là như thế này, bọn hắn tùy tiện động thủ, có khả năng sẽ bị những cái kia âm thầm bảo hộ Lăng Phong cao thủ giết chết. Đúng vậy à, đồng dạng loại thiên tài này cấp bậc nhân vật, Huyền Kiếm Tông khẳng định sẽ trọng điểm bảo vệ. Thiên Hà Tông những đệ tử khác, trên mặt cũng lộ ra lo lắng chi sắc. Nét mặt của bọn hắn có chút xoắn xuýt, Lăng Phong đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là hấp dẫn cực lớn, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa phong hiểm. Một khi đi nhầm một bước, bọn hắn liền sẽ đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Hướng Dương sư huynh, ta nhìn cái này Lăng Phong hẳn là không muốn gây chuyện, nếu như hắn thật là có mưu đồ khác, muốn dẫn dụ chúng ta Thiên Hà Tông cường giả xuất thủ, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết thả đệ đệ ta, hắn hoàn toàn có thể đại khai sát giới, từ đó làm người khác chú ý. Thế nhưng là hắn lại thả đệ đệ ta, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. La Phượng Hy nhìn xem Trương Hướng Dương, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, về phần hắn vì cái gì không có dịch dùng. Hẳn là hắn không nghĩ tới tại băng tâm thành loại địa phương này, thế mà lại có người nhận ra hắn. Hướng Dương sư huynh, ta cũng cảm thấy La Phượng Hy sư muội nói rất có đạo lý. Cơ hội mất đi là không trở lại, nếu không chúng ta làm một thanh đi. Đúng vậy a, Hướng Dương sư huynh, làm một thanh. Những Thiên Hà Tông kia đệ tử, giờ phút này đều đã dục dịch. Trương Hướng Dương giờ phút này có chút do dự. La Phượng Hy mở miệng nói ra, Hướng Dương sư huynh. Ta đã để cho ta nhị gia ra đi cho ta biết cha ta sẽ triệu tập La Gia chúng ta tiên thiên cường giả đến hiệp trợ chúng ta. Nghe được La Phượng Hy lời nói đằng sau, Trương Hướng Dương ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn cắn răng nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta liền bồi các ngươi điên cuồng một thanh, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm gì được hắn một tên mao đầu tiểu tử. Tốt. Nhìn thấy Trương Hướng Dương đồng ý đằng sau, những người khác đều có vẻ hơi hưng phấn. Xuất phát. Trương Hướng Dương lập tức mang theo những này Thiên Hà Tông đệ tử hướng phía Trả Hoàng Lâu tiến đến. Giờ phút này, La Côn cũng là triệu tập La Gia tất cả tiên thiên cường giả, hướng phía Trả Hoàng Lâu tiến đến. La Gia hết thể có 8 vị tiên thiên cường giả, nếu như đem La Phượng Hy bao quát ở bên trong mà nói, cái kia La Gia tiên thiên cường giả liền đạt đến 9 vị. La Gia những này tiên thiên cường giả, thực lực mạnh nhất là La Gia đại trưởng lão La Thiên Phàm. Tu Vi đã đạt đến tiên thiên đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới. Bất quá La Thiên Phàm cảnh giới tuy cao, nhưng là hắn kim đan chỉ là viêm dương cựu chuyển kim đan, chiến lực cũng không thể duy trì quá lâu. Thời khắc này Lăng Phong, vẫn tại Trà Hoàng Lâu uống rượu. Đông nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cái kia vốn là có chút lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Nhưng vào lúc này, La Phượng Hy mang theo mấy người, từ dưới lầu vọt lên, đem hắn gắt gao vây quanh. Hắn hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài cửa sổ cũng có được 3 vị cường giả. Tại ngoài cửa sổ cái kia 3 vị cường giả, đều cầm trong tay trường cung, giờ phút này trường cung kia đã lắp tên lên chi, đem hắn nhắm chuẩn. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân La Phượng Hy, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, làm sao? Muốn động thủ rồi. Lăng Phong, ngươi là gan không nhỏ, lại dám lẻ loi một mình đến chúng ta băng tâm thành, thức thời nói. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. La Phượng Hy nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ta. Lăng Phong nhìn xem La Phượng Hy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện vừa rồi La Phượng Hy mang theo La Bân tới tình cảnh, lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Cái này La Phượng Hy trước đó liền định tới tìm hắn tính sổ, thế nhưng là nàng nhận ra thân phận của mình, không dám tùy tiện động thủ, cho nên lúc này mới kiếm cơ rời đi, sau đó trở về viện binh. Đương nhiên, lúc trước ở trong thiên khanh bí cảnh, ngươi có thể uy phong. La Phượng Hy nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt đáp lại nói, lúc trước Lăng Phong tại thiên khanh bí cảnh biểu hiện thực sự quá bắt mắt, nàng muốn quên cũng khó khăn. Chương 699, 699, Trà Hoàng Lâu chi chiến. Trách không được. Lăng Phong nhìn xem La Phượng Hy, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn cũng biết chính mình lần này đích thật là chủ quan. Lăng Phong cũng không nghĩ tới. Tại cái này băng tâm thành, lại có thể có người người tài ba cho hắn. Trước đó hắn bởi vì ưu sự tình, nản lòng thoái chí, như hành thi tẩu nhục, căn bản là không có tâm tư nghĩ những thứ này vấn đề. Tiểu tử, cho ngươi một cái thuốc thủ chịu trói cơ hội, nếu là ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia Trương Hướng Dương giờ phút này cũng mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói, cầm trong tay hắn một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia giờ phút này có lạnh lẽo kiếm mang đang phun ra nuốt vào lấy. Những người khác giờ phút này cũng đều cầm binh khí, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong nhìn về phía điếm tiểu nhị kia, mở miệng nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều rời đi đi, chờ chút chúng ta động thủ, đao kiếm nhưng không mọc mắt. Đi mau. Điếm tiểu nhị kia cùng hắn những đồng bọn khác, lập tức hướng phía dưới lầu đi đến. Giết. Khi điếm tiểu nhị kia cùng đồng bạn của hắn xuống lầu đằng sau, Trương Hướng Dương ra lệnh một tiếng, sau đó 5 viên pháp đan trong cơ thể hắn bay ra. Hắn trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong xông lại. Mà cái kia 3 vị tại ngoài cửa sổ đệ tử Thiên Hà Tông, cũng là trong nháy mắt bung lỏng tay ra bên trong dây cung, trong tay mũi tên lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, 3 viên pháp đan cũng là ở trong cơ thể hắn bay ra, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bộc phát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng cây trúc màu trắng không ngừng từ trên sàn nhà chui ra ngoài, đem Lăng Phong thân thể che lại. Cái kia 3 tên đệ tử Thiên Hà Tông tên bắn ra, dẫn đầu bắn tại Lăng Phong trúc lao phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia 3 chi mũi tên cắm ở cây trúc màu trắng bên trên, cả chi mũi tên chỉ có 1/3 bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, Trương Hướng Dương cũng giết tới Lăng Phong trước mặt, kiếm trong tay hắn cực tốc vung dậy, quét ra đầy trời kiếm ảnh. Lập tức đem Lăng Phong ngoài thân thể mặt cây trúc cho xoắn nát. Những này bị xoắn nát cây trúc, đều rớt xuống đất trên mặt, cũng không có tiêu tán. Những người khác công kích cũng đều rơi vào trúc lao phía trên. Rầm rầm rầm. Cái kia trúc lao trong nháy mắt bị những người này công kích đánh nát. Khi trúc lao phá toái đằng sau, tất cả mọi người không nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh, chỉ là nhìn thấy Lăng Phong trước đó ngồi địa phương, xuất hiện một cái lỗ thủng. Không tốt, hắn ở phía dưới. La Phượng Hy cùng Trương Hướng Dương bọn hắn nhìn thấy trên sàn nhà cái kia lỗ thủng đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thời khắc này Lăng Phong đã đi tới lầu 2, hắn ngẩng đầu hướng phía lầu 3 nhìn lại, trong tay xuất hiện chiến kiếm, lập tức vận chuyển Thanh Vân kiếm quyết, thể nội chủ kim đan cùng pháp đan bên trong tiên thiên chân nguyên, đều trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm nguyên lực. Ông! Trung quanh thân thể ba viên pháp đan có chút chấn động, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong quát khẽ một tiếng, trong tay cái kia chiến kiếm trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Sau đó một đạo kiếm khí màu xanh từ trong mũi kiếm bắn ra, hướng thẳng đến lầu 3 sàn nhà vọt tới. Xoẹt! Kiếm khí bén nhọn kia xuyên thấu sàn nhà, một tên đệ tử Huyền Kiếm Tông chấn phải, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, ngay ngắn đùi phải đều nổ tung, máu thịt bé bét. Hỗn đản! Trương Hướng Dương bọn hắn sắc mặt đổi biến, lập tức huy động binh khí trong tay, hướng phía dưới chân sàn nhà phát động công kích. Rầm rầm rầm. Tại mấy vị tiên thiên cường giả liên thủ công kích phía dưới, lầu 3 sàn nhà trong nháy mắt bị đánh xuyên, lực lượng mạnh mẽ ngay cả lầu 2 sàn nhà đánh nát. Cả tòa trà hoàng lâu đều đang lắc lư. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, tại trên đường cái người đi đường, đều ngẩng đầu nhìn về phía trà hoàng lâu. Vâng! Nhưng vào lúc này, một bóng người phá vỡ trà hoàng lâu lầu 2 vách tường, trực tiếp từ bên trong bay ra, người kia sau khi rơi xuống đất, ngực đã sụp đổ xuống, té lăn trên đất đằng sau, cái kia máu tươi từ trong miệng phun ra, trong miệng phát ra trận trận kêu thảm. Thương thương thương. Xoẹt xoẹt. Các loại binh khí giao tiếp thanh âm ở trong trà hoàng lâu truyền tới, mọi người còn chứng kiến từng đạo kiếm khí bén nhọn xuyên thấu trà hoàng lâu vách tường, bay thẳng đi ra. Những kiếm khí kia xuyên thấu bức tường đằng sau, vẫn như cũ có thể phi hành trên không trung mười mấy mét. Đó là tiên thiên kiếm cương. Có tiên thiên cường giả ở bên trong chiến đấu. Trên đường cái người thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Suy. Giờ phút này, La Côn dẫn theo La Gia trưởng lão đều chạy tới. Bắt đầu. La Côn ngẩng đầu nhìn trà hoàng lâu, sắc mặt hơi đổi một chút. Là La Côn. Còn có La Gia trưởng lão đều xuất động. Trời ơi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ La Gia tiên thiên cường giả đều tới. Trên đường cái người thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. La Côn mở miệng đối với trên đường cái người giận dữ hét, không muốn chết đều cút ngay cho ta. La Côn đang kêu nói thời điểm, đã sử dụng tiên thiên chân nguyên, người chung quanh đều cảm giác được mảng nhĩ của mình có chút đau nhức. Trên đường phố người nhìn thấy nhiều như vậy tiên thiên cường giả đến, cũng biết trà hoàng lâu khẳng định là phát sinh chuyện lớn, tiếp xuống những này tiên thiên cao thủ khẳng định sẽ kịch liệt triển khai chém giết. Đi mau! Đi mau! Trên đường phố người nhao nhao chạy tứ tán, tiên thiên cường giả chính là bọn hắn băng chu toàn loại địa phương nhỏ này cấp cao nhất cường giả. Hiện tại một chút lần xuất hiện nhiều như vậy, nhìn xem cũng cảm giác được khủng bố. Vâng! Những này quần chúng còn không có chạy ra bao xa, trà hoàng lâu nóc nhà, liền bị đánh ra một lỗ thủng lớn, cái kia mảnh ngói mạn thiên phi vũ. Một bóng người từ lỗ thủng kêu bên trong lao ra, đó là một người trẻ tuổi. Đại khái chỉ có 17 tuổi. Giờ phút này, người tuổi trẻ kia tay phải cầm kiếm, tay trái nắm vướt một người, người kia ở trong tay của hắn không ngừng dãy rủa. Rầm rầm rầm. Trà hoàng lâu nóc nhà lại bị tung bay, vài bóng người từ phía dưới bay ra. Hỗn đản, mau thả sư đệ ta. Trương Hướng Dương mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Thả hắn. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lăng Phong nhìn xem Trương Hướng Dương. Sau đó tay trái đột nhiên dùng sức, đem hắn trong tay tên kia đệ tử Thiên Hà Tông cổ cho chặt đứt, sau đó tiện tay ném một cái. Ầm. Tên kia đệ tử Thiên Hà Tông thi thể rơi xuống tại trên đường cái. Chạy theo tay đến bây giờ, Lăng Phong đã giết một tên đệ tử Thiên Hà Tông, bị thương hai vị đệ tử Thiên Hà Tông. Hỗn đản, nạp mạng đi. Trương Hướng Dương nổi giận, chung quanh thân thể pháp đan, lập tức hướng phía chung quanh bay đi. Sau đó tạo thành một cái đường kính 50 mét tiên thiên khí tràng. Đem Lăng Phong thân thể bao phủ tiến vào. Hưu. Tại Trương Hướng Dương thi triển ra tiên thiên khí tràng sát na, thân thể của hắn lập tức hướng phía Lăng Phong bắn tới. Tại tiên thiên khí tràng ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Thừa phong phá lãng. Trương Hướng Dương gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay tách ra chướng mắt lang quang. Tiên thiên khí tràng bên trong hơi nước cùng linh khí trong nháy mắt hướng phía hắn tụ đến. Rầm rầm. Tại Trương Hướng Dương tiên thiên khí tràng bên trong, tựa hồ có bọt nước quay cuồng, sau đó mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ, hướng thẳng đến Lăng Phong quét sạch mà đi. Chương 700, sát ý trùng thiên. Trương Hướng Dương sử xuất kiếm pháp, chính là Thiên Hà Tông một môn cao thâm kiếm pháp. Môn kiếm pháp này uy lực, gần với Thiên Hà Tông mạnh nhất kiếm pháp Thiên Hà kiếm pháp. Thiên Hà kiếm pháp cùng Thiên Hà quyền pháp, đều là Thiên Hà Tông cấp cao nhất chiến đấu kỹ pháp. Trương Hướng Dương loại cấp bậc này đệ tử không có tư cách tu luyện. Bình thường tại Thiên Hà Tông, có tư cách tu luyện Thiên Hà kiếm pháp hoặc là Thiên Hà quyền pháp người, phần lớn người đều là người của Tề gia. Thiên Hà kiếm pháp cùng Thiên Hà quyền pháp kỳ thật chính là Tề gia công pháp, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Có hoa không quả. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng một tiếng quát lạnh, hắn cũng không có phóng xuất ra tiên thiên khí chẳng cùng Trương Hướng Dương chống lại. Bởi vì Trương Hướng Dương tiên thiên khí chẳng cho hắn tạo thành áp bách chi lực cũng không phải là rất mạnh. Ở trong Thiên Đô Sơn Mạch trong khoảng thời gian này, Lăng Phong hoàn thành Phượng Hoàng Kiếp đệ nhị biến, tố chất thân thể đạt được tăng lên cực lớn. Mà lại hắn còn luyện hóa đại lượng tiên thiên yêu thú nội đan, đặc biệt là tại UU trên thân hấp thu rất nhiều hàn khí, khiến cho tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực cùng trước đó so sánh đã tăng lên rất nhiều. Cho dù đối mặt Trương Hướng Dương dạng này tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh, hắn cũng có thể thông dong đối mặt. Hắn không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tiến vào những kiếm khí kia bên trong, trường kiếm trong tay vung vẩy ra đầy trời kiếm ảnh, đem những cái kia đối với hắn có uy hiếp kiếm khí đều đánh tan. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại những kiếm khí kia bên trong vọt ra, một kiếm hướng phía Trương Hướng Dương vung đi. Huyền Thanh Nhất Khí Kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh lập tức bắn về phía Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương sắc mặt đột biến, lập tức thu nạp tiên thiên khí tràng. Cái kia năm viên pháp đan trong nháy mắt liền bay trở về đến thân thể của hắn bên cạnh nhanh chóng xoay tròn. Đại lượng tiên thiên chân nguyên tại cái kia năm viên pháp đan bên trong phóng thích, cùng tiên thiên khí tràng kết hợp, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Vâng! Kiếm khí màu xanh kia bắn tại Trương Hướng Dương tiên thiên khí tràng phía trên, lập tức đem Trương Hướng Dương đánh cho bay ra ngoài. Mà Trương Hướng Dương mặt ngoài thân thể tiên thiên khí tràng, cũng là kịch liệt chấn động. Rầm rầm. Ngay tại Lăng Phong một kiếm đánh bay Trương Hướng Dương thời điểm, một cây màu xanh xiềng xích, lập tức từ trà hoàng lâu phía dưới phóng lên tận trời, hướng phía hắn xoắn tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn tay trái có bí văn màu vàng lấp lóe, lập tức đưa tay đem cái kia màu xanh xiềng xích bắt lấy, sau đó dụng lực kéo một phát. Vâng. Cái kia màu xanh xiềng xích mang theo một bóng người phá vỡ trà hoàng lâu nóc nhà, hướng thẳng đến Lăng Phong bay tới. Lăng Phong tay phải chiến kiếm vung mạnh lên. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia một tên đệ tử Thiên Hà Tông đầu liền bị Lăng Phong chém xuống tới, máu đỏ tươi trên không trung bay lả tả ra, hình thành huyết vụ đầy trời. Ha ha. Tới đi. Nghe trong không khí mùi máu tươi, Lăng Phong cả người đều hưng phấn. Trong lòng của hắn lệ khí cũng là trở nên càng ngày càng lợi hại. Tần Vũ Sư Huynh. Ở phía xa La Phượng Hy thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng hô to. Tần Vũ Sư Đệ. Giờ phút này, Trương Hướng Dương cùng mặt khác đệ tử Thiên Hà Tông cũng đều lập tức kinh hô lên. Bọn hắn cùng Lăng Phong động thủ đến bây giờ, vẫn chưa tới 30 hơi thở thời gian, tuy nhiên lại chết hai người, bị thương hai người. Hai vị kia thụ thương đệ tử Thiên Hà Tông. Mặc dù không chết, nhưng giờ phút này cũng triệt để mất đi chiến lực. Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết, Trương Hướng Dương cùng mặt khác Thiên Hà Tông đệ tử đều giận không kèm được. Bọn hắn đều phóng xuất ra tiên thiên khí tràng, bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực, toàn bộ thẳng hướng Lăng Phong. Tới đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn rơi ở trên người La Phượng Hy. Hắn nhìn ra được, tại trong những người này, La Phượng Hy thực lực yếu nhất. Bất quá La Phượng Hy cũng rất thông minh, nàng biết mình thực lực yếu, không dám quá mức tới gần Lăng Phong. Giờ phút này nàng hai tay tại bọc ấn, đang chuẩn bị thi triển pháp thuật. Hô! Lăng Phong hai chân tại nóc nhà gạch ngói vụn bên trên đột nhiên đạp một cái, tại dưới chân hắn gạch ngói vụn trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía La Phượng Hy phóng đi. Phượng Hy sư muội, cẩn thận! Trương Hướng Dương bọn hắn thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Lập tức hướng phía La Phượng Hy hô to. Mà La Phượng Hy nhìn thấy tình huống này, cũng là trong nháy mắt hoang thần, lập tức đình chỉ thi triển pháp thuật, hai chân bỗng nhiên tại cái kia gạch ngói vụn bên trên khởi động, thân thể nhanh chóng lui lại. Nhưng vào lúc này, cái kia ba vị cung tiễn thủ, rốt cục nắm lấy cơ hội, lập tức đem trong tay bắn về phía Lăng Phong. Hiu hiu hiu. Ba chi mũi tên phá không mà tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích màu xanh, lập tức huy động. Phanh phanh phanh. Cái kia ba chi mũi tên lập tức bị Lăng Phong dùng xiềng xích cho đẩy ra. Lăng Phong không ngừng tiếp cận La Phượng Hy. Xuân Tầm Thổ Ti. Một trận khét kêu tiếng vang lên, sau đó một cái màu xanh lá tiên thiên khí chàng đem Lăng Phong bao phủ, tóc của nàng tản mát ra hào quang màu xanh lục, sau đó không ngừng dài ra, hướng phía Lăng Phong quấn quanh mà đi. Nữ tử này thực lực rất mạnh, nàng cũng có được tiên thiên đệ ngũ trọng tu vi, nàng vẫn luôn đang nổi lên cái này tuyệt chiêu, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển. Cái kia sợi tóc màu xanh rất lợi hại, trong nháy mắt liền đem Lăng Phong cuốn lấy. Tại tiên thiên khí chàng bên trong thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái kia màu xanh kén tầm bên trong hội tụ mà đi, cái kia màu xanh kén tầm không ngừng co vào. Thanh vân kiếm hoa. Lăng Phong tại màu xanh kén tầm bên trong giống to một tiếng, sau đó từng đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, đem cái này màu xanh lá kén tầm phá vỡ. Vâng. Một cỗ cường đại năng lượng nổ tung, vô số tóc đen bị xoắn đứt. Tên này thi triển pháp thuật nữ tử sắc mặt một trận tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, thân thể cũng là bị lực lượng mạnh mẽ kia tung bay, thân thể nàng trung quanh năm viên phàm đan, quang mang cũng là trong nháy mắt giảm đạm xuống. Huyền thanh nhất khí kiếm. Một đạo kiếm khí màu xanh hướng phía nữ tử này gào thét mà tới. Nữ tử này sắc mặt đột biến, lập tức khống chế chính mình pháp đan thu nạp ngưng tụ. Xoẹt. Kiếm khí màu xanh kia đâm vào nữ tử này tiên thiên khí chàng phía trên, trực tiếp xuyên thấu nàng tiên thiên khí chàng, cuối cùng bắn vào nàng trong mi tâm. Vừa rồi nàng thi triển tuyệt chiêu, uy lực to lớn, đã tiêu hao nàng quá nhiều tiên thiên chân nguyên, cho dù nàng tiên thiên khí chàng thu nạp, cũng vô pháp ngăn trở Lăng Phong kiếm khí bén nhọn kia. Huyền thanh nhất khí kiếm, ở trong thanh vân kiếm quyết, thuộc về lực xuyên thấu mạnh nhất kiếm chiêu, mà lại cũng là Lăng Phong luyện được nhất là thuần thục một chiêu. Lăng Phong sử dụng một chiêu này thời điểm, đối với kiếm nguyên lực khống chế thuần thục nhất, tiêu hao cũng là nhỏ nhất. Lấy Lăng Phong kim đan đẳng cấp, hắn cho dù toàn lực thi triển huyền thanh nhất khí kiếm, cũng có thể phát ra 30 đạo kiếm khí như thế. Nếu như đem hồng ngông kim đan cũng coi là, Lăng Phong chí ít có thể lấy thi triển hơn 100 lần huyền thanh nhất khí kiếm. Dạng này uy lực to lớn kiếm chiêu, đổi lại là Trương Hướng Dương người như vậy toàn lực thi triển, lấy hắn cái kêu bắt văn kim đan là chuẩn. Nhiều lắm là chỉ có thể thi triển một chiêu. Bởi vì thanh vân kiếm quyết uy lực quá lớn, với nội lực tiêu hao quá lớn. Tô Hoán sư muội. Nhìn thấy nữ tử này bị Lăng Phong giết chết, cái kia Trương Hướng Dương lần nữa gầm thét.